Các bạn đang nghe bộ truyện Ta Tại Trấn Ma Ti Nuôi Ma trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 604, Khí Thiên Đế. Tà niệm chúng sinh chính là ý niệm tà ác của chúng sinh. Không chỉ nhân tộc, mà chỉ cần sinh linh có trí tuệ suy nghĩ, đều sẽ có thiện niệm cùng tà niệm. Chỉ là, tà niệm chúng sinh có ích lợi gì chứ? Lẽ nào tụ hợp thể tà niệm chúng sinh chính là cái gọi là chí nghiệt? Nhưng chí nghiệt này vì sao lại tự xưng là khí thiên đế chứ? Cố Thanh Phong ở kiếm môn lăn lộn một thời gian dài như vậy, hắn đều hiểu rõ về các đại thiên đế từ xưa đến nay, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua danh hào khí thiên đế. Lúc này, khí thiên đế chợt kinh ngạc hét lên, hắn ta đột nhiên kinh hãi biến sắc khi nhìn thấy hắc vụ bị Cố Thanh Phong hấp thu toàn bộ hầu như không còn gì nữa. Lộ ra cơ thể hoàn hảo không có tổn hao gì, cái này làm sao có thể được chứ? Tại sao tà niệm chúng sinh không gây ô nhiễm cho ngươi? Rốt cuộc ngươi là ai? Cố Thanh Phong chợt có một ý tưởng, bản tôn chính là chí nghiệt. Khí thiên đế trợn tròn mắt há hốc mồm nói, ngươi cũng là chí nghiệt. Không đời nào, trên đời này chỉ có một chí nghiệt, đó chính là bản tôn. Ngươi chí chí cái rắm, không phải ngươi nói ngươi là khí thiên đế sao? Trước khi bản tôn chưa thành khí thiên đế thì là chí nghiệt. Ngươi khí khí cay rắm, bản tôn chuyên quyền vạn cổ, quay lưng về phía chúng sinh, chấp trưởng thiên địa minh diệt luân hồi vạn vật hàng tỷ năm. Cũng chưa từng nghe qua có người gọi là khí thiên đế. Đó là bởi vì sự tồn tại của bản tôn đã bị thiên đạo xóa bỏ triệt để. Ngươi đang gài ta, khí thiên đế chợt phản ứng lại, bởi vì vừa rồi bị vũ nhục mà hắn ta trước nay chưa từng có. Thế cho nên tâm tình có chút không khống chế được, trong lúc nhất thời đầu óc không được linh hoạt, ta gài cái con khỉ nhà ngươi, ngươi là một phế nhân bị trấn áp, bản tôn có lòng tốt nói chuyện phiếm giải sầu với ngươi. Ngươi còn không muốn nữa sao? Khốn khiếp, nếu như không phải bản tôn bị xiềng xích pháp tắc quấn lấy, nhất định sẽ giết ngươi. Khí thiên đế nghiến răng nghiến lợi nói, không chịu nói sớm, ta tháo bỏ giúp ngươi là được. Khí thiên đế nghe thấy vậy thì sửng sốt, cho rằng Cố Thanh Phong lại muốn đùa giỡn mình, dứt khoát không nói gì nữa. Này, nói chuyện đi chứ, làm thế nào để tháo bỏ nó? Ngươi dụ dỗ người khác đến đây, chỉ sợ mục đích chỉ là giúp ngươi tháo bỏ xiềng xích đúng không? Nhanh lên, đừng lề mề nữa, Cố Thanh Phong không kiên nhẫn mà nói. Nhưng Cố Thanh Phong càng có thái độ như vậy, khí thiên đế càng cảm thấy đối phương có vấn đề. Những năm gần đây, hắn ta mê hoặc không ít chuẩn đế, lấy lý do trường sinh, dùng tà niệm khống chế, để cho chuẩn đế đi lay động xiềng xích pháp tắc, không ngừng làm suy giảm phong ấn. Có thể tiến vào nơi này cơ bản đều là cường giả chuẩn đế. Hơn nữa đều là chuẩn đế tuổi thọ sắp tận, thậm chí còn có thiên đế. Loại cường giả cấp bậc này đã sớm bồi dưỡng trái tim vô địch, cảm thấy thực lực bản thân đủ để trấn áp hết tất cả. Hơn nữa thọ nguyên sắp tận, đối mặt với sinh tử, tà niệm sẽ phóng đại vô hạn, cho dù biết rõ có âm mưu. Nhưng chỉ cần có một đường sống sót cũng sẽ thử một lần. Sau đó, cố gắng rồi tàn chết, nhưng phương pháp này lại không áp dụng được với Cố Thanh Phong. Bởi vì tà niệm không có hiệu quả đối với hắn, cho nên, đối mặt với sự nhiệt tình của Cố Thanh Phong, khí thiên đế vẫn chả động đậy gì, vẫn không nói gì, khốn khiếp, thật dài dòng, bản tôn nuốt ngươi trước rồi nói sau. Cố Thanh Phong hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa, hậu cung của hắn đông đảo. Có công phu này dạy dỗ nô lệ không phải rất tốt sao? Ở đây lãng phí công phu gì? Vì thế hắn mở miệng rộng, lộ ra hàm răng trắng, trực tiếp gặm về phía khí thiên đế. Khí thiên đế là tập thể tụ tập tà niệm, toàn thân đều là tà niệm, đối với người khác là kịch độc. Một khi bị hàng vạn tà niệm xâm lấn, rất có khả năng sẽ bị những ý niệm đó nuốt chửng lý trí trong đầu. Cái này giống như trong đầu một người đột nhiên vọt vào ý nghĩ tà ác của hàng tỷ người. Nhất định sẽ bị bạo phát, đánh mất chính mình, cho nên, khí thiên đế không chủ động tiến công cũng không sao cả. Chỉ cần nuốt tà niệm vào trong cơ thể, cũng có thể kích hoạt hệ thống. Khí thiên đế nhìn thấy khí thế Cố Thanh Phong hùng hổ như ác quỷ. Trong lòng cười lạnh, hắn ta vứt bỏ thân phận thiên đế, trở thành chí nghiệt, đã bất tử bất diệt từ lâu, thiên đạo cũng không thể diệt, cho nên hắn ta không e ngại bất kỳ công kích nào. Nhưng khi Cố Thanh Phong cứ cắn nửa cái đầu của hắn ta hoảng hốt, tà niệm giống như hắc vụ bị Cố Thanh Phong ăn vào trong cơ thể. Trong nháy mắt, từ chỗ nửa đầu bị đứt đoạn của khí thiên đế không ngừng tuôn ra hắc vụ. bù lại cho hoàn chỉnh cái đầu bị cắn mất. Tuy nhiên, trên mặt Khí Thiên Đế lại không hề có bất kỳ niềm vui mừng nào. Bởi vì hắn ta phát hiện ra một phần nhỏ sức mạnh của mình đã vĩnh viễn mất đi. Cái này sao có thể? Tà niệm không có thực thể. Trên đời này làm sao có người có thể hủy diệt ý niệm trong đầu? Khí Thiên Đế không thể tin điên cuồng hét lên, nhưng Cố Thanh Phong căn bản lười để ý tới hắn ta. Mặc kệ ngươi từng lợi hại thế nào, dù sao hiện tại rơi vào trong tay bản tôn, cũng chỉ có thể tùy ý bản tôn chém giết. Hắn vô tình cắn nuốt từng ngụm, số lượng lớn tà niệm bị nuốt vào trong cơ thể. Điên cuồng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, chúng sinh tà niệm liên tục gia tăng, nhưng chỉ là không cảm nhận được bất kỳ chỗ tốt gì. Hoàn toàn không biết có ích lợi gì. Chương 605, bản tôn đã vô địch một. Khí Thiên Đế điên cuồng giãy giụa, không ngừng công kích Cố Thanh Phong, nhưng tất cả đều vô ích, chỉ có thể gia tăng tốc độ thôn phệ của hắn. Hoảng sợ, thật sự hoảng sợ, trước đây khi Khí Thiên Đế vứt bỏ hết tất cả trở thành chí nghiệt, hắn ta vốn tưởng rằng bản thân từ nay về sau bất tử bất diệt. Nhưng hôm nay, tên nam nhân trước mặt này đang điên cuồng thôn phệ bổn nguyên của hắn ta. Ăn một chút sẽ vĩnh viễn ít đi một chút. Hắn ta sẽ chết, nếu cứ tiếp tục như vậy thật sự sẽ chết. Ngươi mau dừng lại, chỗ bổn tôn có trường sinh pháp, chỉ cần ngươi ngậm miệng lại, bản tôn lập tức truyền trường sinh pháp cho ngươi. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong nhìn Khí Thiên Đế sợ hãi, mặt lộ ra ý cười dữ tợn, đợi sau khi bản tôn thôn vệ ngươi, trường sinh pháp cũng đến tay. Ngao, lại là một miếng lớn. Khí Thiên Đế càng lúc càng bối rối, đủ loại uy hiếp dụ dỗ, cái gì thiên đạo bí ẩn. Thiên đế không phải là điểm cuối tu luyện, ăn tiếp ngươi sẽ bị chúng sinh tà niệm tiêu diệt lý trí. Cố Thanh Phong không hề động đậy chút nào, điên cuồng cắn nuốt. Khí Thiên Đế tuy rằng vẫn không ngừng phục hồi như cũ, nhưng dáng vẻ của hắn ta đã trở nên hư ảo với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Dường như từ một người thật biến thành cái bóng hư ảo. Khi thôn phệ càng nhiều, thì Cố Thanh Phong chợt cảm nhận được biến hóa, đó chính là bất diệt ma hồn vậy mà lại tăng cường. Không phải tăng cường vì thôn phệ loại sức mạnh tâm ma này, mà là bản chất đang phát sinh loại biến hóa kỳ dị nào đó. Điều này làm cho hắn rất ngạc nhiên. Bất diệt ma hồn tăng cường nhắc nhở hắn một ý nghĩa nào đó, sự tồn tại của chí nghiệt này và tâm chi thiên ma có rất nhiều điểm tương đồng. Đầu tiên, tâm chi thiên ma bất tử bất diệt, chí nghiệt cũng bất tử bất diệt. Tâm ma là ý thức của một cơ thể, là tổng hợp những cảm xúc tiêu cực của sinh linh. Chí nghiệt là sự tụ tập của chúng sinh tà niệm, cảm xúc tiêu cực về cơ bản là cùng một ý, nhưng hai cái khác nhau chính là tà niệm là ý niệm trong đầu, không có linh trí của bản thân, nhưng tâm ma lại có, cả hai dường như là một mối quan hệ phụ thuộc, giống như các tế bào và cơ thể con người. Cố Thanh Phong đột nhiên cảm thấy mình giống như phát hiện ra bí mật gì đó, chỉ sợ liên quan đến nguồn gốc của thiên ma, tuy nhiên hắn cũng không có suy nghĩ kỹ, dù sao sau khi thôn phệ toàn bộ chí nghiệt, sẽ rõ ràng tất cả. Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, trạng thái của Khí Thiên Đế không ngừng biến hóa, từ kinh hãi, đến uy hiếp dụ dỗ, đến cầu xin tha thứ, lại đến điên cuồng làm loạn, cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng. Cuối cùng, Khí Thiên Đế biến thành một cái bóng hư ảo, gần như không nhìn thấy cơ thể. Dường như một trận gió cũng có thể thổi tan. Cố Thanh Phong há miệng hít mạnh một cái, bóng dáng của Khí Thiên Đế trong nháy mắt hóa thành một làn xương đen, tiến vào trong cơ thể hắn. Cũng tại thời điểm này, âm thanh của hệ thống đã thay đổi. Đinh, chúng sinh tà niệm đã đạt tới giới hạn trên. Xin chúc mừng ký chủ đã đạt được nghiệt ngã. Ầm ầm, vô số thông tin nổ tung trong đầu Cố Thanh Phong. Từng bí mật chấn động điên cuồng xuất hiện. Một lát sau, hai mắt hắn khôi phục lại vẻ thư thái. Lập tức không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Hắn đã biết, đạt được trí nhớ của Khí Thiên Đế hắn đều đã biết tất cả. Trên đời này, thật sự có trường sinh pháp, cũng hiểu được quan hệ giữa chí nghiệt và tâm chi thiên ma. Thậm chí nguyên nhân thiên đạo giáng xuống lời nguyền rủa, thì ra, Khí Thiên Đế quả thật không nói dóc, hắn ta thật sự là thiên đế, là một tôn thiên đế thời đại thái cổ, hơn nữa thực lực của hắn ta cường hãn, tuyệt đối có thể xếp hạng hàng đầu trong các đời thiên đế. Về phần thiên đế vì sao biểu hiện kém như vậy, là bởi vì hắn ta đã thành chí nghiệt. Thật ra Khí Thiên Đế chân chính ở thời khắc trở thành chí nghiệt đã chết. Vừa rồi chẳng qua chỉ là tụ thể tà niệm của chúng sinh. Cũng có thể lý giải là Khí Thiên Đế biến dị. Khí Thiên Đế cũng không phải danh hào ban đầu của hắn ta. Chỉ là sau này thọ nguyên tướng tận, vì trường sinh, dần trở nên điên cuồng nghiên cứu bí mật trường sinh. Cuối cùng hắn ta đã phát hiện ra manh mối trường sinh. Thì ra, thiên đạo ở trong cơ thể mỗi người đều có giới hạn. Giới hạn của thọ nguyên, cho dù mạnh như thiên đế cũng không có cách nào phá vỡ loại giới hạn này. Thiên đạo là người trưởng khống chí cao trên thế giới, cường đại vì sinh linh cường đại, cho nên cho phép chúng sinh tu luyện, chúng sinh sáng tạo ra đạo, đều có thể nuôi dưỡng thiên đạo, làm cho nó càng trở nên mạnh mẽ. Nói cách khác, thiên đế chính là hạt giống do thiên đạo gieo trồng. Hạt giống càng lớn, đi ra khỏi đạo của mình, thiên đạo sẽ bắt đầu thu hoạch trái. Làm thế nào để thu hoạch? Đó chính là lợi dụng giới hạn của thọ nguyên. Thọ nguyên của thiên đế hao hết. Sau khi chết, đạo được sáng tạo ra, tự nhiên sẽ thuộc sở hữu của thiên đạo. Cho nên, thiên đạo tất nhiên không cho phép trường sinh. Trường sinh đại biểu cho khả năng vô hạn, đại biểu thiên đạo cho không cách nào thu hoạch thiên đế chi đạo. Thậm chí thiên đế càng ngày càng mạnh. Cuối cùng nghịch thiên thì làm sao bây giờ? Khí thiên đế chính là hiểu chuyện này, cho nên đổi tên khí thiên đế. Thiên đạo bất nhân, xem vạn vật như chó săn, đều không vượt qua được thiên đạo kia. Chương 606, bản tôn đã vô địch 2. Sau khi đổi tên, khí thiên đế tiếp tục nghiên cứu trường sinh chi đạo, nhưng bất kể nghiên cứu như thế nào, cũng không vượt qua được cửa ải của thiên đạo kia. Muốn trường sinh, trừ phi đánh bại thiên đạo, nhưng điều này gần như không thể. Thiên đạo thu hoạch thiên đế không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Muốn đánh bại thiên đạo, không khác gì đánh bại tất cả thiên đế liên thủ từ xưa đến nay. Con đường phía trước chặn lại, khí thiên đế cũng từng cam chịu, cả người càng ngày càng điên cuồng. Mà ngay lúc này, tâm chi thiên ma phát hiện đạo tâm của khí thiên đế có khuyết điểm quan trọng, nên muốn thôn phệ hắn ta, tăng cường thực lực bản thân, vì thế phái tâm ma phân thân tới, xâm lấn tâm trí của khí thiên đế. Nhưng khí thiên đế là loại nhân vật gì? Đối mặt với việc tâm ma xâm lấn, hắn ta không chỉ không bị thôn phệ, ngược lại do thám được bí mật bất tử bất diệt của tâm chi thiên ma. Về sau thì có chí nghiệt, hàm nghĩa của chí nghiệt chính là chí tà chí ác, hoàn toàn trái ngược với chí thánh. Nguyên lý tổng thể chính là thiên đạo không phải cường đại vì chúng sinh cường đại sao? Vạn vật sinh linh đều sẽ chết, nhưng duy chỉ có chúng sinh thì không. Thiên đạo tuyệt đối sẽ không hủy diệt chúng sinh, tự đào mộ chôn mình, cho nên khí thiên đế lựa chọn trở thành chủng sinh, lấy được trường sinh, dựa vào lĩnh ngộ tâm chi thiên ma, hấp thu tà niệm chúng sinh quy về bản thân mình, hình thành chí nghiệt là bản nguyên của tà niệm chúng sinh, có ràng buộc với chúng sinh, chỉ cần chúng sinh còn thì tà niệm còn, hắn ta có thể sống lại từ trong tà niệm, cho nên, chúng sinh bất diệt, hắn ta cũng bất diệt, thật ra, chí nghiệt chính là tiền thân của tâm chi thiên ma. Là tế bào của tà niệm, tâm chi thiên ma là tà niệm tạo thành thân thể con người. Chí nghiệt chính là một đống tế bào tập hợp lại, một khi tiến hóa thành người, sẽ tương đương với trở thành tâm chi thiên ma. Nhưng khí thiên đế có nghiên cứu như thế nào đi nữa, cũng không có cách nào trở thành sự tồn tại như tâm chi thiên ma. Dường như trong mịt mờ thiếu một khâu mấu chốt, không thể biết được, chí nghiệt tuy rằng bất tử bất diệt, nhưng vẫn có khuyết điểm. Bởi vì hắn ta có ràng buộc cùng chúng sinh, nhìn thì là bất tử bất diệt, nhưng một khi chúng sinh bị diệt, thế giới bị hủy, coi như sẽ chết, không cách nào siêu thoát thiên đạo, siêu thoát thế giới phương này, không giống tâm chi thiên ma hoàn toàn không bị thiên đạo giới hạn. Rời khỏi chúng sinh cũng có thể sống được, cũng chính là bởi vì giới hạn như vậy, sau khi khí thiên đế trở thành chí nghiệt, đã bị thiên đạo trấn áp, thiên đạo cũng không phải kẻ hiền lành gì. Mặc dù không thể hủy diệt chúng sinh giết chí nghiệt, nhưng có thể trấn áp chí nghiệt, làm cho ngươi không có cách nào hấp thu tà niệm chúng sinh để tăng cường cho bản thân. Làm tù nhân mãi mãi, không chỉ trấn áp khí thiên đế, thiên đạo còn giáng xuống nguyền rủa, biến tất cả tộc nhân của khí thiên đế toàn bộ thành man tộc không có trí tuệ, cùng với hoàn toàn xóa đi sự tồn tại của hắn ta. Cho nên trong lịch sử không ai biết đến khí thiên đế. Đây chính là nguồn gốc của cấm địa Thái Sơ. Cho dù kiến thức Cố Thanh Phong sâu rộng, lần đầu tiên nghe bí ẩn như vậy, cũng không thể hít sâu một hơi. Thiên đạo cái bíp, lại không cho bản tôn trường sinh, cái này có khác gì giết ta chứ? Cũng may bổn tôn làm người thích làm việc thiện, kết giao quan hệ rộng, cho dù thiên ma ở xa ngoài vực cũng là bạn thân của ta. Hiện giờ bản tôn gặp nạn, bạn thân không xa hàng tỷ vạn dặm đến tương trợ, nếu không ta toi mạng rồi. Chửi bới một hồi lâu, Cố Thanh Phong chuẩn bị rời khỏi nơi này, lần này hắn thu hoạch thật sự không ít, có chí nghiệt cũng chính là bổn nguyên chúng sinh tà niệm. Từ đó về sau, hắn sẽ giống như khí thiên đế, bất tử bất diệt, chỉ cần chúng sinh còn có tà niệm, thì có thể sống lại ở trong tà niệm, chỉ là đáng tiếc không có được đạo của khí thiên đế. Bởi vì lúc hắn trở thành chí nghiệt, sớm đã vứt bỏ đạo bản thân, tuy nhiên cũng không sao cả, chí nghiệt phát triển vốn dĩ cũng không kém thiên đế, thậm chí hấp thu tà niệm càng nhiều thì sẽ càng mạnh. Tuy rằng không có lực công kích trực tiếp, nhưng dưới hàng tỷ ý niệm trùng kích trong đầu, thiên đế cũng không thể nào xem thường. Thiên đế đã từng có thọ nguyên sắp tận đến cấm địa Thái Sơ tìm kiếm trường sinh, đều bị khí thiên đế xóa linh trí, sau đó khống chế bọn họ dùng mạc đi lay động xích pháp tắc. Đương nhiên, sở dĩ có thể khống chế được thiên đế, là bởi vì đạo tâm của thiên đế thọ nguyên sắp tận có khuyết điểm, có chấp niệm lớn đối với trường sinh, cho nên mới có thể bị lợi dụng. Nếu không thiên đế có thiên mệnh gia trì, trừ phi bản thân lộ ra sơ hở, nếu không thì rất khó bị đánh bại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bên trong đạo nô không có chuẩn đế cùng với thiên đế. Bởi vì chỉ có đế giả đi ra khỏi đạo của bản thân, mới có thể lay động xích xiềng xích pháp tắc. Có thể nói, Cố Thanh Phong hiện tại là vô địch, bất kỳ sinh linh có trí tuệ nào dưới thiên đế đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã nóng lòng muốn đi ra ngoài phóng túng, từ lâu đã thấy giao trì Tây Vương mẫu ngứa mắt, hôm nay sẽ thu thập tiện nhân này. Cộp cộp, Cố Thanh Phong bước đi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Lạch cạch, sau lưng hắn truyền đến âm thanh xích pháp tắc lắc lư. Bước chân đột nhiên khựng lại, sắc mặt vui vẻ cũng cứng đờ lại. Chương 607, lỗ vốn lớn rồi một. Cố Thanh Phong có chút cứng ngắc quay đầu lại, đập vào mắt là vô số sợi xích pháp tắc. Chúng nó giống như độc xà, lúc này cao cao ngẩng đầu dây xích lên, nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này Cố Thanh Phong chỉ có một ý niệm trong đầu. Hỏng rồi, bổn tôn đây là thành thế thân rồi. Quy lực của xích pháp tắc hắn biết, thứ này là do thiên đạo tạo ra, thiên đế cũng rất khó lay động, về phần thiên tống trận lại càng đừng nghĩ tới, cái này giống như ngươi trong phòng thi trực tiếp giơ tay nói cho giám khảo. Thầy cô ơi, người tránh đi một chút, ta muốn gian lận. Hắn gian nan nuốt nước miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm xích pháp tắc, hơi nhích nhích bước chân, lặng lẽ lui về phía sau, nhưng mà, mỗi một bước của Cố Thanh Phong bước đi, những sợi xích kia ngay lập kéo dài thêm một tấc, thậm chí hắn đổi phương hướng, xiềng xích cũng quay đầu theo. Mẹ nó, liều thử xem. Cố Thanh Phong cắn răng, trực tiếp thi triển kim quang dọc theo đất, giống như dịch chuyển tức thời chạy về phía bên ngoài. Lộc cộc, những xiềng xích pháp tắc kia còn nhanh hơn so với hắn. Chỉ trong nháy mắt đã chặn con đường phía trước lại, giống như mạng nhện không ngừng kéo dài quấn lấy Cố Thanh Phong. Nhìn thấy sắp bị xiềng xích rậm rạp cắn nuốt, Cố Thanh Phong vội vàng dừng bước, không dám nhúc nhích nữa. Quỷ dị chính là khi động tác của hắn ngừng lại, những xiềng xích kia cũng ngừng lại, cứ như vậy dừng lại giữa không trung, khoảng cách gần nhất của xiềng xích thậm chí còn kém 1 cm. Sắp nằm trên mặt Cố Thanh Phong, đê ma ma, phải làm gì đây? Bản tôn vừa mới vô địch thiên hạ, cũng không muốn giống như khí thiên đế, bị trấn áp mãi mãi nha. Nếu như cái giá của bất tử bất diệt là vĩnh viễn bị nhốt, vậy thì còn không bằng chết đi, nếu như thiên đạo của Thương Dung giới cũng là yêu thì tốt rồi. Cố Thanh Phong trong lòng nghĩ đến chuyện gặp may, nhưng cũng chỉ có thể là ảo tưởng, bởi vì hắn vẫn chưa cảm giác được khí tức tà ác từ trên thiên đạo Thương Minh giới. Chờ một chút, hắn chợt nghĩ đến, nếu như bản thân thành chí nghiệt, vậy kết cuộc chắc là giống như khí thiên đế, bị thiên đạo trực tiếp trấn áp, nhưng vì sao hiện tại những xiềng xích pháp tắc này cũng không trực tiếp trấn áp chính mình chứ? Chúng chỉ là hạn chế bản thân, không cho phép rời đi, một khi làm ra hành động quá khích, chúng mới có phản ứng, điều này có nghĩa là hắn chỉ là có được năng lực chí nghiệt, nhưng cũng không phải chí nghiệt, tương tự như nửa chí nghiệt, xiềng xích pháp tắc không có linh trí, chỉ làm việc dựa theo quy tắc, thiếu lực phán đoán, cho nên mới nảy sinh ra tình huống hiện tại. Đúng vậy, nhất định là như vậy, lúc trước muốn lỗi bắc chuyển hóa thành nhân ma chính là như thế, bởi vì có sự trợ giúp của hệ thống. Cho nên bản tôn không cách nào trở thành nhân ma. Thẻ bác, thẻ lỗi, một thuật ngữ trong trò chơi, dùng để chỉ việc chọn lỗi trong trò chơi và sau đó bị mắc kẹt, thực hiện một số hành vi khiến trò chơi mất cân bằng. Chí nghiệt bây giờ cũng giống như vậy, vừa rồi hệ thống phát tín hiện chỉ là đạt được chí nghiệt, mà không phải trở thành chí nghiệt. Vì để kiểm chứng suy đoán của bản thân, Cố Thanh Phong hung hăng cắn vào đầu lưỡi mình, răng rác, hắn không khống chế tốt lực đạo, trực tiếp cắn mất nửa đầu lưỡi, tuy nhiên rất nhanh xương đen tràn ngập, đầu lưỡi khôi phục như lúc ban đầu. Sự thật chứng minh, hắn không phải Chí Nghiệt, bởi vì Chí Nghiệt được xem là yêu ma. Nếu như hắn là Chí Nghiệt, vậy mình công kích bản thân sẽ không bị thương, còn có thể trở nên mạnh mẽ. Lần này Cố Thanh Phong hoàn toàn hiểu được, xiềng xích pháp tắc không có trực tiếp trấn áp, là bởi vì hắn không phải Chí Nghiệt, nhưng không thả hắn rời đi, là bởi vì Chí Nghiệt ở trên người hắn. Chỉ là, hiểu rõ nguyên lý vận hành của xích pháp tắc thì sao? Chẳng lẽ chỉ có bỏ lại Chí Nghiệt mới có thể đi ra ngoài? Đờ mờ, Cố Thanh Phong mất hứng, thứ đã ăn vào trong bụng sao có thể nôn ra được? Nhưng nhìn xiềng xích pháp tắc như hổ rình mồi, hắn nghĩ nếu không vẫn là nên nôn một chút đi. Vì thế Cố Thanh Phong phân ra một tia bổn nguyên Chí Nghiệt, ném hướng xa xa, cực kỳ giống người bị bầy chó giữ vây quanh, ném một khúc xương ở phía xa xa. Đám ác cẩu không hề động đậy, thậm chí ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Cố Thanh Phong giận tím mặt, các ngươi đừng được đằng chân lân lên đằng đầu. Hắn chỉ có thể một lần nữa ném ra một tia Chí Nghiệt bản nguyên lớn hơn, tương đương với hai khúc xương. Xích pháp tắc vẫn không nhúc nhích. Khốn nạn, quả thực tham lam thành tính, vô pháp vô thiên. Cố Thanh Phong chỉ có thể vừa mắng, vừa thử một chút, cứ như vậy ném từng chút một. Rất nhanh, khi hắn ném ra một nửa bản nguyên Chí Nghiệt, sau đó rốt cuộc những xiềng xích pháp tắc cũng có phản ứng. Rõ ràng phân ra một nửa xiềng xích, đi thẳng đến một nửa bản nguyên Chí Nghiệt, khóa nó lại một cách vững vàng, nhưng còn một nửa còn lại của xiềng xích nhìn chằm chằm vào hắn. Được, sớm muộn gì cũng có một ngày, các ngươi sẽ phải trả giá đắt vì cái thói tham lam của các ngươi. Một ngày nào đó, bản tôn nhất định sẽ diệt thiên đạo. Loảng choảng, Cố Thanh Phong liên tiếp ném ra lượng lớn bản nguyên Chí Nghiệt. Cuối cùng chỉ còn lại mức độ có 1%. Rốt cục, tất cả xiềng xích pháp tắc cũng không hề nhìn chằm chằm hắn nữa, mà là khóa chặt bản nguyên Chí Nghiệt lại. Hiện tại hắn có thể rời đi, nhưng tâm trạng đào thoát thăng thiên lại tuyệt đối không tốt. Gian nan khổ sở có được Chí Nghiệt, vậy mà cuối cùng chỉ có thể mang ra ngoài 1%. Chương 608, lỗ vốn lớn rồi hai. Hắn vốn vô địch có thể tùy ý xóa bỏ linh trí của chuẩn đế, trong nháy mắt đã rơi xuống thần đàn. Một trận trở lại trước khi giải phóng, chỉ mạnh hơn so với lúc trước, cộng thêm bất tử bất diệt mà thôi. Thật có thể nói là lỗ vốn lớn rồi. Cố Thanh Phong hùng hùng hổ hổ rời khỏi không gian bên này, nhìn mấy tiểu đệ đạo nô chờ ở bên ngoài, trong lòng càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, trong cơn giận dữ lập tức phái toàn bộ tiểu đệ ra ngoài, điên cuồng tìm kiếm tất cả đạo nô cấp bậc thiên chí tôn. Chí Nghiệt và bất diệt ma hồn có cùng nguồn gốc, cho nên có 1% bổn nguyên Chí Nghiệt này, bất diệt ma hồn cũng theo đó cường hóa thêm một chút. Điều này làm cho hắn có thể nắm trong tay càng nhiều đạo nô. Vì vậy, một thời gian dài sau đó, tất cả đạo nô thiên chí tôn ở sâu trong cấm địa Thái Sơ đều bị Cố Thanh Phong một lưới bắt hết. Tổng cộng 108 vị, trong đó mạnh nhất 5 vị chí tôn bát tinh, còn lại mỗi đẳng cấp đều có một ít. Không đáng nhắc tới, cấm địa Thái Sơ từ thời Đại Thái Cổ đến nay, tất nhiên không thể chỉ có 108 vị thiên chí tôn. Nhưng thứ này cũng có tiêu hao, mỗi một cường giả cái thế đến tìm kiếm nhất định sẽ giết một nhóm. Hơn nữa còn có thiên đế cũng đã từng tới đây, đoán chừng đạo nô thường xuyên bị tiêu diệt. Hơn nữa đủ loại hung hiểm trong cấm địa, cùng với Chí Nghiệt tác quái, có thể còn lại 108 vị đã coi như không tệ rồi. Sau khi làm xong tất cả, Cố Thanh Phong rời khỏi cấm địa Thái Sơ. Trước khi rời đi, hắn còn oán hận nhìn cấm địa Thái Sơ một lần nữa, giống như muốn nhớ kỹ cái nơi khiến mình chịu thiệt thòi này. Đi, cùng bản tôn trở về kiếm môn. Cố Thanh Phong vung tay lên, phía sau 108 vị thiên chí tôn đáp. Vâng, tôn thượng. Âm thanh liên tục thành một vùng, như thiên lôi cuồn cuộn, kinh hãi chấn động hư không, khí thế càng kinh thiên động địa. 108 vị thiên chí tôn đồng loạt bộc phát, uy áp cường đại kia gần như khiến cả thiên địa khó có thể chịu nổi, suýt chút nữa sụp đổ. Một đội ngũ hùng mạnh như vậy, để cho người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng là mấy đại đế đỉnh tiên môn liên hợp lại, dốc toàn lực xuất trận. Dù sao, thế lực mạnh như thiên đình, căn bản cũng không tìm ra được 108 vị thiên chí tôn. Mặc dù ngoài sáng và trong bóng tối cộng lại, có thể có mấy chục vị cũng đã xem như kinh thế hãi tục rồi. Thời đại chuẩn đế không ra, thiên chí tôn chính là cường giả đứng đầu nhất thế gian. Mà cường giả cỡ này, dưới tay Cố Thanh Phong có tổng cộng 108 vị. Cố Thanh Phong đi được mấy dặm, lại đột nhiên dừng bước, 108 vị thiên chí tôn phía sau cũng dừng bước ngay sau đó. Không nhúc nhích, tựa như tượng đá, không được, những tiểu đệ này quá rêu rao, nếu lỡ dọa người của thiên đình và địa phủ chạy thì làm sao bây giờ? Vẫn nên giấu bọn họ trước, sau đó tặng cho thiên đình địa phủ một cái bất ngờ. Cố Thanh Phong lẩm bẩm, lập tức hắn vung tay lên, thu 108 vị thiên chí tôn vào thế giới trong lòng bàn tay. Thật ra với cấp độ của thế giới trong lòng bàn tay, đừng nói 108 vị chí tôn, cho dù chỉ có một vị cũng không chịu nổi, thiên chí tôn vào trong, sẽ làm thế giới trong lòng bàn tay sụp đổ ngay lập tức. Nhưng cũng may hiện tại những thiên chí tôn này đều là tiểu đệ của hắn. Dựa theo phân phó của hắn toàn lực thu gom lực lượng của bản thân, không để lộ ra ngoài một chút nào, cho nên mới có thể tồn tại ở thế giới trong lòng bàn tay. Kiếm Môn, thần diễn chí tôn đến từ thiên đình, cùng hai người Dương Chu chí tôn từ địa phủ đã ẩn náu trong Kiếm Môn nhiều ngày. Tiểu tử Cố Thanh Phong sao còn không xuất hiện? Chẳng lẽ hắn không quan tâm đến Kiếm Môn chút nào sao? Thần diễn chí tôn nghi hoặc nói, Dương Chu chí tôn cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi chưa nghe đến danh tiếng của Cố Thanh Phong ở Thanh Mộc Vực sao? Thế nhân đều gọi hắn là Ma Tôn, tên cầm thúc này quả thực không có việc ác nào không làm. Lại cực kỳ hung ác, ma đầu như vậy há có thể để ý người khác. Hiện giờ đại quân đã đến bên ngoài Kiếm Môn, nếu Cố Thanh Phong không xuất hiện nữa, chỉ có thể tàn sát Kiếm Môn. Dương Chu Chí Tôn nhìn sắc trời nói, trước khi mặt trời lặn, nếu Cố Thanh Phong vẫn không hiện thân, hãy truyền lệnh đại quân động thủ. Bên ngoài đại trận hộ sơn Kiếm Môn, hai đội khí thế phi phàm, cả người tu sĩ mang theo sát khí đã vây quanh Kiếm Môn. Dẫn đội chính là hai vị cường giả thiên tôn, lần lượt đến từ thiên đình cùng địa phủ. Hai người này là giả bộ công kích, mục đích chính là vì muốn dụ Cố Thanh Phong ra, tránh Dương Thiên Tôn tự bảo ở trước. Cho nên thánh chủ thiên đình suy đoán Cố Thanh Phong có thực lực chống lại thiên tôn. Cho nên thiên tôn dẫn đội tấn công sơn môn, Cố Thanh Phong rất có thể sẽ hiện thân, cho dù hắn đánh không lại hai vị thiên tôn liên thủ. Nhưng còn có thiên tống chi trận có thể chạy trốn, có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ. Không có lý do gì buông tha địa bàn của mình. Hôm nay trước khi mặt trời lặn, nếu Kiếm Môn không giao ra Cố Thanh Phong, vậy đừng trách thiên đình ta cùng đại phủ không để ý đến tình cảm của đế đình tiên môn. Để cho Kiếm Môn từ nay về sau xóa tên ở thế gian. Một vị thiên tôn miệng vuông tai to ở trước đại trận hộ sơn của Kiếm Môn. Ngạo nghễ nói, không hề để vào mắt đám ô hợp Kiếm Môn. Chương 609, tập kích bất ngờ của thiên chí tôn. Trong Kiếm Môn, đám người Độc Cô Nguy nhìn thế lực của thiên đình và địa phủ hùng hổ, mặt lộ ra vẻ khó chịu. Một vị thủ tọa đột nhiên nói, hai, môn chủ đây là tạo nghiệt gì vậy? Sao đi thánh vực một chuyến, đã đồng thời đắc tội với thiên đình cùng địa phủ rồi? Lá gan này cũng quá lớn, trên đời này có người nào dám đồng thời đắc tội thiên đình địa phủ chứ? Nói phải, bổn tọa đã nói từ lâu rồi, nói môn chủ tu liễm một chút, khiêm tốn một chút, nhưng hắn lại không nghe, ngày thường ở Thanh Mộc Vực tác oai tác phúc quen rồi. Hôm nay đi thánh vực vẫn không thay đổi bản tính. Đáng thương Kiếm Môn ta vừa mới có chút khởi sắc, đã phải chịu tai ương ngập đầu. Nếu Kiếm Môn bị hủy trong tay chúng ta, xuống Cửu Tuyền, làm sao có thể ăn nói với Kiếm Thiên Đế đây? Được rồi, nói ít đi, Độc Cô Nguy răn dạy, đã liên hệ với môn chủ chưa? Tất cả mọi người đều lắc đầu, ngày thường môn chủ căn bản không để ý tới chúng ta. Cũng chỉ có nữ tu mới có thể liên lạc với hắn. Vậy Lăng Phỉ Nhi liên lạc với môn chủ chưa? Cũng không có, đoán chừng môn chủ chắc đã có người thương mới. Sắc mặt mọi người càng thêm khó coi, lá gan thật lớn, lại dám ở sau lưng nói xấu bản tôn. Xem ra gần đây nhẫn càn khôn của các ngươi lại phồng lên đúng không? Một tiếng hừ lạnh đột nhiên xuất hiện ở phía sau mọi người. Mọi người đầu tiên kinh ngạc, sau đó lập tức vui vẻ, vội vàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Cố Thanh Phong đang đứng ở phía sau mọi người. Môn chủ, cuối cùng người cũng quay lại rồi. Thật tốt quá môn chủ, nếu ngài không trở về Kiếm Môn sẽ gặp nguy hiểm. Được rồi, bớt lôi kéo làm quen đi. Tiểu Lý, Tiểu Lâm, vừa rồi chỉ có hai người các ngươi nói xấu bản tôn. Dựa theo môn quy, tịch thu nhẫn càn khôn của hai người các ngươi. Hai vị thủ tọa được mệnh danh là Tiểu Lý Tiểu Lâm sắc mặt bỗng nhiên suy sụp. Cố nén đau đớn giao ra của cái vất vả lắm mới tích góp được trong lúc Cố Thanh Phong không có ở đây. Cố Thanh Phong thu lại nhẫn càn khôn, sau đó mới hài lòng gật đầu. Lúc này, Độc Cô Nguy vội vàng nói, môn chủ, hiện tại làm sao bây giờ? ngoài cửa có hơn 1.000 thiên nhân, gần 100 thiên quân, còn có 2 vị cường giả tiên tôn, quy cỡ này chỉ sợ. Cố Thanh Phong trực tiếp cắt đứt nói, chỉ là một ít đám ô hợp mà thôi, chờ ở chỗ này không cần đi đi lại lại, bản tôn đi gặp bọn họ. Nói xong, không đợi mọi người trả lời, hắn đã trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này đại quân thiên đình và địa phủ vẫn ở bên ngoài vẫn kêu gào như cũ. Môn chủ kiếm môn chẳng qua cũng chỉ là rùa rụt đầu mà thôi. Ở trước mặt thiên đình địa phủ ta, ngay cả lộ diện cũng không dám, thật khiến người ta chê cười. Hai, Trương đạo hữu lời này sai rồi, dù sao trên đời này không có bất kỳ người nào có thể chống lại liên thủ của thiên đình và địa phủ. Cố Thanh Phong sợ hãi cũng là chuyện thường tình của con người. Về tình có thể tha thứ, hai vị thiên tôn của thiên đình và địa phủ ở bên ngoài đại trận hộ sơn kẻ sướng người hòa. Âm dương quái khí trào phúng kiếm môn cùng Cố Thanh Phong. Ý đồ ép bức hắn hiện thân, đang lúc hai người đang nói hăng hái. Đột nhiên, đại trận hộ sơn vẫn bao phủ trên kiếm môn lại tự động rút đi. Hai người hơi sửng sốt, ngay sau đó, một bóng người phong thần tuấn tú chậm rãi đi ra. Mặc áo choàng đen khảm tơ vàng, mặt như ngọc quan, ánh mắt bế nghễ, phóng túng, khí phách phi phàm, Cố Thanh Phong, hai người thiên đình địa phủ đồng thời kinh hỉ nói, ha ha ha, không nghĩ tới con rùa rụt đầu này rốt cục, âm âm, lục đạo luân hồi quyền, Cố Thanh Phong đánh ra một quyền, trước người lập tức xuất hiện 6 hố đen điên cuồng xoay tròn, hố đen đáng sợ sâu không thấy đáy, dường như liên kết 6 đạo luân hồi. Đi tới trấn áp liên quân thiên đình cùng địa phủ, uy thế giống như một ngọn núi khổng lồ, thế không thể ngăn cản, kẻ địch hoàn toàn không kịp phản ứng, ngay lập tức tan thành cho bụi dưới một quyền này. Hừ, một đám ô hợp, ngay cả tư cách nói chuyện với bản tôn cũng không có. Cố Thanh Phong đứng chắp tay sau lưng, tự cao tự đại, nhìn về phía hư không không một bóng người hết, hai lão cẩu ẩn nấp trong bóng tối, mau ra cho bản tôn, khi lời hắn vừa dứt. Hai luồng sát khí kinh thiên một trước một sau lần lướt tấn công hắn. Tốc độ cực nhanh vô cùng, nhanh đến nỗi Cố Thanh Phong căn bản không kịp tránh né. Đã bị hai đạo thần quang rực rỡ nuốt chửng. Hiển nhiên lần này thiên đình cùng địa phủ là có chuẩn bị. Phái tới hai vị thiên chí tôn ở lĩnh vực tốc độ đều có trình độ không tầm thường. Chính là vì phòng ngừa Cố Thanh Phong lợi dụng thiên tống trận chạy trốn. Sau khi thần quang tán hết, trên người Cố Thanh Phong đã có thêm mấy đạo vòng tròn màu vàng. Vững vàng phong ấn hắn, bóng người của thần diễn Chí Tôn và Dương Chu Chí Tôn từ trong hư không hiện ra. Hai người thần sắc bình tĩnh không vui không buồn nhìn Cố Thanh Phong đang bị trói buộc. Giống như là một chuyện nhỏ không đáng kể đến. Thần diễn đạo hữu, ta vốn tưởng rằng cái tên xuất quỷ nhập thần này sẽ khó đối phó đến mức nào. Không nghĩ tới lại kém cỏi như thế. Cũng không biết lúc trước hắn chạy trốn dưới mí mắt của thánh chủ và phủ quân như thế nào. Chương 610, không thú vị một. Ha ha ha, Dương Chu đạo hữu lời này của ngươi sai rồi. Thiên tống trận tất nhiên thần kỳ, nhưng cũng cần có thời gian thi triển. Ngày đó thánh chủ và phủ quân thật không ngờ con kiến hôi này lại có thiên tống trận. Cho nên sơ suất cũng là chuyện thường tình. Nhưng trừ cái đó ra, chỉ cần ra tay trước, không cho hắn thời gian thi triển thiên tống trận. Ở trước mặt Chí Tôn chúng ta, tên này chẳng qua cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi. Dương Chu Chí Tôn lạnh lùng gật đầu, chỉ là đáng tiếc, tổn thất một đội tinh nhuệ vô ích. Không sao, chỉ cần có thể tìm lại bảo khố hai nhà ta và ngươi. Một ít mạng người mà thôi, thánh chủ và phủ quân sẽ không trách tội. Sau đó, ánh mắt hai người nhìn về phía Cố Thanh Phong, vẻ mặt đạm mạc, giống như thần cao cao tại thượng, muốn phán xét phàm nhân thế gian. Cố Thanh Phong, nếu không muốn chịu khổ rút hồn luyện phách, thì nhanh chóng giao bảo khố cho. Hai người các ngươi rốt cuộc đang sủa cái gì vậy? Vẻ mặt Cố Thanh Phong không kiên nhẫn nhìn hai người. Trong mắt ẩn chứa sự khinh thường cực độ, giống như nói thêm với hai người này một câu cũng cảm thấy lãng phí thời gian. Thần diễn và Dương Chu vẻ mặt có chút lạnh lùng. Ngay lập tức hai người liếc nhau. Dương Chu đạo hữu, ngươi tới hay là ta tới? Ta đến, dù sao địa phủ ta am hiểu nhất là bào chế thần hồn. Âm âm, trong lúc hai người đang nói chuyện, Cố Thanh Phong ngay lập tức nổ tung một tiếng, hóa thành xương đen đầy trời, tiêu tán trong thiên địa. Hai người thần diễn và Dương Chu trong nháy mắt sắc biến. Sắc mặt cực kỳ khó coi, hỏng rồi, tiểu tử này lại có thể tự nổ, lần này làm sao có thể ăn nói với cấp trên đây? Không đúng, hắn trúng phong ấn của chúng ta, chắc là không vận dụng được một chút thần lực nào mới đúng. Làm sao có thể tự nổi chứ? Đúng vậy, nếu hắn có thể vận dụng thần lực, thì có thể trực tiếp thi triển thiên tống trận chạy trốn rồi. Cần gì phải tự nổ, đây nhất định là thủ thuật che mắt. Hai người nhanh chóng nghĩ thông suốt khớp trong đó, vội vàng vận dụng đại thần thông, tìm kiếm phương thiên địa này. Nhưng đúng lúc này, một làn sương đen lại trong nháy mắt ngưng kết trước mặt hai người. Chính là Cố Thanh Phong. Không cần tìm nữa, bản tôn ở đây, Cố Thanh Phong thản nhiên nói. Thật là gan dạ, có cách thoát thân mà lại không chạy trốn, rõ ràng không để bọn ta vào mắt. Cố Thanh Phong, thủ thuật che mắt vừa rồi của ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt bọn ta một lần thôi. Nếu ngươi không biết sống chết lại dám xuất hiện lần nữa. Hừ hừ, lần này ngược lại ta muốn nhìn xem, ngươi làm sao trốn thoát dưới sự vây quanh của hai vị tam tinh chí tôn. Cố Thanh Phong nhìn hai người tràn đầy tự tin không khỏi lắc đầu. Thật là không thú vị, bản tôn hiện tại mới coi như hiểu được. Cái gì gọi là chỗ cao không thể hàn, ở trước mặt hai con kiến hôi tam tinh chí tôn, bản tôn thật sự không có nổi một chút hứng thú nào. Xem ra hiện giờ cũng chỉ có thánh chủ của các đại thánh địa mới có thể làm cho bản tôn nâng lên một chút hứng thú. Hai người Thần Diễn và Dương Chu giống như nghe thấy chuyện cười lớn. Lúc này cười nhạo, Thần Diễn huynh, vừa nãy ta không nghe lầm chứ? Một tiểu tử ngay cả chí tôn cảnh cũng chưa tới, lại bảo tam tinh chí tôn chúng ta là con kiến hôi. Ha ha ha, thú vị, quả nhiên là có. Thần Diễn còn chưa nói hết, miệng đột nhiên cứng đờ. Không chỉ nói chuyện, vẻ mặt của hắn ta cũng đồng thời cứng ngắc, hai mắt mở to, dường như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Dương Chu Chí Tôn đứng bên cạnh hắn ta cũng là như thế. Cả người cứng ngắc như tượng đá tại chỗ. Đi đi, để cho hai con kiến hôi bọn họ biết biết, đến tột cùng là ai bao vây ai. Cố Thanh Phong có chút nhàm chán nói. Vâng, tôn thượng. 108 vị thiên chí tôn phía sau Cố Thanh Phong đồng thanh giống to. Âm thanh như sấm sét, lay thiên động địa, vù vù vù. Chỉ trong nháy mắt, 108 bóng đen đã bao vây hai người Thần Diễn và Dương Chu. Giờ khắc này, hai người Thần Diễn và Dương Chu hoàn toàn cứng đờ, không còn sự tự tin và bình tĩnh như từ đầu nữa. Một giọt mồ hôi lạnh từ đỉnh đầu hai người chảy xuống. Ánh mắt bọn họ cực kỳ sợ hãi nhìn chí tôn đầy trời. Khí thế khủng bố của đối phương quả thực sắp đè ép bọn họ không thở nổi. Cái này, làm sao điều này có thể được? Môi Thần Diễn không ngừng rung động, vẻ mặt không thể tin được. Ảo giác, nhất định là ảo ảnh. Dáng vẻ của Dương Chu cũng không tốt hơn bao nhiêu, sắc mặt tái nhợt vô hồn. Đúng, ngươi nói không sai, thiên đình ta cũng tìm không ra 108 vị trí tôn. Chỉ là kiếm môn càng không có khả năng, nhất định là tiểu tử này thi triển ảo thuật, phá vỡ nó cho ta. Sắc mặt Thần Diễn trí tôn dữ tợn, mạnh mẽ ra tay với trí tôn trước mặt, vô số lượng thần quang hội tụ ở trước mặt hắn, hình thành một tòa bảo tháp 7 tầng, hung hăng trấn áp về phía kẻ địch. Mặt 108 vị chí tôn không chút thay đổi nhìn bảo tháp tầng 7. Trong đó một gã đạo nô ngũ tinh thấy khoảng cách của mình gần nhất, nên đã tiện tay vỗ một cái. Bảo tháp 7 tầng vang lên tiếng vỡ vụn, hóa thành vụt ánh sáng đầy trời. Ừng ực, đó là tiếng Thần Diễn và Dương Chu cùng nhau nuốt nước miếng. Hai người liếc nhìn nhau, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Chương 611, không thú vị 2. Không, không phải ảo giác, không thể nào. Điều này không bao giờ có thể. Trên đời này làm sao có thể có người có thể gom được 108 vị thiên chí tôn. Thiên đình địa phủ cộng lại cũng không có nhiều như vậy. Các ngươi rốt cuộc là liên hợp của thế lực nào? Chẳng lẽ là cố ý nhằm vào thiên đình địa phủ ta sao? Thần Diễn vội vàng nhìn chằm chằm vào một đám đạo nô. Sắc bén nói, một đám đạo nô vẫn mặt không chút thay đổi. Nhìn chằm chằm, lệnh họ nhận được là bao vây. Vì vậy họ chỉ bao vây. Cho dù Thần Diễn và Dương Chu là chí tôn tam tinh, nhưng bị hơn 100 chí tôn nhìn chằm chằm như thế, thậm chí hơn phân nửa trong đó đều vượt xa mình, ngay cả bát tinh chí tôn cũng có 5 vị, tình huống kinh khủng và quỷ dị như bây này, hai người chỉ cảm thấy nước tiểu đã bắt đầu khởi động. Bọn họ thấy một đám đạo nô không nói lời nào, trong lòng càng thêm khẩn trương, không khỏi nói với Cố Thanh Phong, đang đứng sau lưng ngươi rốt cuộc là thế lực nào? Chẳng lẽ muốn đồng thời khai chiến với thiên đình địa phủ hay sao? Cố Thanh Phong lộ ra vẻ không hứng thú. Một mình bản tôn chính là thế lực lớn nhất trên đời này. Cần gì phải liên thủ với người khác? Ngươi nói nhảm, một mình ngươi làm sao có thể chiêu tới 108 vị chí tôn? Phong thái bản tôn thiên đế, có 108 vị chí tôn làm tùy tùng, không phải chuyện bình thường sao? Bình thường, Thần Diễn và Dương Chu nghe thấy hai chữ này, thiếu chút nữa nhịn được muốn chửi thề, nếu không phải đối phương nhiều người thế mạnh, thật sự đã chửi ra, người quản 108 vị trí tôn gọi là bình thường. Còn con mẹ nó phong thái thiên đế, người có là con của thiên đế, cũng không có 108 trí tôn làm tùy tùng nha. À đúng rồi, Cố Thanh Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, bản tôn suýt chút nữa quên mất, không phải 108 vị, phải là 110 vị mới đúng, động thủ đi, nhớ giữ hơi thở. Cố Thanh Phong lười biếng phất phất tay, khí thế trên người của 106 vị trí tôn ầm ầm bộc phát. Thần quang ngút trời, lao tới phía Thần Diễn và Dương Chu. Về phần vì sao là 106 vị, là bởi vì còn có hai vị nữ đạo nô đang cung kính đứng ở phía sau Cố Thanh Phong. Một người dùng thần lực huyễn hóa ra một chiếc ngai vàng xa hoa. Người còn lại thì huyễn hóa ra một cây quạt để quạt gió. Cố Thanh Phong nhàn nhã ngồi trên ngai vàng, gió thổi sảng khoái. Nhàm chán nhìn hai người Thần Diễn và Dương Chu bị một đám người vây quanh đè trên mặt đất đánh đập. Đương nhiên bọn họ cũng có phản kháng, nhưng chỉ là hai vị trí tôn tam tinh, đối mặt với 106 vị trí tôn, căn bản không có lực đánh trả. Các loại bí pháp thần thông huyền diệu vừa thi triển đã trực tiếp bị đám đạo nô cắt đứt bảy tay tám cước trấn áp. Rất nhanh, hai người bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thậm chí bị đè ngã xuống đất đá tới đá lui. Một canh giờ sau, hai vị trí tôn Thần Diễn và Dương Chu bị kéo đi trông không còn hình người, giống như chó chết. Kéo đến trước mặt Cố Thanh Phong, tha mạng, đừng đánh nữa, cầu xin các người đừng đánh nữa. Cố Thanh Phong lười nói nhảm với bọn họ, trực tiếp phát động lực chí nghiệt, tà niệm vô tận xâm lấn tâm linh hai người, thành công biến hai người thành nô dịch. Hiện giờ chí nghiệt lực của hắn không mạnh, cho nên chỉ có thể đánh hai người một trận như tử trước, phá vỡ sự phòng thủ của bọn họ. Mới có thể kiểm soát nắm trong tay. Đến lúc này, chí tôn dưới trướng hắn đã đạt tới 110 vị. Nhân sinh a, thật sự là tịch mịch như tuyết. Cố Thanh Phong thở dài một tiếng, rồi quay đầu mang theo hơn 100 vị trí tôn bước vào kiếm môn. Giờ khắc này, tiên sơn của kiếm môn dường như đều bắt đầu phát run dựa theo bước chân của đám chí tôn. Đám người Độc Cô Nguy nhìn thấy khí thế hùng hồn của đám chí tôn, cả đám lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Lại không có ai dám phát ra tiếng động. Thật ra bọn họ nghẹn một đống lời. Ví dụ như những chí tôn này vì sao lại đi theo môn chủ, vì sao Thần Diễn cùng Dương Chu cũng ở trong đó, vân vân. Nhưng mà nhìn Cố Thanh Phong như bị đám chí tôn bao vây, nhưng không có ai dám tiến lên bắt chuyện. Cố Thanh Phong phất phất tay với đám người còn đang kinh hãi, được rồi, giải tán đi, ai làm gì thì đi làm cái đấy đi. Khi tiếng Cố Thanh Phong phát ra, mọi người lúc này mới dám thở. Độc Cô Nguy kiên trì tiến lên hỏi, môn chủ, bên thiên đình và địa phủ kia, thiên đình địa phủ? Cố Thanh Phong khinh thường cười, ngày mai bản tôn sẽ đi đạp thiên đình, lay địa phủ, hiện tại trước tiên đi gọi Lăng Phỉ Nhi đến cho bản tôn. Vâng môn chủ. Cố sư thúc, những chí tôn kia thật sự là thủ hạ của người sao? Người không phải là con của thiên đế trong truyền thuyết, và những người đó đều là hộ đạo giả mà thiên đế để lại cho ngươi chứ? Lăng Phỉ Nhi vẻ mặt sùng bái nói. Cố Thanh Phong khẽ sờ sờ cái cằm trắng nõn tinh tế của Lăng Phỉ Nhi, tà ác cười nói, con của thiên đế tính là cái gì, bản tôn sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thiên đế. Nghe Cố Thanh Phong khí phách nói, đôi mắt đào hoa của Lăng Phỉ Nhi bỗng nhiên trở nên ngập nước. Lời này đổi lại người khác nói, có thể bị cho là khoác lác, nhưng sau khi nhìn thấy hơn 100 vị trí tôn, đó chính là lợi hại. Chương 612 độ kiếp. Lăng Phỉ Nhi hiện tại xem như hoàn toàn nằm yên mặc kệ sự đời, một trái tim gần như treo trên người Cố Thanh Phong. Dù sao cố gắng tu luyện có ích lợi gì, cũng không thành được tiên đế, chi bằng học thêm phương trung thuật, tranh thủ lăn lộn trở thành thiên hậu. Chỉ là Lăng Phỉ Nhi vừa nghĩ đến ngày hôm đó, ngay lập tức nhớ tới tiểu thi mị hồ ly tinh kia, tuyệt đối là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thành công của nàng ta, vẫn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ. Ngay khi Lăng Phỉ Nhi đang cố gắng với Cố Thanh Phong, vẻ mặt Cố Thanh Phong đột nhiên khẽ động, dường như cảm giác được cái gì đó. Ngay sau đó hắn chửi, thiên nhân ngũ kiếp, chết tiệt, khi nào đến không được, hết lần này tới lần khác lại đến lúc bản tôn tu luyện. Thiên đạo chết tiệt, chắc chắn là nhằm vào bản tôn. Đến lúc này, lý do diệt thiên đạo cộng một, Cố Thanh Phong bất đắc dĩ, đành phải mặc quần áo vào, tìm một tĩnh thất bắt đầu độ kiếp. Hiện tại hắn sắp độ kiếp, chính là thiên nhân đệ nhất kiếp, Bí Phong Kiếp, tuy rằng sau khi hắn trở thành thiên nhân căn bản không có tu luyện tốt, nhưng bởi vì thường xuyên nuốt vào lượng lớn thiên tài địa bảo bồi dưỡng hỗn độn phôi. Mặc dù đa số đều bị hỗn độn phôi hấp thu, nhưng khi dược lực nhập thể, ít nhiều kích thích tăng trưởng tu vi. Kích thích, đây chỉ là ngày đầu tiên, ngươi nói có tức giận hay không? Cố Thanh Phong tỏ vẻ rất tức giận, dù sao bản tôn thật sự không muốn tu luyện nha. Hắn ngồi ở trong tĩnh thất, buồn bực chờ đợi Bí Phong Kiếp đến. Trong lúc bất chợt, bầu trời trên kiếm môn trong nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ uy áp khủng bố giáng thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người của kiếm môn ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn ông trời, uy áp vần đại kia giống như một tòa thần sơn vạn trượng, đè ở trong lòng mọi người. Đây là Bí Phong Kiếp, đùa cái gì vậy, từ khi nào Bí Phong Kiếp lại trở nên khủng bố như vậy? Trong truyền thuyết một số thiên kiêu có được thần thể thánh thể, khi vượt qua thiên nhân ngũ kiếp, sẽ gặp phải thiên kiếp vượt xa tu sĩ tầm thường, chẳng lẽ là có thiên kiêu đang độ kiếp? Thiên kiêu nào có thể vượt qua Bí Phong Kiếp khủng bố như vậy? Uy lực cỡ này, đừng nói thiên nhân, sợ là thiên quân tới cũng phải nuốt hận tại chỗ. Độc Cô Nguy cùng đám thủ tọa lộ vẻ kinh hãi nhìn thiên kiếp. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, các người nhìn phương hướng thiên kiếp này, đó không phải là nơi môn chủ ở sao? Chẳng lẽ là môn chủ đang độ thiên nhân đệ nhất kiếp? Lúc này có người phản bác theo bản năng, nói bậy cái gì, môn chủ tung hoành thiên hạ, làm sao có thể, chỉ là, khi hắn ta vừa nói đến đây, đột nhiên cả người chấn động, những người còn lại dường như cũng nghĩ tới cái gì đó. Rối rít hoảng sợ, một ý tưởng đáng kinh ngạc nảy vào tâm trí của bọn họ. Thì ra, môn chủ lão nhân ra hắn mới cảnh giới thiên nhân thôi. Cho tới nay thực lực cường đại của Cố Thanh Phong làm cho tất cả bọn họ đều xem nhẹ tu vi của hắn. Hơn nữa Cố Thanh Phong thường xuyên tự xưng là bản tôn. Dần dà, bọn họ trong lòng sớm đã theo bản năng coi hắn là cường giả thiên tôn cảnh. Nhưng hôm nay Bí Phong Kiếp đến, lúc này mới để cho mọi người ý thức được, thì ra môn chủ chỉ là một tu sĩ còn chưa tới thiên nhất. Cái này cũng quá khoa trương rồi, không tới thiên nhất, có thể giết thiên tôn trong tích tắc, thậm chí còn có vô số chí tôn đi theo, thoại bản cũng không dám viết như vậy. Chỉ là sự thật bày ra trước mắt, không thể không để mọi người không tin. Cố Thanh Phong trong tĩnh thất cảm nhận được Bí Phong Kiếp tiến đến. Tinh thần hơi chấn động, cuối cùng cũng tới rồi. Bản tôn còn chờ làm chính sự, mau đi. Cố Thanh Phong có thể cảm giác được rõ ràng, Bí Phong Kiếp này vượt xa kiếp nạn của thiên nhất bình thường, trong đó ẩn chứa khí thế khủng bố, sợ là thiên quân tới cũng không vượt qua được. Tuy nhiên hắn cũng không thèm để ý, từ xưa tới nay càng là hạng thiên kiêu, thiên kiếp càng mạnh, với thực lực hiện giờ của hắn, thậm chí còn ghét bỏ thiên kiếp này, ít nhiều cũng có chút xem thường người khác. Trình độ Bí Phong Kiếp này, tùy tiện một thiên tôn cũng có thể vượt qua, đây không phải là phân biệt đối xử một cách trần trụi sao? Thật ra Cố Thanh Phong không biết đây đã là Bí Phong Kiếp mạnh nhất. Bí Phong nhiều nhất cũng chỉ mạnh như thế này, thiên đạo còn có biện pháp gì chứ? Rất nhanh, bên tai Cố Thanh Phong đột nhiên truyền đến một trận gió thổi mạnh. Chỉ thấy trong bóng tối, một cơn cuồng phong vô hình gào thét, luồng gió này vô cùng tà ác, thế tới mãnh liệt, giống như vòi rồng cấp 10. Nhưng lại giống như ảo giác, không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng gì đến từng ngọn cây cọng cỏ trong tĩnh thất. Những cành lá cỏ cây thậm chí còn không chút lay động nào. Nhưng thổi phất vào trên người Cố Thanh Phong, chợt hiện ra một cỗ tiêu hồn thực cốt có ý muốn ăn mòn. Dường như muốn thổi tan cơ thể của hắn và thậm chí cả thần hồn của hắn. Cố Thanh Phong ngáp một cái, cảm giác gió thổi rất sảng khoái. Nói thật nếu không phải sợ làm Lăng Phỉ Nhi bị thương, còn không bằng vừa độ kiếp vừa tu luyện. Một đạo bí phong điên cuồng bắt đầu khởi động càng lúc càng dữ dội. Gió thổi đến làm hắn sắp buồn ngủ rồi. Một canh giờ trôi qua, cuối cùng gió ngừng thổi, trời quang mây tạnh, Cố Thanh Phong cảm thấy xong rồi, lập tức đi tu luyện. Chương 613, hạt dưa này thật thơm. Một ngày hôm sau, Cố Thanh Phong tinh thần sảng khoái quyết định đi báo thù. Thiên đình và địa phủ lại dám liên hợp công kích kiếm môn, vậy thì họ phải chuẩn bị tinh thần bị phản công lại. Nói thật, Cố Thanh Phong đạt được chí nhiệt bổn nguyên, hiện giờ tâm tính đã hoàn toàn thay đổi, không còn cẩn thận thận trọng như lúc trước. Tuy rằng không phải vô địch thiên hạ, nhưng không chút khoa trương mà nói, trong thiên hạ này cũng không có người nào có thể giết được hắn. Thậm chí ngay cả trấn áp cũng không làm được. Chí nghiệt là bổn nguyên tà niệm chúng sinh, trừ phi chúng sinh bị diệt, hoặc là tất cả chúng sinh đều thành thánh nhân, không có một chút tà niệm nào nữa, nếu không làm sao cũng không chết được. Nếu như bị cường giả trấn áp, thì càng đơn giản, trực tiếp tự nổ là được. Lúc ấy bị Thần Diễn và Dương Chu phong ấn, Cố Thanh Phong chính là làm như vậy, trực tiếp bạo phát, hóa thành tà niệm đầy trời, tiêu tán trong thiên địa. Nhưng mà lợi dụng tà niệm của Thần Diễn và Dương Chu đối với bảo khố thiên đình địa phủ, phục sinh lại tại chỗ. Đương nhiên, cho dù Thần Diễn và Dương Chu không có tà niệm cũng không sao cả. Cố Thanh Phong hoàn toàn có thể tùy ý phục sinh ở bất cứ nơi nào tồn tại tà niệm. Quả thực nhanh hơn so với dịch chuyển tức thời, cho nên hiện tại hắn tương đương với tiên thiên, cho nên đứng ở thế bất bại. Có chỗ dựa như vậy, làm sao có thể không nổi lên? Nói làm là làm. Cố Thanh Phong thu lại hơn 100 vị trí tôn, sau đó lập tức thi triển thiên tống trận đi đến thiên đình. Lúc này trong thiên đình, thánh chủ thiên đình và phủ quân địa phủ đang lo lắng chờ đợi. Chờ thủ hạ bắt Cố Thanh Phong trở về, sau đó lấy lại bảo khố. Phải biết rằng, trong bảo khố chính là những gì thiên đình tích lũy mấy chục vạn năm. Hơn nữa chuyện liên quan đến hắn trở thành chuẩn đế, có các loại đại dược trong bảo khố, nên có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành chuẩn đế. Thánh chủ dẫn đầu các thánh điện lớn, tranh đế lộ, vĩnh viễn không được xem thường ưu thế dẫn trước một bước. Có thể chỉ là một bước dẫn đầu chênh lệch này, thiên đế cũng sắp thành rồi. Cho nên thánh chủ thiên đình cùng phủ quân địa phủ làm sao có thể không nóng lòng. Về phần vì sao phủ quân địa phủ cũng ở đây, tất nhiên là vì lo lắng. Cố Thanh Phong mang hai đại bảo khố, nếu như người bị mang về thiên đình, sau đó thiên đình giữ lại toàn bộ đồ đạc thì làm sao bây giờ? Cho nên ông ta đã dẫn theo một đội nhân mã tới thiên đình làm khách từ sớm. Thánh chủ thiên đình cũng biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Vì hòa khí của hai bên, cho nên đồng ý phủ quân địa phủ cùng nhau chờ đợi. Tuy thiên đình và địa phủ thỉnh thoảng có xung đột, nhưng thánh chủ và phủ quân đều biết, hai bên sẽ không thật sự khai chiến. Dù sao hai bên đều có chuẩn đế, đều có đế binh, cho dù thực lực tổng thể của thiên đình mạnh hơn một chút. Nhưng nếu thật sự đánh nhau, nhất định sẽ đồng quy vu tận, thế giới đại tranh đoạt sắp đến, đế lộ sắp mở ra, sẽ không ai giải mà đấu tranh vào lúc này, mà ngay lúc bọn họ đang lo lắng chờ đợi, đột nhiên thuộc hạ báo, thánh chủ đại nhân, phủ quân đại nhân, hai vị trí tôn Thần Diễn và Dương Chu đã bắt Cố Thanh Phong trở về. Thánh chủ thiên đình và phủ quân địa phủ trong nháy mắt mừng như điên. Nhanh lên, mau đưa người vào đây. Hai người không ngừng thúc giục, không lâu sau đó, cánh cửa đại điện đã được mở ra, bóng dáng của Thần Diễn và Dương Chu chậm rãi đi vào trong đại điện. Còn phía sau bọn họ là Cố Thanh Phong đang nghênh ngang đi vào. Kiêu căng ngạo mạn, ánh mắt khinh thường, giống như hai vị trí tôn Thần Diễn và Dương Chu ở phía trước đang mở cửa cho hắn. Tuy nhiên thánh chủ cùng phủ quân đã rơi vào trạng thái vui mừng cho nên cũng không có chú ý. Cố Thanh Phong vừa tiến vào, ánh mắt hai người bọn họ ngay lập tức nhìn chằm chằm đóng đinh trên người hắn. Ha ha ha. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi rơi vào trong tay bổn thánh chủ, nhất định phải làm cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chết không xong. Thánh chủ thiên đình cười sảng khoái, hiển nhiên trong lòng thoải mái đến cực điểm. Đạo huynh, chuyện tốt như thế, cũng không thể hưởng một mình được. Nếu luận về thủ đoạn tra tấn người khác, địa phủ của ta không thua kém bất kỳ kẻ nào. Phủ quân địa phủ cũng nở một nụ cười nham hiểm. Được được, bản thánh chủ thấy, không bằng hai người chúng ta mỗi người một năm đi. Năm nay tiểu súc sinh này do ta pháp chế trước, phủ quân yên tâm, tuyệt đối sẽ không giết chết hắn, năm sau nhất định sẽ giao hoàn chỉnh cho ngươi, như thế rất tốt. Tuy nhiên bổn phủ quân đề nghị, trước khi đạo huynh tra tấn tiểu súc sinh này, tốt nhất nên chiêu cáo thiên hạ, mời người trong thiên hạ đến xem, phải cho thế nhân biết, đắc tội với thiên đình và địa phủ cuối cùng sẽ có kết cục gì. Ha ha ha, cách này rất hay, nghe theo lời phủ quân nói. Cố Thanh Phong nghe hai người thoải mái nói chuyện, không khỏi cảm thấy hứng thú gật đầu, rất muốn tiếp tục nghe bọn họ thảo luận, không khỏi nhìn về phía Thần Diễn phân phó nói, Thần Diễn, mang ghế cho bản tôn ngồi, sau đó lại hướng về phía Dương Chu nói, Dương Chu, đi lấy hạt dưa cho bản tôn. Vâng, tôn thượng, thánh chủ thiên đình, phủ quân địa phủ, chương 614, hạt dưa này thật thơm hay. Hai người trợn mắt há hốc mồm nhìn Thần Diễn dùng thần lực huyễn hóa ra một cái ghế ngồi kim quang, lóng lánh hình rồng, sau đó khom người mời Cố Thanh Phong ngồi lên, rồi nhìn Dương Chu từ trong nhẫn càn khôn lấy ra một nắm hạt dưa linh nguyên. cúi thấp đầu, hai tay giơ lên đỉnh đầu, cung kính dâng lên. Cố Thanh Phong hài lòng gật đầu, lập tức ngồi lên long ỷ, cầm lấy hạt dưa lập tức mở ra. Tiếp tục nói đi, bản tôn rất tò mò về diễn biến tiếp theo. Sau khi chiêu cáo thiên hạ thì sao? Bước tiếp theo là gì? Thánh chủ thiên đình, phủ quân địa phủ, hai người liếc nhìn nhau, đột nhiên có một loại cảm giác bản thân đang nằm mơ. Một lát sau, hai người phục hồi lại tinh thần, lập tức nổi giận quát Thần Diễn và Dương Chu. Thần Diễn rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Dương Chu rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Hai người Thần Diễn và Dương Chu mặt mày không chút thay đổi nhìn thánh chủ và phủ quân đang tức giận, không nói một lời, nhìn hai người mặt không chút thay đổi. Bỗng dưng, một loại cảm xúc quỷ dị và hoảng sợ đột ngột dâng lên trong lòng thánh chủ và phủ quân. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Cố Thanh Phong, đây có phải là trò quỷ ngươi làm không? Thánh chủ thiên đình nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp động thủ, ngón tay ngay lập tức điểm ra đạo văn trong suốt như ngọc lưu truyền. Giờ khắc này, thiên địa đại thế hạ áp, pháp tắc trong bóng tối không ngừng lưu truyền, vô tận thần quang lấp lánh từ chỉ tiêm đầu ngón tay thánh chủ phát ra. Nhất chỉ tiêm đến từ cửu tinh chí tôn, Thần Diễn cùng Dương Chu tất nhiên ngăn không được, nhưng Cố Thanh Phong không hề sợ hãi, vẫn thảnh thơi dập hạt dưa như trước, mà ngay lúc một chỉ tiêm này sắp tới, khoảng không trước người Cố Thanh Phong bắt đầu một trận dao động. Một bóng người huyết sắc đột ngột xuất hiện, mang theo một luồng sát khí kinh thiên động địa, chính là Bát Tinh Đạo Nô tu luyện sát lục chi đạo. Tên Đạo Nô sát lục này chắn ở trước người Cố Thanh Phong. Đối mặt với nhất chỉ tiêm của thánh chủ, cùng nhau bắn chỉ ra, trong nháy mắt, trong hư không vang lên tiếng quỷ khóc thần khóc, trong thiên địa hàng tỷ sát khí hội tụ ở trước ngón tay. Va chạm với nhất chỉ của thánh chủ, cả hai nhất thời tiêu diệt lẫn nhau, ngay lập tức tản ra vào hư vô, kinh biến xảy ra bất ngờ làm cho thánh chủ và phủ quân có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã chấn định lại, ha ha, thì ra ngươi chính là người ẩn nấp sau lưng Cố Thanh Phong. Chả trách hắn có thể khống chế được Dương Chu và Thần Diễn. Lá gan thật lớn, cho dù ngươi là Bát Tinh chí tôn, nhưng chỉ dựa vào một mình ngươi, cũng dám đến thiên đình làm càn. Cố Thanh Phong, nếu hắn chính là chỗ dựa của ngươi, vậy bổn phủ quân vẫn nên khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Nhân vật cấp bậc thánh chủ, không phải tùy tiện một vị chí tôn đến là có thể lay động. Đối mặt với sự uy hiếp của hai vị cửu tinh chí tôn, Cố Thanh Phong giống như không nghe thấy, hoàn toàn coi hai người bọn họ là không khí. Rắc, hắn lại cắn một hạt dưa, chẹp chẹp hai cái, hạt dưa này thật thơm. Đối mặt với sự coi thường trần trụi của Cố Thanh Phong, sắc mặt thánh chủ thiên đình và địa phủ phủ quân ngay lập tức trở nên âm trầm. Hai người bọn họ đều là nhân vật lớn chỉ dậm công tai chỗ, sẽ chấn động cả thương minh giới, khi nào lại bị người ta khinh thường như thế, hiện tại phải động thủ, lúc này. Hành động giao thủ lúc này cũng gây chú ý dẫn tới một đám môn đồ của thiên đình và địa phủ. Thiên đình địa phủ có quan hệ tế nhị, cho nên thánh chủ cùng phủ quân nói chuyện riêng, cực kỳ giống hai vị đại lão xã hội đang nói chuyện với nhau. Bình thường, đều sẽ có hai nhóm môn đồ đứng ở bên ngoài, một khi bên trong có động tĩnh, các tiểu đệ sẽ dốc toàn lực xông vào. Tuy nhiên lần này nhóm tiểu đệ xông vào lại rõ ràng cảm giác được có gì đó không đúng. Bọn họ vốn tưởng rằng lão đại nhà mình xung đột với lão đại của đối phương. Kết quả nhìn tình huống hiện tại hình như không phải. Thánh chủ và phủ quân thấy thủ hạ của mình xông vào, lúc này cười lạnh nói, các ngươi bao vây bọn họ lại, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Vâng thánh chủ, vâng phủ quân. Hơn 20 vị thiên chí tôn lúc này tản ra bốn phía, vây quanh đám người Cố Thanh Phong, phong tỏa hư không. Cố Thanh Phong, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng khó thoát. Thánh chủ thiên đình cười lạnh, ánh mắt lạnh băng, giống như đang nhìn một con cừu non đang chờ làm thịt. Răng rác, Cố Thanh Phong lại cắn thêm một hạt dưa linh nguyên, thảnh thơi ngồi trên long ỷ, giống như ở nhà mình, tùy ý nhìn một lượt hai mươi mấy thiên chí tôn hùng hổ chung quanh. Hai người thánh chủ và phủ quân nhìn dáng vẻ tùy ý của Cố Thanh Phong như thế, chỉ cảm thấy trên mặt nổi lên gân xanh, vừa muốn mở miệng, Cố Thanh Phong lại ném mới hạt dưa xuống đất. Hắn, ăn xong rồi. Bốp bốp, hai tay vỗ vỗ vào nhau để loại bỏ những mảnh vụn hạt dưa trên tay xuống. Sau đó ở trong ánh mắt chăm chú của mọi người, búng tay một cái, tiếng búng tay này giống như một tín hiệu, trong hư không chung quanh mạnh mẽ phát ra một trận dao động. Ngay sau đó, một bóng dáng hiện ra từ hư không, sau đó là hai, ba, bốn, cho đến hơn 100, Chương 615, Cố Thanh Phong, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đại điện vốn dĩ rộng lớn trong nháy mắt chật ních hơn 100 người. Hai mắt của những người này đều trống rỗng, sắc mặt không chút thay đổi, nhưng trên người mỗi người lại có khí thế ngút trời, gần như đè sập cả tòa thiên đình. Đám người thánh chủ thiên đình cùng địa phủ phủ quân nhìn thấy hơn 100 vị trí tôn đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt kinh ngạc đến sững sờ. Đây là, làm sao có thể, lấy đâu ra nhiều như vậy? Chúng thuộc hạ bái kiến tôn thượng. Hơn 100 vị trí tôn đồng thanh giống to, trong nháy mắt vang vọng khắp thiên địa, âm thanh chấn động đinh tai nhức óc, đồng thời cũng chấn động đến đại não người của thiên đình và địa phủ một phen trống rỗng. Tôn thượng, Cố Thanh Phong ngồi trên long ỷ, bình tĩnh gật đầu với đám người, sau đó thản nhiên nói, các ngươi bao vây bọn họ lại, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Lời nói vừa rồi của thánh chủ bị Cố Thanh Phong trả lại nguyên vẹn cho ông ta. Vâng tôn thượng, lại là trăm âm thanh cùng vang lên, làm cho cả đại điện đều chấn động theo đó. Ầm ầm ầm, hơn 100 tiếng gầm vang lên, khí thế trên người tất cả đạo nô ầm ầm bộc phát. Bản thân tu luyện chi đạo hiện hóa, cái gì ngũ hành chi đạo, giết chóc chi đạo, tinh thần chi đạo, tịch chi đạo, vô số phù văn lóng lánh, dị tượng kinh thiên liên tiếp hiện hóa, giống như vạn đạo hiện lên trước mắt. Ầm ầm, dưới khí thế của hơn 100 vị trí tôn, đại điện thiên đình trong nháy mắt sụp đổ, bị hủy trong chốc lát. Cũng ngay lúc này, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt thiên đình, khí thế khủng bố lan tràn khắp vạn dặm, vô số đệ tử sắc mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy trời sụp đổ, trái tim như bị sức mạnh thần bí nào đó bóp chặt, không thể hô hấp. Bọn họ kinh hãi nhìn về phía Cố Thanh Phong, nhìn từng âm thanh chí tôn vĩ ngạn, mỗi một chí tôn đều là đỉnh thiên lập địa, cao lớn uy nghiêm, giống như là một tôn thần linh hạ phàm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có nhiều chí tôn như vậy? Chẳng lẽ là các đại thánh địa liên hợp lại đánh thiên đình ta? Một vị trưởng lão kinh hoàng thất thanh nói, đây rốt cuộc là chí tôn nhà ai? Tại sao chưa từng nhìn thấy một người trong số họ vậy? Thiên đình đây là phạm vào sự tức giận của mọi người sao? Sao lại có nhiều người đến như vậy? Bỗng dưng, hơn 100 vị đạo nô chuyển động, thân hình bọn họ lóe lên, mạnh mẽ hình thành một vòng vây lớn hơn, vây chặt thánh chủ thiên đình cùng hơn 20 vị chí tôn. Phong tỏa hư không, thánh chủ cùng phủ quân lúc này đã không còn khí thế kiêu ngạo như lúc trước. Ánh mắt bọn họ sợ hãi nhìn hơn 100 vị chí tôn. Chỉ cảm thấy lông tơ cả người đều dựng đứng lên. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thánh chủ bình tĩnh hỏi, 110 vị đạo nô mặt không chút thay đổi nhìn ông ta. Không nói gì, thánh chủ theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt đặt ở trên người Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong, người rốt cuộc đã liên hợp với bao nhiêu thế lực, nhằm vào thiên đình ta? Cố Thanh Phong không nói gì, chỉ là ánh mắt kinh thường nhìn thánh chủ một cái, sau đó khẽ nâng tay phải lên, lập tức một vị nữ đạo nô lắc người đi đến đây. Lập tức khom người tiếp lấy tay hắn, đỡ hắn từ trên long ỷ xuống. Cố Thanh Phong chậm rãi đứng dậy, tùy ý vỗ vỗ hạt bụi không tồn tại trên y bào. Từng bước một đi về phía thánh chủ thiên đình cùng phủ quân địa phủ. Đi tới trước người hai người, đứng yên, tùy ý đánh giá hai người, đối phó hai lão cẩu các ngươi, bản tôn còn cần phải liên hợp với người khác. Ngươi hỗn xược, nhiều người thì sao? Đừng quên nơi này chính là thiên đình. Nội tình thiên đình ta mấy chục vạn năm, chuẩn đế đang ngủ say không dưới mấy vị. Ngươi cho rằng dựa vào hơn 100 vị chí tôn đã có thể lay động thiên đình sao? Thánh chủ thiên đình tức giận nói. Khặc khặc khặc, trong miệng Cố Thanh Phong bộc phát ra một tràng cười điên cuồng. Ánh mắt hắn kiêu ngạo nhìn về phía đối phương. Chuẩn đế thì sao? Ngươi có gan thì đi đánh thức bọn họ dậy đi. Xem sau khi những lão cổ hủ kia sau khi tỉnh lại, là giết bản tôn trước, hay là giết ngươi trước? Sắc mặt thánh chủ trong nháy mắt trở nên khó coi, bởi vì lời nói của Cố Thanh Phong đâm thẳng vào mệnh môn của ông ta. Nếu bình thường, thiên đình gặp phải nguy cơ, đánh thức chuẩn đế cũng không phải là không được, dù sao ai cũng không rõ kiếp thế giới đại tranh còn bao lâu mới có thể đến. Khả năng căn bản không chờ được, nhưng hiện giờ thế giới đại tranh đã đến, thấy đế lộ sắp mở ra, chuẩn đế thấy được hy vọng, tất nhiên không ai muốn tỉnh lại trước khi đế lộ mở ra. Phải biết rằng thời gian mở đế lộ vốn không cố định, có thể là mấy năm sau khi thế giới đại tranh đến, cũng có thể là mấy chục năm, hiện tại một khi tỉnh lại, kết quả đế lộ còn mấy chục năm mới mở, chuẩn đế kia căn bản chờ không được, sợ là sẽ già chết, cho nên đánh thức chuẩn đế sớm, không khác gì đạo đồ của kẻ xấu. Đây chính là kẻ thù lớn có thể so với giết cha giết mẹ. Cố Thanh Phong, ngươi đừng càn rỡ, chuẩn đế tuy rằng không thể dễ dàng thức tỉnh, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn thiên đình bị diệt. Cho nên bổn thánh chủ khuyên ngươi, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chương 616, kinh này đảm bảo thật không? 1. Khặc khặc khặc, có chuyện gì với lão cẩu ngươi vậy? Sao đột nhiên lại trở nên nhát gan rồi? Vừa rồi không phải còn kêu gào muốn rút hồn luyện phách bản tôn thị chúng thiên hạ sao? Bây giờ trở thành khuyên ta đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cố Thanh Phong trái một câu lão cẩu, phải một câu lão cẩu, mắng thánh chủ đến mức mặt nổi lên gân xanh. Nhưng sau khi nhìn thấy hơn 100 vị trí tôn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm mình, trung quy cũng không dám nói to. Tuy ông ta thân là cửu tinh chí tôn, thực lực vượt trội mọi mặt, nhưng đối phương nhiều người thế mạnh, ỷ thế hiếp người, một khi thật sự khởi động, cho dù ông ta liên hợp cùng phủ quân, cộng thêm hơn 20 mấy thiên chí tôn, chỉ sợ kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Hơn nữa, đại chiến của hơn 100 vị chí tôn, sợ là thiên đình không còn tồn tại nữa. Quan trọng nhất chính là, thật vất vả đợi đến thế giới đại tranh, nếu chết ở đây, chẳng phải là chết oan sao? Cho dù may mắn thắng, vậy nhất định cũng sẽ trọng thương. Đến lúc đó tranh phong đế lộ như thế nào? Rốt cuộc người muốn thế nào? Lúc này phủ quân cũng vội vàng lên tiếng nói. Cố Thanh Phong, chuyện hôm nay coi như bọn ta đã bại. Chuyện bảo khố ta cũng không truy cứu nữa. Không bằng cứ như vậy bỏ qua đi. Phủ quân địa phủ cũng sợ nha. Hóa ra tu vi Cố Thanh Phong không cao, không cần tham gia tranh đoạt đế lộ. Nhưng ông ta lại khác. Thấy sắp đột phá đến chuẩn đế, một đường hát vang thăng cấp tiên đế, tiền đồ tốt đẹp ở trước mắt. Lỡ như trận chiến này chết, hoặc là bị thương đến bản nguyên, tiền đồ kia bị hủy hết, chi bằng yên ổn, tạm thời thỏa hiệp, chờ sau khi trở thành chuẩn đế, lại báo thù rửa hận sau. Truy cứu, các ngươi còn dám truy cứu bản tôn? Hai thứ mặt dày vô sỉ, các ngươi sao lại không ngẫm lại, bảo khố thiên hạ nhiều như vậy, vì sao bản tôn không cướp của người khác, mà lại cướp của các ngươi chứ? Tục ngữ nói một bàn tay chẳng thể vỗ thành tiếng. Ruồi nhặng không trích trứng không có kẽ hở. Nếu không phải hai người các ngươi khinh người quá đáng, bản tôn sẽ phản kích sao? Trước khi truy cứu người khác, hãy suy nghĩ lại vấn đề của chính mình. Phát ngôn này có lý có căn cứ. Thánh chủ cùng phủ quân giống như ăn phân, thiếu chút nữa không thể kiềm chế được. Ngươi đừng có miệng lưỡi sắc bén. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu thật sự gây ra động tĩnh lớn, kinh động chuẩn đế, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Cố Thanh Phong khinh thường cười. Lão cẩu ngươi cũng không cần hù dọa bản tôn, có tin hay không bản tôn để cho thủ hạ vây giết một mình ngươi. Không động thiên đình chút nào, xem thử chuẩn đế có thể vì một mình ngươi mà lựa chọn thức tỉnh hay không. Sắc mặt thánh chủ thiên đình trong nháy mắt vô cùng khó coi. Tức giận, không nói một lời, hừ hừ, làm sai chuyện thì phải xin lỗi, bị đánh phải đứng nghiêm, đừng con mẹ nó suốt ngày lải nhải. Hiện tại bản tôn nói cái gì, hai người các ngươi chỉ được nghe theo. Dám nói một chữ không, trực tiếp giết chết có tin hay không? Thánh chủ cùng phủ quân tức giận không nói gì, sắc mặt tái mét, đôi bàn tay nắm chặt nắm đấm. Bản tôn là người hiền lành, nếu các ngươi muốn yên ổn, vậy bản tôn sẽ thành toàn cho các ngươi. Tuy nhiên, nên bồi thường vẫn phải bồi thường. Vừa nghe thấy hai chữ bồi thường, phủ quân địa phủ nhịn không được nữa. Bồi thường, ngươi đã cướp bảo khố của bọn ta còn không hài lòng sao? Và chúng ta còn phải bồi thường. Chúng ta làm sao còn bảo vật để bồi thường? Đúng rồi, không chỉ bảo khố, mà còn nữ nhi ta. Bảo vật không còn có đế kinh nha. Thiên đình địa phủ các ngươi đều từng xuất hiện thiên đế. Tất nhiên cũng có đế kinh, nhất là thiên đình, một môn song đế, có hai quyển đế kinh. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn giao đế kinh ra, việc này coi như bỏ đi. Nếu không hừ hừ, Cố Thanh Phong cười lạnh nói. Đế kinh, thánh chủ và phủ quân trong nháy mắt nổi giận. Kinh đế chính là căn cơ của thánh địa, thứ đồ quan trọng này, làm sao có thể giao cho người khác, ngươi đúng là si tâm vọng tưởng. Cố Thanh Phong, bản thánh chủ nói cho ngươi biết, không nên khinh người quá đáng, ngươi nếu cứ như thế, vậy bản thánh chủ cho dù liều chết, cũng phải đồng quy vu tận với các ngươi. Ngươi đừng quên, thiên đình ta cũng không phải chỉ có chuẩn đế, còn có đế binh, cho dù các ngươi người đông thế mạnh, một khi bổn thánh chủ xuất ra đế binh, chưa chắc đã không làm gì được các ngươi. Khặc khặc khặc, Đế binh, nói như thể không ai có vậy. Cố Thanh Phong cười điên cuồng, lập tức móc ra đế ma kiếm dài hơn một thước, một cỗ đế uy nhàn nhạt trong nháy mắt bao phủ cả hiện trường, làm cho mọi người biến sắc. Cái này là đế ma kiếm. Đế ma kiếm không phải nhập ma sao? Ngươi có thể kiểm soát nó? Thánh chủ hoảng sợ nói, lần này thánh chủ hoàn toàn không có biện pháp, nhưng vẫn không chịu khuất phục như cũ nói, đế kinh tuyệt đối không được, ngươi đổi điều kiện đi. Cố Thanh Phong làm sao có thể đồng ý? Tuy rằng hắn tu luyện cũng là đế kinh, nhưng điều này cũng không có nghĩa là các đế kinh khác đối với hắn không có trợ giúp gì. Chính cái gọi là suy luận, đá từ núi khác có thể mài ngọc, học tập thiên đế chi đạo khác, bất kể là đối với tu vi hay là căn cơ nội tình, đều có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là đế kinh có thể trợ giúp hỗn độn phôi tiến hóa tốt hơn. Chương 617, kinh này đảm bảo thật không? 2. Hỗn độn phôi dung hợp thể chất khác, thật ra chính là dung hợp vạn đạo, mà đế kinh ghi lại chính là thiên đế chi đạo. Một khi ăn thấu một môn đế kinh, sự giúp đỡ của nó không kém gì việc nuốt chửng một cỗ tiên thể. Lợi ích như thế, Cố Thanh Phong sao có thể buông tha? Bản tôn đang mặc cả với ngươi sao? Cái này là thông báo cho ngươi, nhanh chóng giao đế kinh ra, nếu không ta vặn rớt cái não hạt dưa cho ngươi. Sắc mặt thánh chủ và phủ quân khó coi liếc nhìn nhau. Sau đó âm thầm truyền âm, đạo huynh, theo ta thấy, không bằng đưa đế kinh cho hắn đi, tuy chúng ta không sợ hắn, nhưng đế lộ ở phía trước, một khi bị thương vào lúc này, sợ khó thành thiên đế. Ngươi nói nhẹ nhàng quá, bởi vì địa phủ các ngươi chỉ có một môn đế kinh, thiên đình ta có hai bộ. Đạo huynh ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta tuy chỉ có một bộ đế kinh, nhưng ta còn thêm vào một nữ nhi nha. Còn nữa, cũng không nhất thiết phải cho thật, chúng ta hoàn toàn có thể cho một bộ đế kinh giả, trực tiếp sửa đổi đế kinh thật, đưa cho hắn không phải là được rồi sao? Đế kinh bác đại tinh thâm, coi như là chuẩn đế cũng không dám nói có thể hiểu hoàn toàn. Chỉ cần chín thật một giả, dựa vào tu vi của tiểu súc sinh này, hoàn toàn không nhìn ra. Chờ hắn tu luyện đế kinh giả, nói không chừng bản thân sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cũng không cần ta và ngươi ra tay, nếu không, cho dù hắn không có việc gì, cùng lắm thì chờ sau khi đột phá chuẩn đế, báo thù cũng không muộn, cần gì phải nhất thời nóng lòng. Ánh mắt thánh chủ thiên đình lóe lên, cuối cùng hạ quyết tâm, đồng ý kế sách của địa phủ phủ quân, hy vọng ngươi nói giữ lời, sau khi có được đế kinh, nhanh chóng lui đi. Nếu không bổn thánh chủ cho dù liều cái mạng này, cũng phải đồng quy vu tận cùng ngươi. Thánh chủ thiên đình hai mắt ửng đỏ, làm bộ cố nén khuất nhục, không thể không thỏa hiệp, lập tức móc ra một chiếc ngọc giản, dùng thần hồn lực đưa ra ngoài hai quyển đế kinh ghi chép trong đó. Phủ quân địa phủ cũng như thế, Cố Thanh Phong nhìn ba bộ đế kinh trước mặt, cũng không có đưa tay nhận, mà bình tĩnh hỏi một câu, kinh này đảm bảo thật không? Hừ, bổn thánh chủ là người như thế nào? Nếu đã hứa với ngươi, tuyệt đối sẽ không làm chuyện của tiểu nhân. Phủ quân địa phủ cũng nói đỡ, có đảm bảo thật hay không, ngươi xem sẽ biết. Cố Thanh Phong nhìn hai người, vẫn không chịu tiếp nhận đế kinh, ngược lại hỏi thêm một lần nữa, bản tôn đang hỏi các ngươi, kinh này có thật hay không? Cố Thanh Phong, ngươi cố ý kiếm chuyện phải không? Rốt cuộc ngươi có muốn không? Khuôn mặt tuấn lãng của Cố Thanh Phong tràn đầy nụ cười, nhìn chằm chằm hai người. Hai lão cẩu các ngươi có phải không nghe hiểu tiếng người hay không? Các ngươi chỉ cần nói cho bản tôn biết, kinh này có bảo đảm thật không? Hoặc không đảm bảo, đừng nói những thứ vô ích. Hai người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sắc mặt lúc này khó coi nói, đảm bảo thật, khặc khặc khặc. Cố Thanh Phong cười dữ tợn, vậy nếu nó không thật thì làm sao bây giờ? Không thật, ngươi nói thế nào thì làm thế ấy. Thánh chủ thiên đình cố nén lửa giận nói, được, vậy hai người các ngươi thề đi. Chỉ cần các ngươi thề bản tôn sẽ tin các ngươi. Sắc mặt Cố Thanh Phong đột nhiên chuyển biến, lặng lẽ cười nham hiểm không ai nhìn thấy, sau đó vẻ mặt lại lần nữa khôi phục vẻ bình tĩnh. So với lúc vừa rồi như hai người khác, Cố Thanh Phong, ngươi đừng ép người quá đáng. Thánh chủ giận dữ hét lên, ông ta đường đường là thánh chủ thiên đình, bị người ép đến mức phải thề trước mặt mọi người, mặt mũi còn để ở đâu? Đương nhiên, chủ yếu là không dám thề. Dù sao kinh này quả thật không phải thật, động thủ, Cố Thanh Phong trực tiếp vung tay lên, hơn 100 vị trí tôn xung quanh trong nháy mắt sẽ nổi trận giết người. Thánh chủ cùng phủ quân kinh hãi thất sắc, vội vàng nói, từ từ động thủ, thề, chúng ta sẽ thề. Hừ, Đức Hạnh này, mau thế. Cố Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, kêu thủ hạ ngừng lại, nhìn chằm chằm hai người. Thánh chủ cùng phủ quân liếc nhìn nhau, âm thầm truyền âm nói, đạo huynh, làm sao bây giờ? Không nghĩ tới tiểu tử này lại giảo hoạt như vậy, căn bản không tin hai chúng ta. Nhưng nếu thật sự phát lời thề thiên đạo, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Theo ta thấy, hay là động thủ, động thủ. Ở đây vốn không phải là ở địa phủ, đại chiến với hơn 100 vị chí tôn, thiên đình ta chẳng phải sẽ bị hủy trong giây lát sao? Đạo huynh hiểu lầm rồi, ý của ta là chúng ta bắt giặc trước tiên cần bắt vương. Tiểu xúc sinh Cố Thanh Phong ỷ vào người nhiều thế mạnh, lại dám đứng trước như thế, với khoảng cách này, hai người ta và ngươi trong nháy mắt có thể bắt được. Ta nhìn những chí tôn kia hai mắt vô thần, mặt không chút thay đổi, giống như con rối. Đoán chừng chỉ cần khống chế Cố Thanh Phong, những chí tôn này sẽ không dám lỗ mãng. Thánh chủ suy nghĩ trăm chuyển, do dự bất định, không được, không ổn, Cố Thanh Phong giảo hoạt như thế, hắn dám tới gần chúng ta như vậy, nhất định sẽ có chỗ dựa. Có thể có hơn 100 chí tôn làm thủ hạ, không thể nói là trên người có chí bảo phòng ngự, một khi chí bảo mở ra, trong thời gian ngắn rất khó bắt được hắn, sau đó sẽ dẫn đến đại chiến. Vậy thì sao? Một khi phát ra lời thề thiên đạo, có thiên đạo giám sát, cho dù ngươi và ta là cửu tinh chí tôn, có nhiều chí bảo trong người, sợ cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Chương 618, ngươi là thiên ma vực ngoại. Ai nói nhất định phải phát thề thiên đạo? Tiểu xúc sinh này chỉ nói bảo chúng ta thề, chứ không nói phát thề thiên đạo, nói không chừng với cảnh giới thấp kém của tiểu xúc sinh này, ngay cả lời thề thiên đạo là cái gì hắn cũng không biết. Lát nữa ngươi đi theo phía sau bổn thánh chủ thề là được, xem bổn thánh chủ lừa gạt hắn như thế nào. Mặt khác, nếu như hắn biết cái gì là lời thề thiên đạo, thật sự không lừa được, thì giao đế kinh thật cho hắn là được rồi. Cũng chính là Cố Thanh Phong không nghe thấy đối thoại của hai người, nếu không nhất định sẽ vui vẻ không chịu nổi, hơn nữa còn khen ngợi hai người. Hắn vốn không có ý định bảo hai người phát thề thiên đạo, bởi vì dưới sự giám sát của thiên đạo, khế ước đến từ thệ chi thiên ma có thể sẽ không cách nào kích hoạt. Nếu hai người phát thề thiên đạo vẫn còn tốt, ít nhất sẽ không chết. Nhưng kích phát lời thề khế ước, thiên ma sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Hai người các ngươi lề mề chậm chạp vẫn chưa xong sao? Thề đi, Cố Thanh Phong thấy hai người chậm chạp không có hành động, không kiên nhẫn thúc giục nói. Được, chúng ta thề. Chỉ thấy thánh chủ ném cho phủ quân một ánh mắt mờ mờ, lập tức vươn ba ngón tay ra. Thề với trời, phủ quân cũng làm theo sau, bổn thánh chủ thề với trời, nếu kinh đế là giả, vậy thì trời giáng sấm sét, không được chết một cách tử tế, thể xác lẫn thần hồn đều bị hủy diệt. Bổn phủ quân thề với trời, nếu kinh đế là giả, vậy thì trời giáng sấm sét, không được chết một cách tử tế, thể xác lẫn thần hồn đều bị hủy diệt. Trong lời thề của thánh chủ có chơi chiêu, ông ta nói là thề với trời, mà không phải thề với thiên đạo. Chênh lệch một chữ, khác nhau một trời một vực. Ông ta tự tin với cảnh giới tu sĩ của Cố Thanh Phong chắc chắn sẽ không hiểu được có khác biệt trong đó, rất dễ lừa gạt. Sự thật chứng minh, quả nhiên là như thế. Chỉ thấy Cố Thanh Phong hài lòng gật đầu, không nói gì nữa. Thánh chủ và phủ quân lập tức trong lòng mừng rỡ, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sợ đối phương nhìn ra manh mối. Nhưng ngay lúc hai người đang vui mừng, đột nhiên xảy ra kinh biến. Trong lòng người chợt có cảm giác gì đó, trong nháy mắt cúi đầu nhìn về phía cơ thể bản thân. Kết quả phát hiện, một đường lời thề vô hình không thể xác định từ trên người họ kéo dài ra. Ánh mắt của bọn họ kéo dài theo đường lời thề, từ từ ngẩng đầu lên, trơ mắt nhìn nó kết nối với người Cố Thanh Phong. Hai người thánh chủ và phủ quân liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai kịp có phản ứng gì, nhưng một lát sau, sắc mặt hai người ngay lập tức đại biến. Gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía Cố Thanh Phong. Ánh mắt cực kỳ hoảng sợ, không thể tin đồng thanh nói, ngươi là thiên ma vực ngoại. Ầm ầm, bầu trời trong nháy mắt âm trầm, một tiếng sấm chấn động thấu thiên địa đúng lúc vang lên. Tất cả mọi người đều bị tiếng sấm sét khổng lồ này làm cho hoảng sợ. Vội vàng nhìn lên trời, chỉ thấy vô số sấm sét màu đen rậm rạp quay cuồng trong tầng mây. Lóe ra, giống như một con hắc long trong thần thoại thái cổ. Ở đây đều là thiên chí tôn, tất nhiên đều là kiểu người có kiến thức sâu rộng, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy hắc lôi đã nhận ra trong đó ẩn chứa thiên ma lực nồng đậm. Sức mạnh khủng bố có thể so với thiên đế, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Hơn nữa vừa rồi thánh chủ và phủ quân nói ra câu kia. Một ý niệm khủng bố trong nháy mắt dâng lên trong đầu mọi người. Ánh mắt của bọn họ nhìn Cố Thanh Phong đã ngay lập tức thay đổi. Dường như đang nhìn một pho tượng ma thần bò ra từ địa ngục. Thiên ma vực ngoại, hắn là hiện thân của thiên ma vực ngoại. Mọi người vẫn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Thánh chủ và phủ quân đã sợ hãi đến mức biến hình thanh âm hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ của mọi người. Không, mắt hai người muốn nứt ra, nhìn sấm sét màu đen trên bầu trời dường như muốn diệt thế. Trên người tràn ngập thần quang, từng chiếc chí tôn thánh binh đủ để gây ra một trận cuồng phong huyết vũ bị tế xuất ở bên ngoài. Vô số bảo quang bảo vệ xung quanh bản thân, nhưng mặc dù như vậy, hai người vẫn không cảm thấy chút cảm giác an toàn nào. Hiện tại bọn họ cực kỳ hối hận. Hối hận vì sao vừa rồi thề nhất định phải nói cái gì thiên lôi giáng xuống. Không được chết tử tế, thể xác lẫn thần hồn đều bị hủy diệt. Nếu sớm biết như hiện tại, đã giao đế kinh thật ra từ lâu. Nhưng chuyện đã đến nước này, nói cái gì cũng đã muộn. Cố Thanh Phong hứng thú nhìn lôi đình màu đen tràn ngập thiên ma lực kia. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người khác vi phạm khế ước. Trước kia dùng nó thu nhiều tiểu đệ như vậy, đều không có việc gì. Dù sao những người đó cũng không phải kẻ ngốc, ngay cả sau khi thề cũng không ai dám vi phạm, rốt cuộc vẫn là người thượng giới lá gan lớn, dám vi phạm lời thề khế ước của hắn là đánh cắp một bộ phận quyền hành của thệ chi thiên ma. Chỉ cần người khác thề ở trước mặt hắn, sẽ kết nối với đường lời thề, một khi vi phạm, sẽ bị sức mạnh của thệ chi thiên ma trừng phạt. Ầm ầm, lại là một tiếng động trời vang lên, chấn động cả thiên đình cũng run chuyển. Đám người thiên đình và địa phủ nhìn thấy màn này, một loại cảm giác khủng bố nguy cơ dâng lên trong lòng. Làm gì còn để ý tới thánh chủ và phủ quân, nhao nhao thuấn di đến bán kính mấy trăm dặm, đạo nô của Cố Thanh Phong cũng bị hắn xua đuổi đi xa xa. Nhưng duy chỉ có chính hắn vẫn đứng ngay tại chỗ. Chương 619, Tam Ma Tổ Tâm Thọ Thệ 1. Thánh chủ và phủ quân không chạy, bởi vì bọn họ biết bản thân đã bị khóa chắc rồi. Giống như thiên kiếp. Bất kể trốn đến nơi nào cũng vô dụng, giờ phút này hai người đã không còn khí phách như trước nữa. Không còn tính khí kiêu ngạo của người ở vị trí lãnh đạo đế đỉnh tiên môn đỉnh phong. Nhìn về phía Cố Thanh Phong cầu xin nói, thiên ma các hạ tha mạng a, chúng ta sẽ ngay lập tức đưa cho ngươi đế kinh thật. Mong ngài giơ cao đánh khẽ. Cố Thanh Phong vẫn không hề bị lay động, chủ yếu là cho dù hắn có bị lay động cũng không có cách gì. Dù sao trừng phạt vi phạm lời thề này cũng không phải hắn định đoạt. Kẻ dối trá ắt sẽ bị xét đánh, nhớ kiếp sau là một người thành thật. À đúng rồi, hai người vừa rồi trong lời thề có nói thân thể và thần hồn đều bị hủy diệt đúng không? Vậy thật ngại quá, hai người hình như không có kiếp sau. Thánh chủ và phủ quân vào giờ khắc này hoàn toàn tuyệt vọng. Tuyệt vọng đồng thời trong ánh mắt tràn ngập vô tận điên cuồng cùng oán hận. Vậy thì ngươi chết cùng chúng ta đi. Hai người gầm gừ, một trái một phải khóa chặt Cố Thanh Phong. Rất rõ ràng muốn hắn cùng bị xét đánh. Cố Thanh Phong nở nụ cười. Sở dĩ hắn không đi, chính là vì muốn bị xét đánh. Ầm ầm, kèm theo một tiếng nổ lớn vang lên, là hắc lôi dày đặc trong nháy mắt hạ xuống. Tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng, nhanh đến mức không có ai có thể phản ứng kịp. Trong nháy mắt một phần ngàn, ba người tắm trong hắc lôi khủng bố. A hát, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp thiên đình. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn ba người trong hắc lôi. Theo bản năng lui về phía sau mấy dặm, sợ bị ảnh hưởng. Một lát sau, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên dừng lại. Hắc lôi cùng với mây đen che khuất bầu trời chậm rãi tản đi. Một bóng người chậm rãi hiện lên. Chính là Cố Thanh Phong không bị thương chút gì. Chỉ là, lúc này trên mặt Cố Thanh Phong mây đen dày đặc. Toàn thân bừng bừng lửa giận, dường như núi lửa sắp phun trào. Bởi vì vừa rồi hắn không gia tăng thêm một chút thuộc tính nào. Hắc lôi khủng bố kia giống như có mắt, hoàn toàn tránh hắn, tất cả bổ lên người thánh chủ và phủ quân, không có lãng phí chút gì. Cố Thanh Phong cảm giác mình bị nhắm vào, hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối là thệ chi thiên ma cố ý. Đờ mờ, vực ngoại thiên ma giới, tam ma tổ tâm thọ thệ đang hợp lực mở ra thông đạo xuyên biên giới. Đột nhiên dừng động tác, thệ chi thiên ma. Vừa rồi tiểu tử kia lại muốn thôn phệ sức mạnh của ta. May mắn ta kịp thời phát hiện, lúc này mới không để cho hắn thực hiện được rồi. Tâm chi thiên ma, làm tốt lắm, bởi vì tiểu tử này, trong khoảng thời gian qua thương minh giới không có một tu sĩ nhập ma nào. Tuy ta tổn thất nặng nề, nhưng ta thà đả thương địch 100, tự tổn hại hàng tỷ. Dù sao chúng ta bất tử bất diệt, thiệt thòi thì thiệt thòi. Quan trọng là, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này trưởng thành dựa vào lực lượng thôn vệ chúng ta. Thọ chi thiên ma, được, ta sẽ dừng việc mua bán hiến tế thọ mệnh từ thương minh giới lại. Tuy rằng thiên ma quyển trục của tiểu tử kia đã bị ta chặn, nhưng ngộ nhỡ một ngày nào đó hắn lại tìm được quyển trục khác. Thì hỏng rồi, tam ma tổ tâm thọ thể cứ như vậy phong tỏa toàn diện Cố Thanh Phong. Đề phòng ngăn chặn nghiêm ngặt, Cố Thanh Phong hùng hùng hổ hổ hơn nửa ngày, lại nhìn hai cái nhẫn càn khôn trong tay, lúc này tâm tình mới thoáng bình phục lại. Đây là vừa nãy hắn trôm được nhân lúc hai người kia bị sét đánh. Mặc dù người không phải là người tốt gì, nhưng nhẫn càn khôn là vô tội nha. Chỉ là đáng tiếc mấy kiện thánh binh chí tôn kia, toàn bộ đều hủy ở trong lôi kiếp. Sau đó, hắn phát động chí nghiệt lực, tà niệm vô tận tràn vào nhẫn càn khôn, cùng lạc ấn trong nhẫn càn khôn tiêu diệt lẫn nhau. Cố Thanh Phong căn bản cũng không sợ tiêu hao thứ tà niệm này. Trong thiên địa vô tận, chỉ cần có sinh linh, sẽ có tà niệm, chỉ cần một hồi công phu, cả thiên đình đã cống hiến không ít. Sau khi tiêu hao lượng lớn tà niệm, lạc ấn bị phá tan, Cố Thanh Phong lúc này mở nhẫn càn khôn ra xem xét. Bảo vật nguyên thạch quả thật không ít, quả thực gần 1% bảo khố nhà bọn họ. Có thể thấy được hai người này khi làm thánh chủ đã tham ô không ít lần. Tuy nhiên nhìn thấy những bảo vật này, Cố Thanh Phong cũng không có quá mức kinh ngạc vui mừng gì. Bởi vì đạt đến cảnh giới như hắn bây giờ, đã không có hứng thú đối với bảo vật từ lâu, đời này cũng chưa từng chạm qua bảo vật, bây giờ điều duy nhất mà làm cho hắn quan tâm là thư tịch. Tri thức, rất nhanh, hắn đã tìm thấy tri thức trong nhẫn càn khôn của hai người kia. Cũng chính là đế kinh, lập tức cảm thấy mỹ mãn, chỉ là khi hắn nhìn thấy những chí tôn của thiên đình và địa phủ đang sợ hãi nhìn mình. Hắn nhanh chóng thu lại vẻ mặt vui mừng, căng mặt lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đám người, bao vây bọn họ lại cho bản tôn. Vâng, tôn thượng, loạch xoạch, hơn 100 vị trí tôn vây quanh hơn 20 vị trí tôn của thiên đình và địa phủ. Sau khi 20 mấy vị trí tôn kia khi nhìn thấy thánh chủ và phủ quân chết, cùng với biết được thân phận thật sự của Cố Thanh Phong, đã sớm bị dọa vỡ mặt. Chương 620, Tam Ma Tổ Tâm Thọ Thể 2. Lực uy hiếp của hai chữ thiên ma quá lớn, đủ để so với thiên đế. Tuy nhiên suy cho cùng tồn tại có thể tu luyện tới chí tôn. Mặc dù trong lòng có sợ hãi, cũng không quá mức thất thố. Ngược lại cảnh giác cao độ, sớm đã rối rít lấy binh khí ra, bày trận sẵn sàng nghênh đón địch. Không ai muốn ngồi yên chờ chết. Những chí tôn kia nhìn Cố Thanh Phong chậm rãi đi về phía đám người mình. Suy nghĩ liên hồi xoay chuyển, ánh mắt lóe lên bất định, và có rất nhiều suy đoán. Đến cảnh giới này của bọn họ, sớm đã là lớp nòng cốt của thiên đình địa phủ, trong lòng biết rõ về thế giới đại tranh lần này, cùng với sự hợp lực các đại thánh chủ của các thánh địa lớn. Hiện tại bọn họ xem như hoàn toàn biết rồi, vì sao lúc trước thánh chủ suy tính xem tại sao thiên ma tiến công thương minh giới, thì sẽ tính ra Cố Thanh Phong rồi. Thì ra Cố Thanh Phong chính là thiên ma, nhất định là hắn dẫn thiên ma vực ngoại tới, tính toán trong ứng ngoại hợp, thôn tính thương minh giới. Trong lòng dâng lên suy nghĩ khủng bố này, các chí tôn cảm thấy tâm tình nặng nề, bọn họ cảm thấy Cố Thanh Phong nhất định muốn giết người diệt khẩu. Dù sao chuyện hắn làm bây giờ tương đương với gián điệp. Giữa bọn họ truyền âm cho nhau, chư vị đạo hữu, không ngờ tới Cố Thanh Phong này lại là hiện thân của vực ngoại thiên ma. Thánh chủ và phủ quân dùng mạng của mình thăm dò ra tin tức. Chúng ta nhất định phải nói tin tức này cho thiên hạ biết. Đúng vậy, chúng ta chết không đáng tiếc. Tuyệt đối không thể để thiên ma hủy diệt thương minh giới. Nhưng thủ hạ của Cố lão ma này có hơn 100 vị trí tôn. Chúng ta chỉ có 20 mấy người, căn bản không phải là đối thủ. Không phải đối thủ cũng phải liều chết phản kháng. Đừng quên, nơi này chính là thiên đình. Chuẩn đế của thiên đình tuy rằng đang ngủ say, nhưng một khi thiên đình có nguy cơ sinh tử, tử vong quy mô lớn, chuẩn đế sẽ tỉnh lại. Chân thân thiên ma không cách nào tiến vào thương minh giới. Chỉ cần chuẩn đế ra tay, Cố lão ma này tất phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người thương lượng, hiển nhiên trong lòng đã có quyết tâm sẽ chết. Nhưng mà, ngoài dự liệu của mọi người chính là Cố Thanh Phong cũng không có ý định giết bọn họ. Mà bảo bọn họ giao nhẫn càn khôn ra, tạm thời hắn cũng không muốn bước chuẩn đế ra. Một khi chuẩn đế xuất thế, sợ là hơn 100 vị tiên chí tôn này cũng không phải đối thủ. Tuy rằng hắn bất tử bất diệt, nhưng ai nhàn rỗi không có việc gì đồng ý bị người ta giết liên tục. Hắn cũng cần mặt mũi, quả thật muốn chạy cũng có thể chạy, nhưng mỗi ngày đều bị chuẩn đế đuổi giết, chẳng phải là mất hết mặt mũi sao? Trốn đi lại càng không được, thật vất vả mới có được nhiều thủ hạ như vậy, còn chưa đi ra ngoài tác oai tác phúc, lại phải đi trốn, chuyện nghẹn khuất như vậy hắn cũng không làm. Về phần chuẩn đế, chờ đúc hỗn độn thể trước rồi nói sau. Cố lão ma, nhẫn càn khôn đã cho ngươi, ngươi còn ở lại thiên đình làm gì? Một vị cửu tinh chí tôn của thiên đình quát. Trong thiên đình, ngoại trừ thánh chủ đã chết ra, thì hắn ta là người có tu vi cao nhất, cho nên lúc này tất nhiên là hắn ta bất chấp khó khăn đứng ra. Làm gì? Cố Thanh Phong khinh thường nhìn hắn ta hừ lạnh nói. Đương nhiên là làm khách rồi, đây chẳng lẽ chính là cách bình thường tiếp đãi khách của thiên đình sao? Bản tôn tới, còn không nhanh chóng sắp xếp cung điện thành nữ tiếp đãi. Sắc mặt của cửu tinh chí tôn kia trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi vừa rồi không phải đã đáp ứng rồi, chỉ cần lấy được đế kinh sẽ rời đi sao? Hiện tại đế kinh cũng đã tới tay, còn chưa đi, chẳng lẽ nhất định phải bức chuẩn đế thiên đình ta ra sao? Khặc khặc khặc, bản tôn quả thật đã đáp ứng, nhưng vừa rồi là đáp ứng với thánh chủ thiên đình, hiện tại ông ta đã chết, tất nhiên sẽ không tính. Về phần chuẩn đế, ha ha, có gan ngươi cứ đi gọi đi. Cố Thanh Phong lộ vẻ ra khinh thường, lập tức phất tay với đám đạo nô, đi. Bản tôn thấy tòa cung điện kia cũng không tệ rồi, tối nay sẽ ở đấy. Nói xong, không chút để ý tới đám người đang tức giận, dẫn theo hơn 100 vị trí tôn thông thả rời đi. Đi thẳng tới tòa cung điện tráng lệ kia. Sau khi đến cung điện, Cố Thanh Phong cảm giác được bên trong còn có một ít tu sĩ. Trực tiếp phân phó với đạo nô, sơ tán, vâng tôn thượng. Hơn 100 vị đạo nô ngay lập tức xông vào cung điện, ném từng tu sĩ bên trong ra ngoài. Trong lúc gà bay chó sủa, không ngừng vang lên tiếng la hét, tôn thượng, người đã dọn dẹp xong, mời vào ở. Cố Thanh Phong gật đầu, sau đó tiến vào cung điện. Hơn 100 chí tôn giống như môn thần, đứng sừng sững ở xung quanh cung điện, tản ra khí tức người lạ chớ tiến vào. Một đám chí tôn của thiên đình và địa phủ nhìn Cố Thanh Phong không kiêng nể gì như thế, chỉ cảm giác như bị tát vào mặt. Nhưng hiện tại thánh chủ và phủ quân đều đã chết, không có tâm phúc, bọn họ cho dù dám giận cũng không dám nói. Về phần báo thù, đùa cái gì vậy, đó chính là thiên ma hóa thân. Thánh chủ và phủ quân đều đã chết, chuẩn đế không ra, ai có thể chế được? Nhưng vấn đề bây giờ là người ta cũng không diệt môn, làm hại ngươi, trong loại tình huống này, chuẩn đế sẽ không đi ra. Chương 621, làm khách thiên đình, chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn yêu ma này kiêu ngạo như thế? Một vị trí tôn phẫn hận nói, không được, chúng ta liều mạng với bọn họ, cùng lắm thì vứt bỏ cái mạng này, cũng phải để cố lão ma nếm trải sự hung hãn của chúng ta, sau đó dẫn chuẩn đế ra trấn áp hắn ta. Một số chí tôn chịu không chịu được khuất nhục chuẩn bị đối cứng, nhưng loại người không sợ chết này suy cho cùng vẫn chỉ là thiểu số. Những chí tôn còn lại thì ánh mắt lóe lên, biết rõ không thể địch lại còn muốn đi chịu chết. Hơn nữa đến thế giới đại tranh, tiền đồ tốt đẹp đang ở trước mắt, ai nỡ chết? Hơn nữa người ta cũng không làm gì, không phải chỉ là đến thiên đình làm khách sao? Dù sao thiên đình bao la bát ngát, muốn ở thì để cho hắn ở. Chư vị chớ xúc động, nếu như muốn cái gì chết, trước tiên phải làm cho nó điên cuồng. Tên yêu ma này cực kỳ sắc dược, cách diệt vong không còn xa, không tin qua vài năm nữa, ngươi hãy nhìn lại hắn. Lý đạo hữu nói rất đúng, chúng ta tuyệt đối không thể tùy ý dụng sự. Như vậy đi, lão hủ mạo hiểm liều chết đi gặp chuẩn đế trong môn, nghe ý kiến của lão nhân ra, rồi chúng ta tính toán, mọi người thương lượng, cuối cùng quyết định bàn bạc tính kế lâu dài. Những người cứng đầy thấy chuyện không thể làm gì, nhao nhao thở dài rồi rời đi. Người địa phủ cũng vội vàng trở về địa phủ, dù sao cái chết của phủ quân cũng không phải chuyện nhỏ. Hơn nữa bọn họ cũng tính toán trở về tìm chuẩn đế trong môn báo cáo. Trong thiên đình, một nơi bí ẩn, một vị cửu tinh chí tôn bị mọi người đề cử đi đến gặp chuẩn đế đang ngủ say. Thập tam tổ, vãn bối Phó Dương Khê có chuyện quan trọng cần báo cáo. Phó Dương Khê cung kính nói với một khối tinh thạch khổng lồ. Trong khối tinh thạch khổng lồ kia, có một vị tồn tại đứng thẳng uy nghiêm như núi, khí thế vô cùng cuồng bá. Tuy rằng lúc này hai tròng mắt đang nhắm chặt rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng cỗ đế uy cường hãn kia lại bột phát ra từng đợt, như vực sâu như biển rộng. Người này phản chiếu giống như thần đế đại địa quân lâm, làm cho người ta sinh lòng sợ hãi, lại có loại xúc động muốn quỳ xuống dập bái. Xoạc, tồn tại trong tinh thạch đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo thần quang chói mắt bắn ra, lập tức ánh mắt kia nhìn về phía Phó Dương Khê. Giờ khắc này, Phó Dương Khê chỉ cảm thấy trên người đang vác theo một ngọn thần núi vạn trượng. Hô hấp khó khăn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chuyện gì? Giọng nói đạm mạc vang lên, giống như thần đế đang quát hỏi kẻ phàm phu tục tử. Ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng rõ ràng có thể cảm giác được trong đó ẩn chứa sự tức giận khi bị quấy rầy. Phó Dương Khê biết, nếu như ông ta không giải thích rõ ràng, nhất định sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ, bởi vì tuổi thọ của chuẩn đế vô cùng chân quý. Tuy rằng không hoàn toàn phá phong ra ngoài, nhưng chỉ tỉnh lại một lát, cũng đã tiêu hao rất lớn. Vì thế ông ta kiên trì đến cùng, dùng tốc độ nhanh nhất nói Cố Thanh Phong là thiên ma hóa thân. Cùng với hành động của hắn, hy vọng chuẩn đế ra tay, diệt sát hắn, cứu vớt thương minh giới trong biển lửa. Chuẩn đế được xưng là thập tam tổ nghe xong, lạnh nhạt nói, biết rồi, lui ra đi. Phó Dương Khê hơi sửng sốt, thập tam tổ, chẳng lẽ ngài không có ý định ra tay giáo huấn? Cút, một chữ quát lớn, như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng khắp thiên địa, cuốn về phía Phó Dương Khê. Ông ta chấn động sắc mặt trắng bệch, không dám nói nữa, vội vàng dập đầu cáo tội, sau đó chạy thẳng không dám quay đầu lại. Thập tam tổ không để ý tới Phó Dương Khê sợ hãi chạy đi, mà ánh mắt sáng quắc nhìn về phía thiên đình. Một lát sau, lão ta thu hồi ánh mắt, như có điều suy nghĩ. Thiên ma hóa thân, thú vị, ngược lại giúp bổn đế một đại ân. Nếu không phải ngươi dẫn vực ngoại thiên ma tới, bản đế sợ là căn bản không đợi được thế giới đại tranh đến. Sau đó, thập tam tổ lại một lần nữa rơi vào giấc ngủ say. Lão ta cũng không có ý định động thủ giết Cố Thanh Phong. Một là bởi vì thiên đình cũng chưa đến mức sinh tử tồn vong. Hai là, Cố Thanh Phong thân là vực ngoại thiên ma hóa thân, tương đương với dẫn đường. Một khi hắn chết, ngộ nhỡ vực ngoại thiên ma tìm không tìm được thương minh giới thì làm sao bây giờ? Đại kiếp nạn ngày đó không phải sẽ không có sao? Thiên đạo thấy nguy hiểm giải trừ, có thể hủy bỏ thế giới đại tranh hay không? Tất cả đều là ẩn số. Thọ nguyên của lão ta sắp tận, không thể đánh cuộc được. Hơn nữa trong lòng lão ta, mọi thứ đều không quan trọng bằng trở thành đế. Thế lực tính là cái thá gì? Chỉ cần trở thành thiên đế, một người sẽ là thế lực lớn nhất trong thiên địa. Phó trưởng lão, thập tam tổ lão nhân gia nói như thế nào? Mấy vị trí tôn vội vàng nhìn Phó Dương Khê. Phó Dương Khê thở dài một tiếng, lắc đầu, thập tam tổ không muốn xuất thế. Không muốn xuất thế, chẳng lẽ chỉ dương mắt nhìn Cố lão ma ở trên đầu thiên đình chúng ta? Ngươi có biết hắn vừa làm gì không? Hắn lấy kỳ lân quả vạn năm trồng ở cấm địa hậu sơn mang đi ăn khuya. Đó chính là kỳ lân quả vạn năm nha. Một vạn năm mới kết được mấy trái. Tất cả đều bị hắn hái đi hết. Một vị trí tôn nổi giận nói. Trên mặt Phó Dương Khê rõ ràng hiện lên vẻ đau lòng. Nhưng vẫn mở miệng an ủi nói. Ăn thì ăn đi. Dù sao ngày sau vẫn còn có thể kết quả. Chỉ cần hắn không đả thương người. Kết không được nữa. Cây kỳ lân quả cũng bị hắn nhổ bật gốc rồi. Cái gì? Tên yêu ma này khinh thường thiên đình ta quá đáng mà. Chương 622, anh hùng thiên hạ cùng trừng phạt một. Phó Dương Khê nổi giận đùng đùng, khuôn mặt già tức giận đỏ bừng. Sớm muộn gì cũng có một ngày, lão phu nhất định giết tên yêu ma này. Trợ giúp chính đạo, phó trưởng lão, ta có một kế, có thể trừ khử tên yêu ma này. Nói nhanh, Cố lão ma này chính là vực ngoại thiên ma hóa thân. Vậy lần này thiên địa đại kiếp nhất định là do hắn dẫn tới. Đến lúc đó không tránh khỏi sinh linh đồ thán, nói không chừng toàn bộ thương minh giới đều sẽ bị hủy diệt trên tay hắn. Cho nên nói, đối phó với tên yêu ma này, không chỉ là chuyện của thiên đình ta, mà chính là đại sự của cả thương minh giới. Mọi người đều có thể giết tên yêu ma này. Ta đã quan sát, Cố lão ma này thực lực bản thân không mạnh, đơn giản chỉ là dựa vào hơn 100 vị trí tôn mà thôi. Muốn giết hắn, chúng ta chỉ cần nói thân phận của hắn cho thiên hạ. Tập hợp nhân sĩ chính nghĩa trong thiên hạ, cùng Chu Di là được. Phó Dương Khê nghe xong vẻ mặt chợt lóe lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ ưu điểm nhược điểm trong đó. Phó trưởng lão, đừng chần chừ nữa, nếu không lại để Cố lão ma đi xuống, thiên địa đại kiếp sẽ ập tới, thiên đình chúng ta diệt vong trước. Đúng vậy, phó trưởng lão, kế này rất hay, chúng ta trước tiên dùng vật lực của thiên đình, dỗ dành theo ý của tên yêu ma này, ổn định hắn. Để cho hắn không muốn rời khỏi thiên đình, không tiếp xúc được với tin tức bên ngoài, sau đó lại truyền bá cho tu sĩ chính nghĩa trong, hợp lực chu sát, từ xưa tà bất thắng chính, chỉ cần hành động đúng cách, trận chiến này chúng ta tất thắng. Phó Dương Khê nghe xong, cũng không để ý tới bọn họ, mà là đang suy nghĩ một chuyện khác. Hiện giờ thánh chủ đã chết, thiên đình vẫn chưa tuyển ra tân thánh chủ. Nếu như mình chạy vậy tứ phương, tụ tập anh hùng trong thiên hạ, chém giết Cố Thanh Phong, công lao bất thế như vậy, vị trí thánh chủ tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó có vị trí thánh chủ, bất kể là đế kinh đế binh, thậm chí các loại tài nguyên của thiên đình đều có thể điều động hưởng dụng. Nói không chừng có thể đột phá đến chuẩn đế, sau đó tranh phong đế lộ, tiền đồ rộng mở rất tốt. Tốt, nếu các vị đều có ý này, vậy lão phu cũng không từ chối nữa. Việc này quyết định như thế, Lý đạo hữu, tính cách của ngươi cứng cỏi nhất, vậy nên để ngươi đi tiếp xúc với Cố lão ma, phụ trách ổn định hắn, tận lực thỏa mãn điều kiện của hắn. Tên yêu ma này tính cách quái đản, vạn sự nhường nhịn cẩn thận, phó trưởng lão yên tâm, vì đại kế, ta tất nhiên sẽ nhẫn nhục để hoàn thành nhiệm vụ. Trương đạo hữu, Vương đạo hữu, hai người ngươi thường xuyên du ngoạn tứ phương, có bằng hữu khắp thiên hạ, vậy thì hai người ngươi theo ta thông chi cho các đại thánh địa, liên hợp anh hùng thiên hạ, những người khác ở lại thiên đình, phong tỏa tin tức bên ngoài, không thể để cho tên yêu ma này nghe tin chạy thoát. Lúc này Cố Thanh Phong cũng không biết rằng một trận đại chiến trừ ma nhằm vào hắn sắp bắt đầu. Hắn hiện tại đang nghiên cứu đế kinh. Đế kinh ghi lại đạo của thiên đế. Thiên đế của mỗi một giới đều là nhân vật đỉnh cao thời đại đó. Thiên hạ không có một không hai. Đạo của bọn họ tự nhiên bác đại tinh thâm. Cho dù với tài năng của Cố Thanh Phong, 10 ngày nửa tháng cũng rất khó hiểu được. Hơn nữa còn là ba quyển. Thời gian vội vàng trôi qua. Cố Thanh Phong mỗi ngày đều ở thiên đình nghiên cứu đế kinh. Đi là không có khả năng đi, mỗi người thiên đình đều là nhân tài, nói chuyện lại dễ nghe, rời khỏi thiên đình còn sống như thế nào? Mỗi ngày tiên chân linh quả không cần tiền cũng được dâng lên. Còn có vô số thiên kiêu có thể chất đặc thù tùy ý rút máu. Cũng có hàng ngũ thần nữ thanh nữ làm ấm giường giải sầu. Sinh hoạt còn thoải mái hơn so với ở kiếm môn, tâm tình thoải mái. Tiến độ đúc hỗn độn thể tăng vọt một mảng lớn, đoán chừng ở thiên đình thêm vài ngày, việc này cũng sẽ thành. Nhưng mà ngay khi Cố Thanh Phong đang hưởng thụ, bên ngoài đã dấy lên sóng to gió lớn, tin tức về hắn là thiên ma hóa thân được thiên đình lan truyền. Khiến cho toàn bộ thương minh giới chấn động, các tu sĩ trước kia còn thỉnh thoảng thảo luận thánh nữ nhà nào đẹp nhất, thiên kiêu nhà ai lại khiêu chiến ai, vân vân các loại chuyện nhàn rỗi. Nhưng bây giờ, tất cả dư luận đều biến thành ba chữ, Cố Thanh Phong, ba chữ này xem như trở thành tìm kiếm nóng nhất của thương minh giới. Bất kể ngươi đi ở đầu ngõ cuối phố, hay là môn phái đóng quân, cũng có thể nghe được cái tên này. Về lời đồn của hắn, càng ngày càng xôn xao, dần dần yêu ma hóa. Có người nói, hắn là thiên ma diệt thế, đến thương minh giới chính là dò xét tình huống, sau đó dẫn đại quân thiên ma đến đây. Còn có người nói, hắn là phản đồ của thương minh giới, đầu nhập vào thiên ma, vì lợi ích của bản thân, tiết lộ vị trí của thương minh giới. Đám người thánh chủ thiên đình hợp lực suy đoán thiên cơ, cố gắng tìm kiếm đường cứu thế. Kết quả phát hiện thủ phạm gây ra đại kiếp nạn của thiên địa chính là Cố Thanh Phong. Đám người thánh chủ anh hùng cỡ nào, vì cứu thế, không tiếc đánh một trận sinh tử cùng Cố lão ma, nhưng làm sao có thể làm gì được Cố lão ma người đông thế mạnh. Đám người thánh chủ đơn độc khó chống đỡ, chiến đấu đến chết. Chương 623, anh hùng thiên hạ cùng trừng phạt 2. Thánh chủ thiên đình và phủ quân địa phủ thật sự là đại anh hùng đương thời. Đáng hận tu vi ta thấp kém, nếu không nhất định phải chém giết tên yêu ma này. Nghe nói dưới sự dẫn dắt của phó trưởng lão của thiên đình, thiên chí tôn của các đại thánh địa đã dốc ra toàn lực, tạo thành đại quân trừ ma, ít ngày nữa sẽ thảo phạt Cố lão ma. Đúng vậy, nghe nói lần này đại quân trừ ma gom góp khoảng hơn 500 vị thiên chí tôn. Gần như toàn bộ thánh vực chí tôn đều tới, ngay cả rất nhiều cường giả ẩn thế nghe nói tới việc này, cũng nhao nhao xuất thế, muốn góp một phần lực vì thương minh giới. Thiên thành chí tôn ẩn thế hơn 800 năm, thọ nguyên cũng đã sắp tận, ông ta vốn có thể an hưởng tuổi già, nhưng sau khi nghe nói Cố lão ma gây họa cho thiên hạ, lập tức bỏ lại tôn tử đời sau làm việc nghĩa không chùn bước, gia nhập đại quân trừ ma. Khi ông ta rời đi, đứa cháu trai 5 tuổi của ông ta hỏi ông ta, tại sao ra ra đi? Thiên thành chí tôn trả lời, lần này đi lên thiên đình, trừ cố ma, bảo hộ thương sinh. Cháu trai bị chấn động nặng, rơi nước mắt ngay tại chỗ. Ra ra, cố ma thế lớn, nếu ông một đi không trở về, Thiên Thành Chí Tôn thì một đi không trở về. Thiên Đình, ban đầu Cố Thanh Phong mang theo hơn 100 vị Chí Tôn vào Thiên Đình. Mới đầu lòng các đệ tử hoảng sợ, nhưng qua mấy ngày sau phát hiện, hình như không có liên quan gì với bọn họ. Cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, muốn tu luyện thì tu luyện, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì cả. Tuy nói Cố Thanh Phong mỗi ngày ăn linh quả, uống tiên tửu, ngủ cùng thánh nữ, nhưng tất cả những thứ này không ảnh hưởng đến các đệ tử bình thường. Bởi vì bọn họ vốn cũng ăn không được, uống không được, không ngủ được, tuy nhiên những loại người thiên kiêu kia lại bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bởi vì rất nhiều đồ vật vốn thuộc về bọn họ, trước một cung điện tuyệt đẹp, thiên kiêu Tả Phi Trần nổi danh trong Thiên Đình, trên mặt tràn đầy tươi cười, tay cầm linh thảo ngàn năm, đi tới chỗ ở của thánh nữ Thiên Nhã. Rất nhanh, hắn ta gặp được thánh nữ Thiên Nhã mà hắn ta tha thiết ước mơ. Nhã Nhi, mấy ngày trước không phải nàng nói cảm thấy thần hồn vận chuyển mờ mịt sao? Đây là hồn linh thảo ngàn năm ta đặc biệt mua cho nàng. Nàng mau nhận lấy đi. Thiên Nhã có vẻ có chút không yên lòng, tiện tay nhận lấy linh thảo, nói một tiếng cảm ơn. Tả Phi Trần tiếp tục nói, đúng rồi Nhã Nhi, ta cố ý làm một bài thơ tặng cho nàng, ta đọc cho nàng nghe nhé. Thiên Kiều Bách Mị Nhạ Nhân Liên, Nhã Trí Nhàn Tĩnh Túy Tâm Điền, Tối Thị Kiều Tu Phù Dong Điện, Mỹ Như Thần Nữ Hoa Trung Tiên. Nhã Nhi, nàng nghĩ sao về bài thơ này? Bài này là ta nghĩ 3 ngày mới viết ra, nàng nghe thử xem. Bên trong có cất giấu huyền cơ, nhưng Thiên Nhã cũng không thưởng thức thơ, mà bình tĩnh nói, sau này huynh đừng tới tìm ta nữa. Tả Phi Trần trong nháy mắt biến sắc, vội vàng nói, Nhã Nhi làm sao vậy? Là tôi làm không đủ tốt chỗ nào, làm cho nàng tức giận. Nàng cứ nói, miễn là nàng nói, ta sẽ thay đổi. Thiên Nhã lắc đầu, ta bị chọn trúng rồi. Tả Phi Trần nhất thời như bị sét đánh, sắc mặt đại biến, nàng bị chọn trúng. Nàng bị Cố lão ma chọn chúng rồi. Thiên Nhã gật đầu, sau đó lại nói, sau này chúng ta đừng liên lạc nữa. Ta sợ Cố Thanh Phong hiểu lầm. Không, Thiên Nhã, Tả Phi Trần tê tâm liệt phế hét to. Thiên Nhã, ta biết nàng là vì bảo vệ ta, nhưng ta tuyệt đối không. Cứ như vậy đi, Thiên Nhã trực tiếp cắt đứt lời hắn ta. Sau đó lập tức rời đi không quay đầu lại, chỉ để lại Tả Phi Trần ngây ngốc hóa đá tại chỗ. Trước cung điện Cố Thanh Phong đang ở, Thiên Nhã có chút thấp thỏm đứng trước cửa, lo lắng, chờ mong, e ngại và các loại cảm xúc không giống nhau, tuyệt đối không còn lạnh lùng như vừa rồi. Lúc này nàng ta có nhiều suy nghĩ, nghe nói Cố Thanh Phong chính là đệ nhất Mỹ Nam trong Thương Minh giới. Chân dung có liên quan đến hắn đã sớm truyền khắp nơi. Cũng không biết người thật có đẹp trai như những bức chân dung kia hay không. Còn nghe nói hắn có hỗn độn phôi. Phàm là thánh nữ cùng hắn song tu đều tăng tu vi lên rất nhiều. Một ngày đạt tới 10 năm, hơn nữa làm người ra tay cực kỳ hào phóng, mỗi ngày ôm thánh nữ lật xem kinh đế, không chút kiêng dè để người khác xem kinh đế, mỗi ngày đều ăn linh quả tiên tửu, cần thánh nữ đút, trong quá trình này, thánh nữ ít nhiều cũng có thể ăn ké chút. Những linh quả tiên ủ này trước kia chỉ có nhân vật cấp bậc như trưởng lão thánh chủ mới có thể được ăn, chỉ cần có thể theo hắn. Nhất định là bay lên cành cây biến thành phượng hoàng. Vào đi, một giọng nói tràn ngập từ tính từ trong cung điện truyền ra. Âm thanh kia mang theo chút lười biếng, nhưng lại ẩn chứa một cỗ bá đạo không thể nghi ngờ. Giống như là đế vương nằm nghiêng. Thiên Nhã nghe thấy âm thanh, có chút khẩn trương đẩy cửa ra, bước vào trong, chờ nàng ta đi vào cung điện. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Thanh Phong đã ngây ngẩn cả người. Vốn tưởng rằng trên bức họa đã đủ đẹp rồi. Ai ngờ lại không bằng 1/10 người thật. Chương 624, thảo phạt Cố lão ma. Một bộ hắc y như mực, điểm xuyến bằng chỉ vàng, tao nhã hoa quý nói không nên lời, mái tóc dài lưu loát như mặc ngọc dùng giải lụa trắng như tuyết buộc lên. Dưới lông mày kiếm không rậm không nhạt là đôi mắt hẹp dài tựa như nước xuân róc rách, ôn nhuận như gió xuân, chiếc mũi thẳng tắp giống như núi xa màu xanh, màu môi mỏng nhạt, khóe miệng hơi nhếch lên. Mang theo một chút tà khí, càng có vẻ nam tử phong lưu phóng khoáng. Thiên Nhã sững sờ nhìn Cố Thanh Phong đang nằm nghiêng trên giường, để lộ nửa ngực. Lúc này, Cố Thanh Phong cũng nhìn về phía nàng ta. Trong lúc nhất thời bốn mắt nhìn nhau, Thiên Nhã chỉ cảm giác mình giống như bị thứ gì đó thiêu đốt. Tim đột nhiên đập nhanh, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng cúi đầu, ngẩng đầu lên, để bản tôn nhìn kỹ. Thiên Nhã nghe thấy giọng nói bá đạo này, thân thể mềm mại khẽ run lên, cắn chặt đôi môi mềm mại, có chút khẩn trương ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm tuyệt mỹ kia. Đến gần hơn chút, Thiên Nhã càng căng thẳng hơn, từng bước tới gần, mãi cho đến khi hơi thở của nam tử nồng đậm đập vào mặt, mới dừng bước. Nàng ta theo bản năng lại cúi đầu, nhìn về phía mũi giày thêu hoa của mình, nhưng mà tầm mắt lại bị ngăn cản, căn bản không nhìn thấy. Lúc này, cô cảm thấy cằm hơi đau, trong tầm mắt xuất hiện một bàn tay thon dài ôn nhuận, nắm lấy cằm mình, kéo ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt tà mị cận yêu kia. Thiên Nhã chỉ cảm giác đại não trống rỗng, cả người nhũn ra vô lực, giống như biến thành một con rối gỗ mặc người đùa bỡn. Lời nói nhẹ nhàng mà từ tính vang lên bên tai, liên tục mang theo hơi thở ấm áp của đối phương đánh vào vành tai. Nữ tử cúi đầu không thấy chân, chính là tuyệt sắc nhân gian. Ngươi không tồi, tên là gì? Hồi tôn thượng, tiểu nữ tử Thiên Nhã, Thiên Nhã mơ mơ màng màng ấp úng nói ra tên của mình. Thiên Kiều Bách Mị, Nhã Trí Thục Nhàn, tên hay, đến đây, ngồi ở đây, để cho bản tôn đánh giá thưởng thức một phen. Chư vị đạo hữu, cố lão ma kia hiện giờ đang ở Minh Tâm Điện của thiên đình ta. Chuyện không nên chậm trễ, chúng ta vẫn nên nhanh chóng động thủ, để tránh cho ma đầu kia phát hiện không ổn. Xảy ra nhiều chuyện, Phó Dương Khê nói với hơn 500 trí tôn, những người này đều là kết quả ông ta bôn ba mấy ngày. Có thể nói, ngoại trừ thánh chủ của các đại thánh địa ra, toàn bộ trí tôn của thánh vực, thậm chí các địa vực xung quanh khác gần như đều tới. Đến tham gia trận chiến trừ ma này liên quan đến thiên hạ thương sinh. Về phần vì sao thánh chủ không tới, rất đơn giản, bởi vì bọn họ đang tranh đoạt từng giây từng phút bế quan. Thánh chủ các đại thánh địa có thể nói là người gần chuẩn đế nhất. Mắc kẹt ở bình cảnh nhiều năm, chờ thế giới đại tranh đến, hiện giờ đã tới, tất nhiên không có gì có thể quan trọng bằng đột phá chuẩn đế. Cứ theo lời Phó Đạo Hữu nói, chúng ta động thủ thôi, mọi người nhao nhao phụ họa nói, trong đó không thiếu một vài đại nhân vật nổi tiếng, uy trấn thiên hạ, nếu có người nhìn thấy đội hình mộng ảo của đại quân trừ ma, bất cứ ai cũng sẽ kinh ngạc hét lên. Hơn 500 vị trí tôn, mỗi một vị đều là nhân vật cấp bậc lão tổ, đặt ở bất kỳ nơi nào trong thương minh giới, tồn tại đó có thể khai tông lập phái. Hiện giờ những người này, lại bởi vì một mình Cố Thanh Phong tụ tập cùng một chỗ. Nói thật, đội hình như vậy đủ để đối phó chuẩn đế. Chư vị, trước khi động thủ lão phu giới thiệu một chút tình báo về Cố Thanh Phong trước. Thủ hạ của hắn có 110 vị thiên trí tôn, trong đó 5 vị bát tinh trí tôn, 10 vị thất tinh trí tôn, lục tinh, Phó Đạo Hữu, một vị đại hán có râu quai nón giống như tháp sắt trực tiếp cắt ngang nói. Tên oát con Cố Thanh Phong kia chỉ có hơn 100 trí tôn mà thôi. Mà chúng ta lại có hơn 500 vị, gấp 5 lần hắn, hơn nữa ngay cả cửu tinh trí tôn hắn cũng không có. Bên chúng ta cửu tinh trí tôn đã không dưới mấy vị. Thực lực cỡ này, cho dù chuẩn đế tới cũng giết, còn không thể đối phó được hắn sao? Theo ta thấy, ngươi cũng đừng giới thiệu nữa, trực tiếp động thủ là được. Phó Dương Khê nhìn nét nóng lòng muốn thử cùng khinh thường trên mặt mọi người. Lúc này nói, được, vậy chúng ta sẽ trực tiếp động thủ. Sau khi đạt được sự đồng ý nhất trí của mọi người, hơn 500 vị trí tôn rối rít thi triển đại thần thông. Dưới tình huống không có bất kỳ dấu hiệu gì, đột ngột xuất hiện ở bầu trời chính giữa Minh Tâm Điện của thiên đình. Giống như hơn 500 vị thiên thần hạ phàm, khí thế kinh thiên động địa bộc phát ầm ầm, thiên đình vốn cố thủ như kim thang, giờ phút này, mặt đất, vách tường, ngọn núi đều xuất hiện vết nứt nhỏ rậm rạp. Cố Thanh Phong vừa mới tu luyện xong, đang thưởng thức Thiên Nhã đột phá, tiểu nữ tử này vốn đã ở bên bờ vực đột phá. Sau đó dưới sự trợ giúp vất vả của hắn, trực tiếp đột phá một tầng màng mỏng kia, tiến vào một thiên địa khác. Đúng lúc này, đột nhiên một trận địa sơn lay động, áp lực không khí bỗng nhiên trở nên thấp, giống như trời sụp đổ, toàn bộ cung điện đang lung lay. Đạo nô bên ngoài truyền đến tin tức, khóe miệng Cố Thanh Phong nhất thời phác họa một nụ cười đầy vẻ hứng thú. Hắn không nói gì nhiều, đầu tiên là thu Thiên Nhã vào thế giới trong lòng bàn tay. Sau đó đưa tay tung một chiêu, mặc quần áo vào sau đó ra khỏi Minh Tâm Điện. Sau khi đi ra, chỉ thấy hơn 500 vị trí tôn tắm trong thần quang treo trên bầu trời, đang từ trên cao nhìn xuống đám người hắn. Hơn 100 vị đạo nô nhanh chóng hội tụ bên cạnh Cố Thanh Phong, bảo hộ hắn. Chương 625, đâm xuyên tim một. Cố lão ma, ngươi làm trái thiên đạo, gây họa làm loạn thương sinh, dẫn thiên ma giáng thế, tội đáng muôn chết. Hôm nay nhân sĩ chính đạo hội tụ ở đây, muốn thay trời hành đạo, khôi phục một thiên hạ tươi sáng. Tiếng động cuồn cuộn như sấm, giống như thiên thần bị chọc giận, vang vọng vạn dặm. Cố Thanh Phong nhìn đám người cao cao tại thượng, bọn họ tắm dưới ánh mặt trời, dưới vỏ bọc trừ ma vệ đạo, đứng ở đỉnh cao đạo đức, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Giờ khắc này, hắn cảm thấy thế sự hoang đường vô thường, thậm chí cảm thấy bản thân có thể đã lấy nhầm kịch bản. Hắn nghĩ đến lúc trước năm người cùng Thánh Chủ Thiên Đình gọi hắn tới Thiên Đình, nói hắn là mấu chốt ứng phó diệt thế đại kiếp nạn. Kịch bản bình thường không phải hắn thân là đấng cứu thế. Dưới sự trợ giúp của năm vị lão gia gia, từng bước trở nên mạnh mẽ, cuối cùng chiến đấu vì thiên hạ thương sinh, đánh bại thiên ma, cứu người sao, nhưng tại sao nó lại phát triển thành ra như bây giờ? Cho nên nói đây chính là tầm quan trọng của việc nói lễ giáo. Mấy thánh chủ đến từ thế lực đứng đầu thật sự quá không lễ giáo. Rõ ràng cầu xin người khác, lại không biết chủ động dâng bảo khố, thánh nữ, đế kinh lên, trái lại còn nói năng lỗ mãng thô lỗ, tùy ý vũ nhục, khí thế bức người. Hắn thấy bọn họ đức cao vọng trọng, cho nên không đánh nhau, chỉ lấy một chút bồi thường. Buồn cười rõ ràng nhượng bộ đến mức như vậy, đối phương vẫn không chịu buông tha. Quả nhiên, trên đời này căn bản không có gì nhịn một lúc gió yên sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng, hiện thực là, tạm thời nhịn trở nên càng ngày càng táo tợn, lùi một bước vực sâu không đáy. Chính là bởi vì bản thân tìm mọi cách nhường nhịn, làm cho bọn họ càng được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Thế cho nên bây giờ ai cũng muốn tới khi dễ, rõ ràng mình đến tới Thiên Đình làm khách, ở chung vui vẻ hòa thuận, không ai bị thương, thánh chủ và phủ quân đó chết do bọn họ vi phạm lời thề. Nhưng mặc dù như vậy, thiện lương cuối cùng đổi lấy lại thương tổn, người tốt đáng đời bị người chĩa mũi súng vào. Cố Thanh Phong ngộ ra, người tốt không thể sống nổi trong cái thế giới ăn thịt người này. Hắn muốn phản kháng, hắn phải vươn lên, muốn phá vỡ tất cả bất công trên thế gian này, phải kéo những người đứng ở đỉnh cao đạo đức xuống thần đàn. Hắn không làm người nữa. Khặc khặc khặc, hay cho tai họa thương sinh, hay cho tội đáng chết muôn lần, muốn vu oan giá họa cũng cần chứng cứ. Mặt Cố Thanh Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo, ánh mắt bế nghễ, nhìn mặt các anh hùng thiên hạ cười như điên. Trường bào vàng đen tung bay trong cuồng phong, tóc đen màu ngọc đen kịt tùy ý tung bay trong gió. Mặc dù đối mặt với kẻ địch gấp mấy lần mình, nhưng hắn cũng không sợ hãi chút nào. Phó Dương Khê cười lạnh lùng, vu oan giá họa, Cố lão ma, ngươi sát hại thánh chủ Thiên Đình, phủ quân địa phủ, cướp bóc bảo khố, vũ nhục thánh nữ, dẫn thiên ma giáng thế. Tất cả đều là ngươi làm, ngươi lại có thể nói đây là vu oan giá họa. Chuyện cho tới bây giờ, lão phu lại muốn xem ngươi sẽ giải thích tất cả như thế nào. Hừ, bản tôn cả đời làm việc cần gì phải giải thích với người khác. Nếu thế nhân đều gọi ta là ma, vậy bản tôn đơn giản coi như bản tôn làm ma một lần. Nói như vậy ngươi đã thừa nhận. Thừa nhận thì sao, không thừa nhận thì như thế nào? Chỉ là cái cớ đường hoàng mà thôi. Đừng nói nhảm, các ngươi như chiến. Vậy thì chiến, ánh mắt Cố Thanh Phong như điện, khí thế quanh thân bàng bạc, như uyên như biển, tựa như ma thần còn sống. Được rồi, nếu ngươi muốn chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hàn quang trong mắt Phó Dương Khê bạo xạ, lập tức dẫn theo hơn 500 chí tôn động thủ. Nhưng đúng lúc này, chuyện khiến bọn họ chấn động đã xảy ra. Chỉ thấy Cố Thanh Phong vung tay lên, hơn 100 vị chí tôn đang bảo vệ chung quanh hắn trong nháy mắt biến mất không thấy. Ở đây đều là thiên chí tôn, tất nhiên nhìn ra những đạo nô kia bị thu vào trong không gian tùy thân. Không khỏi sửng sốt, Cố lão ma, ngươi muốn giở trò gì vậy? Chẳng lẽ muốn dựa vào sức một mình chống lại chúng ta? Phó Dương Khê có chút e dè nhìn Cố Thanh Phong, dù sao đối phương cũng là thiên ma hóa thân. Tồn tại cỡ này, nhất cử nhất động tất có ý sâu xa, tuyệt đối không thể khinh thường. Thật ra Phó Dương Khê đã hiểu lầm. Cố Thanh Phong chỉ đơn đơn không muốn tổn thất đạo nô mà thôi. Hắn bất tử bất diệt, chỉ cần hóa thân thành chí nghiệt, không ai có thể giết hắn được, thậm chí ngay cả đả thương hắn cũng không làm được, bởi vì chí nghiệt là tà niệm, là ý niệm trong đầu, ai có thể công kích đến ý niệm trong đầu. Loại đồ vật cấp khái niệm này, so với linh hồn còn hư vô mờ ảo hơn, thế nhưng đạo nô của hắn lại không cách nào bất tử bất diệt. Hiện giờ đối phương thế lớn, cửu tinh chí tôn cũng không dưới mấy vị, đội hình cỡ này gần như hội tụ toàn bộ sức mạnh thánh vực. Đánh chắc chắn là đánh không lại, cho nên tất nhiên không thể để đạo nô chịu chết vô ích. Phó đạo hữu, cần gì phải nói nhảm với hắn, cho dù tên yêu ma này có mánh khóe gì thì có thể như thế nào? Chúng ta tập hợp đủ toàn bộ thánh vực lực, chẳng lẽ hắn còn có thể lật trời sao? Động thủ thôi, Phó Dương Khê nghĩ cũng đúng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào cũng là vô dụng. Động thủ, ông ta ra lệnh, hơn 500 chí tôn bỗng nhiên thần quang cả người lóe ra. Khuấy động phong vân, chấn động càn khôn, dừng tay, trong lúc bất chợt, một bóng dáng uy nghiêm hoành tráng giống như đại đạo thiên âm bình thường giống nhau âm thanh vang. Vọng toàn hiện trường, chương 626, đâm xuyên tim 2, tất cả mọi người nghe thấy âm thanh này đều chấn động. Sắc mặt cuồng biến, đây là, chuẩn đế hồi sinh, thần sắc của Phó Dương Khê biến đổi. Thập Tam Tổ, làm sao người tỉnh rồi? Thập Tam Tổ, là chuẩn đế của thiên đình. Chẳng lẽ đế lộ mở ra? Nếu không Thập Tam Tổ vì sao lại tỉnh lại? Nhưng không cảm thấy được. Giọng nói tràn ngập uy nghiêm như đại đạo thiên âm lại vang lên. Các người đều lui đi. Chúng chí tôn nhất thời sửng sốt. Phó Dương Khê lại vội vàng nói. Thập Tam Tổ, cố lão ma này sắp phải đền tội. Lúc này làm sao có thể lui đi? Đừng để bổn đế nói lần thứ hai. Ngữ khí của Thập Tam Tổ vẫn bá đạo như trước và không thể nghi ngờ. Sắc mặt Phó Dương Khê khó coi cúi đầu. Ông ta không muốn lui, nhưng lại không dám không nghe theo mệnh lệnh của chuẩn đế. Một vài chí tôn không thuộc tiên đình cũng không nghe lời như Phó Dương Khê. Chuẩn đế thì như thế nào? Đâu phải trong môn phái của bọn họ không có chuẩn đế. Thập Tam Tổ đại nhân, yêu cầu của ngài thứ cho vãn bối không thể đáp ứng. Cố Thanh Phong chính là thiên ma hóa thân. Hôm nay không trừ, ngày khác tất thành đại họa, cũng không thể chỉ dựa vào một câu nói của ngài mà tha cho hắn chứ. Một vị chí tôn sắc mặt không vui nói, những người còn lại rối rít phụ họa, một số người thậm chí nói càng khó nghe hơn, nói cái gì chẳng lẽ thiên đình cấu kết với thiên ma, cho nên mới bao che cho Cố Thanh Phong. Đương nhiên, sở dĩ đám người này dám nói như vậy, là bởi vì biết Thập Tam Tổ sẽ không lựa chọn hiện tại xuất thế. Nếu không mượn 10 lá gan của bọn họ cũng không dám chống lại chuẩn đế. Thập Tam Tổ hừ lạnh một tiếng, hận không thể đi ra ngoài đánh chết những người này. Nhưng vẫn nhịn lại, chỉ có thể giải thích, tiểu ma đầu này hiện tại vẫn chưa thể chết được. Bổn đế tự có tính toán khác, về phần các ngươi, có thể tự cãi lại mệnh lệnh của bổn đế. Đợi đến sau khi bổn đế xuất thế, sẽ xử lý từng người sau. Lão ta cũng không nói ra ý nghĩ chân thật trong nội tâm. Bởi vì lão ta cũng muốn giữ thể diện, không muốn để cho người khác cảm thấy lão ta vì tư lợi của mình. Không để ý đến an nguy của cả thương minh giới, mọi người nghe thấy uy hiếp của Thập Tam Tổ. Nhất thời trong lòng nổi lên hồi chống bỏ cuộc, dù sao ai cũng không dám bỏ qua uy hiếp của một chuẩn đế. Đang lúc mọi người hai mặt nhìn nhau, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đột nhiên một tiếng cười nham hiểm chợt vang lên. Khặc khặc khặc, lấy đâu ra cái thử giấu đầu lộ đuôi, lại dám lớn tiếng không biết xấu hổ quyết định sinh tử của bản tôn. Con mẹ nó sao không đi tiểu một bãi rồi tự soi bản thân? Ngươi tính là cái thá gì? Lời này vừa nói ra, không khí yên tĩnh. Hơn 500 chí tôn đồng loạt nhìn về phía Cố Thanh Phong đang nói ra lời điên cuồng này. Trợn mắt há hốc mồm, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là chuẩn đế nha. Làm sao hắn dám, sao hắn dám, hơn nữa người ta đang bảo vệ tính mạng của ngươi, ngươi lại bảo người ta đi tiểu tự soi bản thân. Cái này muốn chết cũng không phải tìm chết như vậy. Nghe những lời này, Thập Tam Tổ ngẩn người trong chốc lát, lão ta từ khi trở thành chuẩn đế tới nay, trong thiên hạ này chưa từng thấy có người nào dám nói chuyện với lão ta như thế. Hiện giờ lão ta xem như đã nhìn thấy rồi. Cố Thanh Phong, cái thứ không biết sống chết, ngươi lại dám nói chuyện như thế với bổn đế. Ngươi có biết người ngươi đang vũ nhục chính là tồn tại vĩ đại cỡ nào hay không? Tiếng gầm gừ như sấm sét chấn triệt thiên địa, dung chuyển sơn hà, một cỗ đế uy cường hãn phun ra. Giờ khắc này vạn vật sinh linh thiên địa đều cảm thấy sợ hãi cùng kính sợ phát ra từ nội tâm. Dường như đang đối mặt với sự tức giận của một vị cửu ngũ chí tôn. Hơn 500 vị chí tôn không ai bì nổi nhưng sắc mặt lúc này cũng tái nhợt. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng duy chỉ có Cố Thanh Phong lại mang vẻ khinh thường. Ánh mắt bế nghễ, tồn tại vĩ đại, khặc khặc khặc, bản tôn thật cười chết. Hắn cười điên cuồng, trong giọng nói tràn ngập khinh thường nhắm vào chuẩn đế. Chẳng qua cũng chỉ là một lão cẩu kéo dài hơi tàn mà thôi. Người thất bại tranh phong đế lộ đời trước, không thể trêu vào thiên đế chân chính, lại không cam lòng chết đi, cuối cùng chỉ có thể co rút vào góc âm u, sống hèn mọn, sự tồn tại như vậy cũng xứng đáng với sự vĩ đại. Kiếp trước thiên đế còn ở đây, không thấy ngươi lên tiếng. Hiện tại thiên đế không còn, ngươi lại gọi lên, phi, thứ gì? Nghe thấy những lời nói này, hơn 500 chí tôn run như cầy sấy. Sợ thập tam tổ ngay lập tức từ trong phong ấn nhảy ra đại khai sát giới. Đây quả thực là to gan lớn mật, triệt để đắc tội chết với chuẩn đế. Thập tam tổ vào giờ khắc này cảm nhận được phẫn nộ trước nay chưa từng có. Thậm chí lúc trước đế lộ tranh phong thất bại cũng không có tức giận như thế. Người càng kiêu ngạo, ở một phương diện nào đó cũng càng tự ti, có điểm không thể đụng chạm vào. Những lời này của Cố Thanh Phong xem như hoàn toàn nói đến điểm trong lòng thập tam tổ. Gợi lên hồi ức thống khổ của lão ta, vạch trần hiện thực mà lão ta cho tới nay không muốn đối mặt. Lão ta có kiêu ngạo, cường đại hơn nữa, nhưng chung quy cũng không thay đổi được sự thật lão ta là kẻ thất bại. Cũng không thay đổi được sự thật lão ta kéo dài hơi tàn. Có thể nói, thập tam tổ giờ phút này thật sự bị đâm xuyên tim. Chương 627, bước ra chuẩn đế một. Giết hắn cho bổn đế. Tiếng gầm cuồng bạo như thiên thần phẫn nộ vang vọng khắp thiên địa. Chốc lát tình hình biến đổi, đất động núi rung, thiên địa phương này đều run rẩy theo sự phẫn nộ của thập tam tổ. Lúc này thập tam tổ đã phẫn nộ rồi, đế giả không thể sỉ nhục, bởi vì mỗi một vị chuẩn đế đều là một nhóm nhân vật đỉnh cao nhất thời đại, là sự tồn tại cao ngất trời. Lão ta cũng không thèm quan tâm sau khi Cố Thanh Phong chết có thể ảnh hưởng đến thế giới đại tranh hay không nữa, dù sao suy nghĩ trước đây của lão ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cố Thanh Phong chết chỉ là có thể khiến đám thiên ma vực ngoại không thể tìm được đường, nhưng cũng không chắc chắn. Thế giới đại tranh nếu đã mở ra, vậy khả năng đóng cửa sẽ rất nhỏ. Vốn muốn cứu Cố Thanh Phong chỉ là hành động tiện tay, vì muốn chắc ăn một chút mà thôi. Nếu hắn đã không biết điều như vậy, nếu còn không chịu động thủ, vậy mặt mũi của chuẩn đế để ở đâu nữa? Một đám chí tôn cảm nhận được lửa giận của thập tam tổ. Mặc dù lửa giận này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng bọn họ cũng không khỏi kinh hãi bạc vía. Bọn họ nhìn về phía Cố Thanh Phong, vẻ mặt phức tạp. Không phải người nào cũng dám khiêu khích chuẩn đế, còn Cố Thanh Phong thì vẫn giống như không có việc gì. Vẻ mặt kênh kiệu, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, ngạo nghễ chửi, thật không hổ là rùa rụt đầu, bị người khác nhục mạ như thế mà cũng không dám xuất thế động thủ. Chỉ riêng tâm tính co đầu rút cổ này của ngươi, làm sao nghênh đón thế giới đại tranh chứ? Kiếp trước, vô số chuẩn đế liều mạc đi tranh, mặc dù chết không hối hận, nhưng ngươi lại chùn chân sống tạm bợ. Lòng tràn đầy chờ mong chờ đợi kiếp sau, thậm chí trong lòng còn thầm cười trộm những chuẩn đế kia đều là kẻ ngốc. Biết rõ chuyện không thể làm, nhất định phải mất mạng, không hiểu cái gì gọi là người khôn giữ mình, nhưng ngươi không biết là những chuẩn đế đó căn bản chả thèm nhìn ngươi lấy một cái. Đối với bọn họ, cái chết không có đáng sợ, đáng sợ chính là làm mất đi chí khí. Đế lộ là con đường dành cho những người đơn độc dũng cảm. Chỉ có không màng sống chết, dũng cảm tiến lên phía trước. Một bước không lui mới có thể tranh phong cùng thiên kiêu vạn tộc, bởi vì bọn họ biết, lui chính là chết, lui một bước, tâm vô địch của bản thân sẽ chết, còn ngươi thì lại lui, cho nên ngươi đã chết rồi, ngươi đã chết từ lâu ở đế lộ kiếp trước, hiện tại ngươi chẳng qua chỉ là một cơ thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Kiếp trước ngươi lùi bước, kiếp này bị người chỉ thẳng vào mũi chửi, ngươi lại lùi bước, phế vật một chút chí khí cũng không có, cho dù có tu vi của chuẩn đế thì sao chứ? Sống thêm một đời, cũng chỉ lặp lại vết xe đổ thêm một đời mà thôi. Một đám chí tôn đã hoàn toàn hóa đá, sững sờ nhìn Cố Thanh Phong đang chửi chuẩn đế, chỉ cảm giác âm thanh kia quả thực giống như đại đạo thiên âm tuyên truyền giác ngộ. Lời nói của Cố Thanh Phong giống như 1000 cây ngân châm, đâm mạnh vào trong lòng thập tam tổ, ánh mắt thập tam tổ đang phong ấn trong tinh thạch trong nháy mắt đỏ bừng. Bên trong phủ đầy huyết sắc, bổn đế không có lui. Bổn đế chỉ là thời vận không tốt. Lão ta điên cuồng gào thét, tiếng gầm giận dữ vang vọng 9 phương trời 10 phương đất. Dường như đang phản bác lời nói của Cố Thanh Phong, lại giống như đang tự chứng minh với bản thân. Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, trong mắt lộ ra vẻ khinh miệt. Cái gọi là vận khí, chẳng qua cũng chỉ là lời khiêm tốn của cường giả, cái cớ của kẻ yếu mà thôi. Kẻ thất bại sẽ có giác ngộ của kẻ thất bại. Cút trở về trong quan tài của ngươi sống giống như con giòi đi. Cũng đừng nên đi ra bôi cho chát chấu. Cố Thanh Phong cười càng lúc càng ngông cuồng. Ánh mắt bế nghễ, cực kỳ kiêu căng. Dường như thiên địa này đều bị hắn giẫm ở dưới chân. Một đám chí tôn nhìn thân ảnh giống như ma thần giáng thế, chỉ cảm giác nội tâm chấn động. hình tượng hắc y tóc đen mắt đen vĩnh hằng đóng băng ở trong mắt bọn họ. Ầm ầm, thần quang vô tận từ sâu trong thiên đình phóng lên trời, bắn thẳng lên chân trời, bầu trời dường như bị đâm tạo ra một lỗ thủng lớn. Ầm ầm, trái đất bắt đầu chấn động, giống như một trận động đất cấp 10, trong hư không xuất hiện vô số vết nứt dày đặc, một cỗ đế uy làm cho người ta phải run rẩy như núi lửa phun trào. Bao trùm 9 phương trời 10 phương đất, rốt cuộc thập tam tổ vẫn bị bức ép đi ra ngoài. Giờ khắc này, không riêng gì một đám chí tôn, thậm chí tất cả thập vạn giới của thương minh giới đều cảm nhận được một cỗ đế uy mênh mông này. Vô số sinh linh, vô số cường giả đều bị đánh thức, ánh mắt đều nhìn về phía thiên đình. Đế lộ mở ra sao? Sao chuẩn đế xuất thế vào lúc này? Không, đế lộ vẫn chưa mở. Trong đế uy này ẩn chứa lửa giận vô tận. Chỉ sợ vị chuẩn đế này chắc là bởi vì nguyên nhân nào đó nên mới xuất thế sớm. Xuất thế sớm, đế lộ sắp mở ra. Xuất thế ngay lúc này há chẳng phải có nghĩa chờ đợi mấy chục vạn năm thất bại trong gang tấc sao? Với tâm tính như này cũng có thể tu thành chuẩn đế. Bản đế trái lại càng tò mò. Rốt cuộc là ai có thể chọc cho một vị chuẩn đế liều lĩnh hồi phục? Giờ khắc này, vô số sinh linh cổ xưa ẩn thân ở thập vạn giới đều đang xì xào bàn tán, cực kỳ tò mò, rối rít bắt đầu chú ý đến thiên đình. Chương 628, bước ra chuẩn đế 2. Một vị nam tử bị đế uy vô tận bao vây không thấy rõ khuôn mặt, cao như núi, khí thế cuồng bá vô tận sừng sững trên hư không, khí thế khủng bố như vực sâu biển lớn, giống như thần đế quân lâm đại địa, làm cho lòng người sinh ra sợ hãi, lại có loại xúc động quỳ xuống dập đầu bái lại. Thập tam tổ, ánh mắt Phó Dương Khê hoảng sợ nhìn nam nhân đó, trăm triệu lần không thể nghĩ tới, thập tam tổ lại thật sự xuất thế sớm. Cho dù ai cũng biết, xuất thế sớm vào lúc này là có nghĩa như thế nào. Có nghĩa là sự chờ đợi mấy chục vạn năm đều công cốc, có nghĩa là sinh mạng sắp kết thúc, cũng có nghĩa là buông tha đế lộ. Nhưng mặc dù như vậy, lão ta vẫn đi ra, trừ phi sau này có thể tìm được bất tử dược, nếu không chắc chắn sẽ chết. Đây là lần đầu tiên Phó Dương Khê phát hiện ra một loại vũ khí cường đại khác không thua kém sức mạnh nào trên thế gian này, đó chính là ngôn ngữ. Ngôn ngữ lực được sử dụng thích hợp, không thua kém sức mạnh chút nào so, thậm chí còn mạnh hơn sức mạnh, ít nhất sức mạnh bình thường không cách nào giết chết một vị chuẩn đế. Nhưng lời nói của Cố Thanh Phong lại làm được. Ôi, người thật sự dám đi ra nha. Cố Thanh Phong ngả ngớn nhìn thập tam tổ, không hoảng không sợ hãi. Thập tam tổ nhìn về phía Cố Thanh Phong, đôi mắt thần uy như biển, chỉ là kỳ quái là bên trong lại không có tức giận. Không ai biết trong nháy mắt ngắn ngủi vừa rồi, lão ta đã trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng như thế nào. Dường như khoảnh khắc lão ta phá vỡ phong ấn đi ra, khoảnh khắc tiếp xúc với thế giới đó, đã xảy ra loại biến chất từ trong ra ngoài. Ngươi nói rất đúng, lời nói bình tĩnh của thập tam tổ vang vọng khắp trời đất. Kiếp trước ta lùi bước, ta sống sót, lại dương dương tự đắc, bởi vì thiên đế đều đã chết, còn ta vẫn còn sống như trước. Thiên đế chấp trưởng thiên mệnh, quá cường đại, cho nên không cách nào tự bó mình sống tạm bợ, nhưng ta lại có thể. Đại khái đây là chỗ duy nhất ta mạnh hơn thiên đế. Buồn cười là khi ngươi cười nhạo người khác, đôi mắt của những người đó không có ngươi, tất cả chỉ là sự tự an ủi của kẻ thua cuộc. Cố Thanh Phong, rất cảm tạ ngươi, mắng chửi đánh thức ta, cho ta biết, không còn tâm khí, cho dù đế lộ mở ra, vẫn sẽ lặp lại vết xe đổ, cho nên ta đi ra, cho dù phải chết, cũng không muốn từ bỏ. Kiếp trước, ta lui, nhưng kiếp này, ta sẽ không lùi bước về sau nữa. Để cảm tạ lời nhắc nhở của ngôi, ta sẽ sử dụng một chiêu mạnh nhất của ta để đưa ngôi lên đường. Lời nói của thập tam tổ làm cho vô số sự tồn tại âm thầm rình rập rơi vào trầm mặc. Bọn họ làm sao không phải là những kẻ thất bại của thời đại trước? Làm sao không phải là thập tam tổ khác, trốn sống tạm bợ trong xó? Công bằng mà nói, bọn họ không có dũng khí như thập tam tổ lúc này. Nhất là trước khi đế lộ sắp mở ra, tất cả mọi người càng cẩn thận hơn. Nhưng ngay lúc này thập tam tổ lại xuất thế, không vì cái gì khác, chỉ vì một cục tức, chỉ vì lấy lại tự tin. Bước này xem như đi trước tất cả mọi người, nhưng cái giá phải trả lại là sinh mệnh. Nếu như tìm không thấy bất tử dược trong truyền thuyết, vậy trên đế lộ sẽ không nhìn thấy người này. Cùng lúc đó, bọn họ cũng dồn ánh mắt về trên người Cố Thanh Phong, trong ánh mắt tràn ngập sự thích thú và tò mò. Phải biết rằng cũng không phải ai cũng có thể bước chuẩn đế hiện thế. Bản tôn giúp ngươi lấy lại tự tin, ngươi như này chính là lấy oán báo ân sao? Cố Thanh Phong thản nhiên nói, không thèm để ý tới thân phận chuẩn đế của đối phương chút nào. Thật ra hắn vốn không muốn kích thích chuẩn đế xuất thế. Chỉ là nhiều người vây xem như vậy, bầu không khí đều bật cao đến mức này, cho nên hắn không ý thức mà làm ra vẻ mà thôi. Từ thế kỷ 21, đã trải qua sự bùng nổ thông tin, đó là lý do mở miệng là nói, không nghĩ tới lúc này lại còn có thể giúp người khác giác ngộ. Sao, ngươi sợ rồi? Giọng điệu lạnh nhạt vang vọng trong thiên địa, một chuẩn đế mà thôi, không đến mức đó, Cố Thanh Phong bĩu môi nói, giọng điệu bình thản ẩn chứa sự miệt thị trong đó, để cho người không biết, còn tưởng rằng lão ta là thiên đế, những tồn tại cổ xưa đang âm thầm quan sát khi nghe nói như vậy. Khóe miệng bất giác giật giật, đây là tên mất trí từ đâu đến vậy? Chuẩn đế, mà thôi, hắn nghĩ hắn là ai? Thiên đế, thập tam tổ cũng hơi sửng sốt. Lão ta tuyệt đối không nghĩ tới, mình đã xuất thế, mà tên tiểu tử này vẫn cuồng vọng như thế, loại cảm giác này giống như cầm một miếng thịt đi sở thú. Đứng ngoài lồng khiêu khích hổ, sau đó hổ được thả ra, hắn vẫn tiếp tục khiêu khích, chính là đầu sát, ta vì sự nhục mạ của ngươi mà xuất thế, không giết ngươi, khúc mắc khó giải, đế lộ khó thành, nhưng vì cảm tạ ngươi nhắc nhở, ta sẽ dùng một chiêu mạnh nhất, để cho ngươi chết ngay tức khắc. Hy vọng ngươi không cầu xin tha thứ, đừng phá hỏng thể diện duy nhất. Nghe thấy lời này, Cố Thanh Phong thật toát nha hoa biểu thị là một việc có khó khăn. Phương ngữ Bắc Kinh cổ chính gốc, không hổ là chuẩn đế, lời trong lời ngoài đều mang theo một cỗ tỉ khí nhàn nhạt. Hắn cũng hiểu ý tứ của thập tam tổ, đạt đến cảnh giới tầm này của bọn họ. Điều bọn họ chú ý chính là đạo tâm thông suốt, ý niệm trong đầu thông suốt, nếu không một khi đạo tâm dính bụi, trạng thái sẽ bị ảnh hưởng. Dẫn đến chiến lực trượt xuống, vô duyên với đế lộ. Chương 629, bản tôn trời khó diệt, đất khó chôn, đây chính là đạo lý để bồi dưỡng tâm lý vô địch. Không có tự tin vô địch thiên hạ, cho dù tu vi có cao hơn nữa, cũng khó thành thiên đế. Đáng tiếc rồi, Cố Thanh Phong nhàn nhạt lắc đầu, dựa vào ngươi, vẫn không thể giết được bản tôn, đời này sợ là khúc mắc khó giải, vô duyên với thiên đế rồi. Thập tam tổ không nói gì nữa, tay trái của lão ta bấm nhật nguyệt ấn, tay phải bấm sơn hà ấn, sau đó hai tay chắp lại, mạnh mẽ đánh ra, xuất hiện một quả cầu ánh sáng khổng lồ, và ngay lúc này, thế giới im lặng và mất đi tất cả màu sắc, như thể tất cả mọi thứ đã được hấp thụ bởi quả cầu ánh sáng này. Quả cầu ánh sáng giống như một thế giới nhỏ, bên trong ẩn chứa nhật nguyệt sơn hà, chim thú ngư trùng, thiên địa càn khôn. Sức mạnh không có gì sánh bằng đang xông về phía Cố Thanh Phong. Là Nhật Nguyệt Sơn Hà Ấn. Phó Dương Khê hoảng sợ. Hắn thân là trưởng lão của thiên đình. Tất nhiên biết trong thiên đình vài loại thần thông cường đại nhất. Nhật Nguyệt Sơn Hà Ấn này chính là một trong số đó. Mà người sáng tạo ra ấn này chính là thập tam tổ. Sắc mặt Cố Thanh Phong lạnh nhạt. Không né cũng không tránh. Bình tĩnh nhìn bản thân bị quả cầu ánh sáng cắn nuốt. Không có tiếng nổ mạnh mẽ như trong tưởng tượng. Cũng không có năng lượng vô tận chút xuống, mà chỉ có tiêu diệt yên tĩnh, bán kính trăm dặm trong không gian Cố Thanh Phong đang đứng. Bất kể là hoa cỏ cây cối, đại địa kiến trúc, thậm chí hư không, tất cả đều bị tiêu diệt trong nháy mắt, hóa thành hư vô. Thập tam tổ biết nơi này là thiên đình, cho nên cố ý khống chế sức mạnh, không tạo thành một chút tiết lộ nào ra ngoài, chỉ hủy diệt bán kính trăm dặm. Lão ta nhìn một mảnh hư vô kia. Bên trong đã không còn bóng dáng của Cố Thanh Phong, sau đó quay đầu nói với đám người Phó Dương Khê còn đang khiếp sợ. Truyền lệnh của ta xuống, toàn lực tìm kiếm bất tử dược. Sau khi nói xong, thập tam tổ nhướng mày, bởi vì lão ta phát hiện không có người chú ý tới lão ta. Vừa định tức giận, kết quả lại phát hiện ánh mắt mọi người hoảng sợ. Hơn nữa toàn bộ đều tập trung ở một phương hướng, hiển nhiên khiếp sợ đến cực điểm, dường như nhìn thấy chuyện gì không thể tưởng tượng nổi. Thập tam tổ dường như nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên quay đầu lại, trong nháy mắt đồng tử đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Cố Thanh Phong lại có thể hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ngay tại chỗ. Toàn thân không có chút vết thương nào, ngươi không chết, thập tam tổ thốt lên, khặc khặc khặc, bản tôn trời khó diệt, đất khó chôn, cho dù nhật nguyệt trầm luân, chân linh của ta cũng vĩnh viễn tồn tại, chiến đấu với trăm đời luân hồi, cho dù lục đạo vô thường. Ta vẫn bất diệt như cũ, chỉ là một chuẩn đế, làm sao có thể giết ta? Giờ khắc này, bất kể là chí tôn ở đây hay tồn tại cổ xưa đang âm thầm rình rập thì tất cả đều khiếp sợ. tiếp một đòn toàn lực của chuẩn đế mà không chết, thậm chí lại chẳng bị thương chút nào. Người này là ai? Chẳng lẽ là thiên đế sao? Điều này không thể, thập tam tổ điên cuồng hét, vừa rồi thật vất vả lắm mới ngưng tụ được lòng tin. Giờ phút này lại bắt đầu dao động, lão ta chính là chuẩn đế nha. Ở thời đại như ngày nay đế không xuất hiện, lão ta chính là đồng nghĩa với đỉnh phong. Nhưng hôm nay một đòn toàn lực, vậy mà ngay cả một tên kiến hôi chưa tới thiên quân cảnh cũng đánh không chết. Người nhất định là có bảo vật gì đó có thể làm bia đỡ đạn. Ta không tin không giết chết ngươi. Thập tam tổ hừ lạnh một tiếng, ra một quyền, khi quyền xuất ra, trong thiên địa có vô tận hào quang, vô số luồng thần lực, mạnh mẽ mãnh liệt không gì sánh bằng, sát khí đáng sợ xông tới Cố Thanh Phong. Trong phút chốc, thân thể Cố Thanh Phong vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành một màn xương đen vô hình vô chất, thần quang xuyên thấu qua màn xương đen, lại không thể làm tổn thương một chút nào. Đợi thần quang đi qua, màn xương đen hơi ngưng tụ lại, bóng dáng Cố Thanh Phong vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì lại lần nữa xuất hiện ngay tại chỗ. Sắc mặt thập tam tổ càng ngưng trọng cùng kinh hãi, lão ta lại liên tiếp đánh ra trăm quyền, đánh thiên địa kích động, hư không nghiền nát, nhưng mà lại giống như đánh vào không khí, không cách nào đả thương được Cố Thanh Phong chút nào. Chuẩn đế có mạnh đến đâu thì sao? Vẫn giết không chết như thường, thậm chí không đả thương được những thứ khái niệm như tà niệm này. Nếu chính nghiệt dễ dàng hủy diệt như vậy, thiên đạo cũng không đến mức phong ấn vĩnh hằng, giáng xuống thiên đạo nguyền rủa, hình thành cấm địa, đừng nói chuẩn đế không làm được, cho dù là thiên đế tới cũng không làm được, cho dù thiên đế có thể đả thương được tà niệm cũng vô dụng. Bởi vì tà niệm chúng sinh vô tận, hủy diệt bao nhiêu, chúng nó vẫn còn, chúng sinh bất diệt, chí nhiệt không chết. Sau một nén nhang, thập tam tổ buông bỏ, liên tục bộc phát ra cường độ cao, làm cho thọ nguyên vốn không nhiều lắm của lão ta đang gia tốc thiêu đốt. Nếu đánh tiếp, sợ là Cố Thanh Phong vẫn chưa bị thương, mà chính mình đã chết trước một bước rồi. Đáng chết, chẳng lẽ bước đầu tiên ta xuất thế phải chịu thất bại sao? Lão ta nhìn Cố Thanh Phong, trong lòng quyết tâm, Cố Thanh Phong không chết, lão ta khó thành thiên đế, tuy giết không chết được, nhưng lão ta quyết định trấn áp hắn trước. Thập tam tổ vỗ hai tay, tay trái một vầng trăng sáng, tay phải một vầng đại nhật, nhật nguyệt đồng loạt xuất hiện, đến trấn áp Cố Thanh Phong, muốn phong ấn hắn, nhưng mà sắc mặt Cố Thanh Phong vẫn lạnh nhạt, hắc bào không dính một hạt bụi nào, giống chân tiên hạ phàm trên 9 tầng trời, nhàn nhã đi ra khỏi nhật nguyệt phong ấn. Chương 630, không phải do ngươi, mà là ý trời một, không có trở ngại, phong ấn cũng không phong tỏa được ý niệm trong đầu, trừ phi là sự tồn tại cấp bậc tiên đạo đại thiên thế giới xuất thủ. Nếu không tuyệt không có khả năng, chuyện này không thể nào. Thập tam tổ hai mắt hiện lên vẻ bất ngờ, vẻ mặt không thể tin được, nhìn chằm chằm Cố Thanh Phong đang nhàn nhã. Trong kiếp sống tu luyện của lão ta, cũng từng gặp qua một số sinh vật vô cùng khó giết chết. Đối mặt với loại sinh vật này, biện pháp tốt nhất chính là phong ấn, nhưng nam nhân trước mắt này lại có thể coi thường phong ấn. Đây quả thực khiêu chiến kiến thức thông thường của lão ta. Giết cũng giết không chết được, phong cũng không phong ấn được, cái này còn đánh thế nào? Một đám chí tôn chính là sinh linh cổ xưa đang âm thầm rình rập cũng đều lộ sắc mặt hoảng sợ. Những chuẩn đế tự nhận mình còn cường đại hơn so với thập tam tổ, giờ phút này cũng không khỏi cảm thấy bối rối, bởi vì bọn họ phát hiện, nếu như bản thân ở vị trí hiện tại của thập tam tổ, cũng căn bản không có bất kỳ biện pháp nào có thể đối phó Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong nhìn mọi người đang ở trong trạng thái vô cùng khiếp sợ, khóe miệng không khỏi phác họa ra một nụ cười khinh miệt, giống như đang cười nhạo quần hùng trong thiên hạ, đồng thời trong lòng mừng thầm, chí nhiệt đúng là cường đại, không hổ là thiên đạo cũng không thể làm gì được. Đối mặt với phong ấn của chuẩn đế, hắn chỉ cần hóa thân thành tà niệm, đã có thể tùy ý đi ra khỏi phong ấn. Hai, từ sau khi đạt được chí nhiệt, thật sự là thắt lưng không đau, chân không mỏi, thở cũng dám lớn tiếng. Không, Cố Thanh Phong chậm rãi đi tới trước mặt thập tam tổ, chậm rãi vươn tay ra, thập tam tổ sao có thể để đối phương đến gần mình, lại lần nữa ra tay công kích, nhưng mặc cho thần quang đầy trời, vẫn không đả thương được Cố Thanh Phong một chút nào, dường như hắn ở một chiều không gian khác với mọi người. Ngoại trừ bắn lên từng luồng xương đen ra, còn hắn lại không hề bị gì, không thể nào, không thể nào, tại sao chuyện lại xảy ra như vậy? Thập tam tổ điên cuồng giống lên như phát điên, Cố Thanh Phong không thèm để ý đến công kích của thập tam tổ. Tay hắn chuẩn xác chậm rãi đặt trên vai lão ta, vỗ vỗ, ý vị thâm trường nói, nghe bản tôn khuyên một câu, trở về tắm rửa ngủ đi, đừng để chuyện hôm nay ở trong lòng, đừng phẫn nộ, càng đừng cảm thấy vô lực, không phải ngươi không đủ mạnh, chỉ là bởi vì ngươi chọn sai đối thủ mà thôi, bất luận kẻ nào đối mặt với bản tôn cũng cùng một kết quả. Không phải do ngươi, mà là ý trời, tự lo lấy mình. Công kích của thập tam tổ chợt ngừng lại, cả người cứng đờ như đá điêu khắc, dường như ngay cả con người cũng không thể chuyển động. Cố Thanh Phong lướt qua lão ta, từ đầu đến cuối cũng chưa từng liếc mắt nhìn lão ta một cái. Hắn chậm rãi đi về phía xa xa, có hơn 500 vị trí tôn chắn ở đó, có chút không biết làm sao khi đối mặt với hắn. Phiền nhường đường chút, hơn 500 trí tôn bất chợt có chút cứng đờ, mọi người đối mặt nhìn nhau, không có hành động gì. Một mình Cố Thanh Phong đi tới, dần dần tới gần, càng ngày càng gần, rốt cục, chí tôn phía trước đã không chịu nổi áp lực nữa, bất giác lui ra bên cạnh. Cái này thật giống như một tín hiệu, đám chí tôn như thủy triều lui về hai bên, mở ra một lối đi, để cho Cố Thanh Phong đi về phía trước. Lúc này Cố Thanh Phong giống như thiên đế xuất hành, hơn 500 chí tôn phân ra đứng hai bên hành lễ. Đợi khi hắn chậm rãi đi qua, cuối cùng cũng có một số chí tôn tính cách mạnh mẽ, không nhịn được nữa, vừa rồi lui về làm cho bọn họ cảm giác giống như bị sỉ nhục lớn. Sao phải sợ hắn chứ? Cho dù chúng ta không giết được hắn, chẳng lẽ hắn chỉ là một thiên nhân, còn có thể giết chúng ta sao? Mọi người nghe thấy vậy đều cảm thấy có lý. Ánh mắt nhìn Cố Thanh Phong trở nên không tốt, nguyên nhân chính là vừa rồi chuẩn đế cũng không làm gì được Cố Thanh Phong, cho nên dọa bọn họ. Bây giờ bọn họ bình tĩnh suy nghĩ lại, đúng là như vậy, căn bản không cần phải sợ hắn. Vì thế một đám chí tôn có chút nóng lòng muốn thử. Bọn họ thậm chí còn nghĩ, trên đời này làm gì có thể tồn tại sinh linh bất tử bất diệt. Cho dù tiên đế cũng không cách nào bất tử bất diệt. Cho nên Cố Thanh Phong nhất định có nhược điểm, nói không chừng hắn chỉ là đang phô trương thanh thế. Bất tử bất diệt chắc chắn phải trả giá, không phải số lần vô hạn, không chừng giết nhiều lần thì sẽ thành công. Thật ra bọn họ nghĩ không sai, Cố Thanh Phong đúng là có nhược điểm, nhược điểm của hắn chính là chúng sinh, chỉ cần chúng sinh chết, hắn sẽ không cách nào bất tử bất diệt cả. Nhưng mà đáng tiếc là sinh linh thương minh giới đâu chỉ có hàng trăm triệu, coi như là hơn 500 chí tôn cùng nhau động thủ, chỉ sợ đời này cũng giết không hết. Còn nữa, thiên đạo sẽ không cho phép chúng sinh bị giết, vì vậy, điểm yếu này gần như không có gì. Cố Thanh Phong nhìn mọi người nóng lòng muốn thử, khóe miệng không khỏi phác họa một nụ cười nhạo. Các ngươi cảm thấy bản tôn không thể làm gì được các ngươi sao? Hừ, Cố Thanh Phong, ngươi chỉ là một thiên nhân, cho dù có chút đặc dị thì sao chứ? Có thể đánh bại hơn 500 chí tôn chúng ta sao? Khặc khặc khặc, Cố Thanh Phong giống như nghe thấy một chuyện cười lớn, không thể kiềm chế mà điên cuồng cười to. Thật ra không phải bản tôn nhằm vào ai, thật sự là các vị ở đây, ở trong mắt ta đều là rác rưởi, tự phụ. Cố lão ma chớ tự đắc càn rỡ. Mấy vị trí tôn tức giận nhìn chằm chằm. Chương 631, không phải do ngươi, mà là ý trời hay. Hơn 500 người các ngươi tụ tập cùng một chỗ, bản tôn quả thật không có biện pháp tốt, nhưng mà, luôn có lúc phải tách ra chứ. Mỗi người đều có tông môn của mình đúng không? Lời này vừa nói ra, các vị trí tôn trong nháy mắt nghĩ tới cái gì đó. Sắc mặt không khỏi cuồng biến. Cố lão ma, ngươi muốn làm gì? Đám kiến hôi các ngươi thật đúng là không nhìn nhận rõ tình thế. Dưới trướng bản tôn có hơn 100 chí tôn, dám hỏi chư vị, thế lực nào có thể ngăn cản chứ? Loại các ngươi cứ tụ tập cùng một chỗ đi, nếu không bản tôn nhất định sẽ đánh tan từng người từng người. Tịch thu gia sản diệt môn, hơn nữa cho dù các ngươi tụ tập cùng một chỗ cũng vô dụng. Đừng quên, bản tôn còn có thiên tống trận, tên kiến hôi vừa rồi kêu gào kia, xem ra chắc là người của bất hủ thần triều. Có tin bây giờ bản tôn trực tiếp truyền tống đến bất hủ thần triều, mang theo hơn 100 chí tôn trực tiếp tấn công sân môn của ngươi. Các ngươi có ai có thể tới ngăn cản? Lời này vừa nói ra, tâm phòng mọi người trong nháy mắt tan vỡ, bọn họ luống cuống, bởi vì Cố Thanh Phong nói đều là sự thật. Một khi hắn thật sự làm như vậy, không ai ngăn cản được. Bất hủ thần triều ta có một vị chuẩn đế, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn diệt môn sao? Chuẩn đế? Cố Thanh Phong khinh thường quay đầu nhìn thoáng qua thập tam tổ còn đang hoài nghi nhân sinh. Ở đấy không nói nên lời, có lẽ chuẩn đế không giết được ngươi, nhưng ít nhất cũng có thể ngăn cản ngươi, không ngừng đánh tan thân thể ngươi. Đối mặt với sự uy hiếp yếu ớt như vậy, Cố Thanh Phong thản nhiên nói, vậy bản tôn cướp bảo khố của Bất Hủ Thần Triều, đồng thời chỉ giết Thiên Chí Tôn, ta cũng muốn xem chuẩn đế có xuất thế ngăn cản hay không. Không riêng gì Bất Hủ Thần Triều, còn có thế lực sau lưng các ngươi, có một người tính một người, đều đãi ngộ như vậy, bản tôn từ trước đến nay luôn công bằng chính trực, tuyệt đối sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, không biết chư vị đã hài lòng chưa? Sắc mặt mọi người có thể nhìn thấy được đang rất khó coi. Khặc khặc khặc, chư vị yên tâm, người lương thiện như bản tôn, chưa bao giờ thích lạm sát người vô tội, như vậy đi, bản tôn đưa ra một giải pháp, chỉ cần chư vị ngoan ngoãn hiến bảo khố của nhà mình ra. Vậy chuyện này coi như bỏ qua, ý của chư vị thế nào? Ngươi nằm mơ, đừng mơ tưởng, chúng ta cho dù chết cũng sẽ không khuất phục dưới ma uy của ngươi. Một đám chí tôn kích động, mọi người thay phiên nhau ra tay, giết tên yêu ma này 1 vạn lần. Ta không tin, thật sự không giết chết được hắn. Cố Thanh Phong lắc đầu, đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Oanh oanh oanh, mấy vị chí tôn đồng loạt ra tay, thần quang đầy trời bao phủ Cố Thanh Phong. Thân thể Cố Thanh Phong bất chợt hóa thành màn xương đen, tiêu tán trong hư không, không để lại một chút dấu vết nào. Đám chí tôn vui vẻ, Cố lão ma chết rồi, chẳng lẽ hắn vừa rồi thật sự là đang phô trương thanh thế? Chư vị chớ coi thường, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết đi như vậy. Chúng ta nhanh chóng tìm kiếm tứ phương, tìm kiếm chân thân của hắn. Ngay lúc mọi người đang tìm kiếm, Cố Thanh Phong đã hóa thân thành tà niệm chúng sinh, phiêu tán lơ lửng giữa trời đất. Lúc này hắn vô hình vô chất, không cách nào phát hiện, cảm giác này rất kỳ diệu, là thí nghiệm đầu tiên của hắn, giống như đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, hoàn toàn không tồn tại, nhưng lại giống như ở khắp nơi, biến mất không có dấu vết có nghĩa là bất kể tìm kiếm như thế nào. Mặc dù lục soát khắp 9 phương trời 10 phương đất, cũng tuyệt đối không tìm thấy được tung tích của hắn, ở khắp mọi nơi có nghĩa là hắn dường như hóa thành chúng sinh. Mỗi tà niệm trên cơ thể sinh linh đều là hắn. Chỉ cần hắn muốn, cả thế giới đều ở trong mắt, hắn có thể nhìn thấy Lăng Phỉ Nhi đang phát hoa si ở Thanh Mộc vực kiếm môn, tản ra từng luồng ý niệm phóng túng trong đầu, còn có thể nhìn thấy các giới vực khác xa hơn, có tu sĩ đang giết người đoạt bảo, tà niệm trên người liên tục bốc hơi, còn có giữa tiểu đạo lữ đang song tu, dục niệm của hai bên không ngừng quấn quýt. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong đưa mắt nhìn lên Bất Hủ Thần Triều, xẹt qua hàng tỷ tà niệm, cuối cùng rơi vào trên người một thủ vệ, đây là một gã Thiên Chí Tôn, hắn ta đang bất mãn, đang oán hận thế đạo bất công, rõ ràng đã đến thế giới đại tranh, nhưng mình lại không có tư cách đi tranh, bởi vì hắn ta chỉ là một chí tôn tam tinh, còn bởi vì hắn ta là người canh gác bảo khố của Bất Hủ Thần Triều. Hắn ta nghĩ tới không chỉ một lần, đánh cắp toàn bộ bảo khố, sau đó mượn tài nguyên của bảo khố đi tu luyện, nói không chừng có thể thành đế. Những ý nghĩ này thì chính là tà niệm của hắn ta, tà niệm vô hình vô chất, người khác không thể nhìn được, nhưng Cố Thanh Phong lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Sau đó, Cố Thanh Phong tâm niệm vừa động, ý thức đến trên tà niệm của tên Thiên Chí Tôn này. Nhất thời, một đám xương đen tự sinh ra từ trong, lập tức, thiên địa 4 phương, tà niệm vô tận hội tụ, xương đen càng ngày càng nhiều, chậm rãi hóa thành hình người. Thiên Chí Tôn kia đột nhiên nghe thấy phía sau lưng có động tĩnh gì đó, vội vàng quay đầu lại, kết quả bị dọa cho cả người đổ mồ hôi lạnh, chỉ thấy một vị nam tử trẻ tuổi phong thần tuấn tú mặc trường bào vàng đen, vẻ mặt mỉm cười đứng ở phía sau mình. Khi nào? Chương 632, Cố lão ma đang phô trương thanh thế. Sắc mặt của vị Thiên Chí Tôn này thay đổi mãnh liệt. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày, bản thân sẽ gặp tình huống bị một người đến gần mà hắn ta không biết gì. Ngươi là ai? Hắn ta vừa định mở miệng chất vấn, nhưng một giây sau lời nói lại bị nghẹt ở cổ họng. Bởi vì hắn ta thấy một cảnh thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn. Người trẻ tuổi phong thần tuấn tú kia vung tay lên, trong hư không bất chợt xuất hiện chi chít bóng người. Mỗi một bóng người đều là thần quang rực rỡ, khí thế phi phàm, giống như một tôn thần đế. Chính là Cố Thanh Phong và hơn 100 đạo nô của hắn. Cố Thanh Phong lạnh nhạt nhìn vị chí tôn kia, môi khẽ mở ra, phun ra 2 chữ, xử hắn, vâng tôn thượng. Xoẹt xoẹt xoẹt, hơn 100 vị chí tôn giống như dịch chuyển tức thời vây quanh tên chí tôn trông coi bảo khố kia. Vô số bàn tay to tỏa ra thần quang đặt ở trên người hắn ta, kẹp chặt hắn ta lại, ấn né trên mặt đất, Sau đó một trận đá mạnh, sức mạnh của lần lượt từng người một như trời long đất lở, căn bản không thể địch nổi. Không ngừng tác dụng trên người tên Chí Tôn kia, rất nhanh thôi hắn ta đã không còn hình người nữa. Hắn ta ngay cả một chút phản kháng cũng không làm được. Mặc dù đều là Chí Tôn, nhưng một người đối mặt với hơn 100 người, quả thật rất khó phản kháng, tránh cũng không được. Cũng giống như một người trưởng thành, đối mặt với hơn 100 người trưởng thành vây lại đánh. Loại cảm giác vô lực này, chỉ có trải qua mới biết được. Rất nhanh, tên Chí Tôn này đã bị Đạo Nô xách lên, xách đến trước mặt Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong trực tiếp thả tà niệm vô tận xâm lấn tâm linh đối phương. Bởi vì Chí Tôn này đã bị đánh tới bất tỉnh nhân sự, cho nên quá trình tiến vào cực kỳ thuận lợi, không có một chút trở ngại nào. Sau đó, tên Chí Tôn này đã trở thành người của Cố Thanh Phong. Thật ra Chí Tôn trông coi bảo khố bất hủ thần triều cũng không chỉ có một người này, nhưng những người còn lại đã gia nhập vào đại quân trừ ma đi đến thiên đình từ lâu. Sau khi giải quyết xong tên Chí Tôn này, Cố Thanh Phong thu đám đạo nô vào thế giới trong lòng bàn tay. Sau đó không thèm để ý tới phong cấm tầng tầng lớp lớp của bảo khố, mà trực tiếp tiến vào trong đó. Từ sau khi có Chí Nghiệt, thiên tống trận đã sắp bị hắn vứt bỏ qua một xó. Bởi vì hắn có thể dựa vào tà niệm định vị dịch truyền, có thể ngưng tụ ở bất kỳ nơi nào có tà niệm. Hơn nữa, về cơ bản thì bất kỳ phong cấm nào cũng không ngăn được hắn, có thể hóa thân thành tà niệm tùy ý xâm nhập. Tuy nhiên, đây cũng không có nghĩa là thiên tống trận sẽ thật sự không còn giá trị nữa. Vì có một điều mà Chí Nghiệt không có khả năng làm được, đó chính là dẫn người dịch chuyển. Cố Thanh Phong có thể thân hóa thành tà niệm, xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có tà niệm, nhưng không có biện pháp dẫn theo người. Nếu như muốn dẫn theo người, vẫn phải dựa vào thiên tống trận, hoặc là thế giới trong lòng bàn tay. Hơn nữa còn có một khuyết điểm, đó chính là một số nơi hoang vắng không có người, thậm chí ngay cả sinh linh cũng không có, dựa vào Chí Nghiệt là không tới được, bởi vì không có sinh linh có nghĩa là không có tà niệm. Sau khi Cố Thanh Phong tiến vào bảo khố, không có chút lưu tình nào, trực tiếp thả đạo nô ra bắt đầu vơ vét trắng trợn. Thiên tài địa bảo chất đống thành núi, thần binh thánh binh, công pháp đan dược, đều bị hắn thu gọn vào trong túi. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, vì đại bộ phận Chí Tôn đều đang ở thiên đình. Về phần thần hoàng bất hủ thì đang bế quan tu luyện, tranh thủ từng giây từng phút muốn tấn thăng đến chuẩn đế. Dưới tình huống hơn 100 người cùng nhau cố gắng hợp tác, rất nhanh, bảo khố của bất hủ thần triều đã bị dọn sạch sẽ. Sau đó, Cố Thanh Phong lại thu hồi đạo nô, thân hóa tà niệm, suy nghĩ chuyển động ngay lập tức trở về thiên đình. Thiên đình, một đám Chí Tôn vẫn đang tìm kiếm tung tích của Cố Thanh Phong. Thế nào, tìm được chưa? Không có. Bán kính trăm vạn dặm đều lục soát khắp nơi, hoàn toàn không có tung tích Cố Thanh Phong. Chẳng lẽ hắn thật sự đã chết rồi? Nhưng thập tam tổ cũng không thể giết chết hắn. Có thể là vừa rồi thập tam tổ đã làm hao hết lượng lớn sức mạnh của Cố lão ma, cho nên chúng ta vừa ra tay, hắn chết ngay lập tức, không có sức mạnh sống lại. Nói như vậy, chúng ta vừa rồi đều bị phô trương thanh thế của Cố lão ma lừa gạt. Bản tôn cảm thấy hắn chắc không có gạt người đâu. Dù sao hắn đẹp trai như vậy, vừa nhìn đã biết là một người tốt thành thật. Mọi người vừa nghe thấy có người khen Cố Thanh Phong đẹp trai, bất chợt hơi sửng sốt, lập tức vội vàng nhìn về phía giọng nói kia, muốn nhìn xem là ai lạc lõng giữa bầy đàn như thế. Kết quả ngay lập tức chấn động, Cố lão ma, vậy mà ngươi vẫn chưa chết. Cố Thanh Phong mỉm cười, có phải quá kinh hỉ hay không? Không có kinh hỉ gì, mà ngược lại mấy vị Chí Tôn đều đã hoảng sợ. Lúc này, Phó Dương Khê đột nhiên đứng ra những lời sắt đá, mọi người đừng sợ, Cố lão ma này mất một lúc lâu như vậy mới sống lại. Điều này chứng tỏ suy đoán lúc trước của chúng ta là chính xác. Hắn bất tử bất diệt chắc chắn không phải không có cái giá phải trả. Chỉ cần chúng ta giết hắn nhiều lần, chắc chắn hắn sẽ chết. Cố Thanh Phong nở nụ cười, nhìn đám Chí Tôn cảm giác bản thân lại hành nữa. Không có lời nào, mà là tiện tay vẩy một cái, trong hư không bất chợt hiện ra một bóng người. Chương 633, Mật đào của Tây Vương Mẫu. 1. Chính là vị Chí Tôn vừa rồi bị đánh không còn hình người, người trông coi bảo khố. Lúc này, thương thế của hắn ta đã khôi phục một chút, tuy rằng nhìn sơ qua vẫn còn rất chật vật, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhận ra. Đột nhiên xuất hiện một người, làm cho các Chí Tôn hơi cảnh giác. Tuy nhiên sau khi thấy rõ người tới chỉ là Chí Tôn Tam Tinh, thì không thèm để ý nữa. Hừ hừ. chỉ kêu ra một chí tôn tam tinh tàn phế tới, chẳng lẽ mơ tưởng muốn ngăn cản chúng ta sao? Theo bổn tọa thấy hay là gọi toàn bộ người ra đi. Đang lúc có người ầm ĩ, đột nhiên, các chí tôn của Bất Hủ Thần Triều kinh ngạc hét lên thành tiếng. Vương đạo hữu, làm thế nào ngươi có thể ở đây? Không phải ngươi đang canh giữ bảo khố của thần triều sao? Chí tôn được gọi là Vương đạo hữu mặt không chút thay đổi. Ánh mắt trống rỗng nhìn mọi người, lạnh lùng nói, bảo khố đã bị tôn thượng lấy đi, tất nhiên không cần phải trông coi nữa. Lời này vừa nói ra, mọi người ngay lập tức liên tưởng đến cái gì đó, ngay sau đó sắc mặt thay đổi kịch liệt. Hơn nữa những người của Bất Hủ Thần Triều, vẻ mặt càng không thể tin được, bảo khố bị tôn thượng lấy đi. Chẳng phải có nghĩa là vừa rồi cô lão ma không phải đang chờ đợi sống lại, mà là đã lặng lẽ đi một chuyến đến Bất Hủ Thần Triều cách đó trăm triệu vạn dặm. Cướp bóc bảo khố, còn tiện thể khống chế thủ vệ bảo khố. Thì ra cô lão ma vừa rồi nói là thật, không phải đang phô trương thanh thế, mà người ta thật sự có năng lực cướp bảo khố của các thế lực. Cố Thanh Phong thấy mọi người đã đoán ra, lúc này mỉm cười nói, xem ra các ngươi đã hiểu rõ tình thế. Như vậy, đề nghị vừa rồi của bản tôn vẫn có hiệu quả như trước. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn dâng bảo khố lên, chuyện hôm nay coi như bỏ qua. Nếu không, vậy bản tôn cũng chỉ có thể hao phí một chút khí lực, tự mình đi lấy từng cái một. Đương nhiên, lấy cũng không thể lấy vô ích. Trong quá trình khống chế mấy chục vị trí tôn lạc lõng, vậy thì các ngươi sẽ không để ý chứ? Sắc mặt một đám chí tôn trong nháy mắt giống như ăn phân. Tại thời điểm này, bọn họ cảm thấy tuyệt vọng và bất lực sâu sắc. Đánh lại đánh không chết, phong ấn lại không phong ấn được. Đối phương xuất quỷ nhập thần, dưới tay có hơn 100 vị chí tôn. Bất kỳ một thế lực nào cũng không cách nào đơn độc ngăn cản. Nếu không đáp ứng, hơn 500 chí tôn chỉ có thể suốt ngày tụ tập cùng một chỗ. Phòng ngừa Cố Thanh Phong đánh lén, nhưng một khi tụ tập cùng một chỗ, vậy thế lực nhà mình phải làm sao bây giờ? Hơn 500 người nên đóng quân ở nhà ai? Tốc độ trộm của người ta quả thực vỗ ngựa cũng đuổi không kịp. Nhìn thấy mọi người do dự, Cố Thanh Phong có chút không kiên nhẫn, lúc này lạnh lùng nói, quên đi, bản tôn cho các ngươi cơ hội các ngươi cũng vô dụng. Hắn nhìn lướt qua mọi người một vòng, vươn ngón tay chỉ giống như đang chọn lựa hàng hóa. Chiến Thần Điện, Thiên Đạo Tông, Giao Trì Thánh Địa, Quân Gia, chọn Giao Trì đi. Vừa hay bản tôn cũng ngưỡng mộ mật đào cặp mông trái đào của Tây Vương Mẫu từ lâu. Lúc lấy bảo khố còn có thể thuận tiện sờ một phen. Người của Giao Trì Thánh Địa trong nháy mắt đứng ngồi không yên. Ngươi dám, khặc khặc khặc, bản tôn chắc chắn sờ được mật đào của Tây Vương Mẫu rồi. Thiên đế đến cũng không quản được. Ta nói rồi, Cố Thanh Phong cười điên cuồng muốn hóa thành hàng tỷ tà niệm. Chuẩn bị rời đi, người Giao Trì Thánh Địa nóng nảy, bọn họ đều ở thiên đình. Giao Trì hiện tại cô cùng trống trái, làm sao ngăn được Cố lão ma? Nếu như mật đào của Tây Vương Mẫu thật sự bị, mặt mũi của Giao Trì sẽ mất sạch rồi. Đừng, ta sẽ hứa với ngươi. Giao Trì cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cố Thanh Phong dừng bước, lại nói với những người khác, còn các ngươi thì sao? Sắc mặt những người khác đều khó coi, hai mặt nhìn nhau, bản tôn đếm đến ba, ai không đồng ý, bản tôn ngay tức tịch thu nhà người đó. Ba, được. Quả nhiên cứng rắn, đừng, chúng ta đáp ứng, đám chí tôn trong nháy mắt bối rối, bọn họ cũng nghĩ thông suốt rồi, tiền tài là vật ngoài thân, hơn nữa bảo vật trong bảo khố lại không phải riêng của ai. Không có thì không có thôi, nếu lỡ chọc giận Cố lão ma, vậy đám người bọn họ xem như đừng nghĩ tới tu luyện. Mỗi ngày đều tụ tập cùng một chỗ, nếu không lúc một mình, bị bắt đi biến thành nô lệ, vậy thì tiêu đời rồi. Còn nữa, một người cúi đầu sẽ bị những người khác cười nhạo, nhưng nếu tất cả mọi người đều cúi đầu, thì ai còn cười nhạo ai chứ? Rất tốt, người thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bản tôn rất hài lòng thái độ của các ngươi, đồng thời cũng hy vọng tốc độ làm việc của các ngươi cũng có thể làm cho bản tôn hài lòng. Mặt khác, không nên nghĩ đến giở thủ đoạn, một khi bị bản tôn phát hiện có người dám cất giấu bảo vật. Vậy thì bất kể kẻ đó là ai, bản tôn đều sẽ trách tội tất cả các vị ở đây. Nói xong, Cố Thanh Phong không để ý tới mọi người nữa, mà là tự mình trở lại thiên đình. Hắn sống ở thiên đình rất thoải mái, tất nhiên không muốn đi. Đối mặt với Cố Thanh Phong lại trở về, khóe miệng đông đảo chí tôn co giật, ai cũng không dám nói to. Ngay cả thập tam tổ ở một bên hoài nghi nhân sinh cũng im lặng không nói gì. Trầm mặc một lát, sau đó xám xịt biến mất tại chỗ. Chương 634, mật đào của Tây Vương Mẫu. 2. Vài ngày sau, bảo khố của các đại thánh địa vẫn chưa đưa tới. Tuy nhiên Cố Thanh Phong không có nóng vội, bởi vì đường xá xa xôi, hơn nữa trong môn nhất định sẽ gặp phải lực cản, việc này không có 10 ngày nửa tháng thì không thành được. Mấy ngày nay, hắn đang toàn tâm toàn ý đắm chìm trong tu luyện, cuối cùng trời xanh không phụ lòng người, hắn lĩnh ngộ được toàn bộ đế kinh của thiên đình và địa phủ. Trong đó khắc họa tiên đế chi đạo cũng được hắn vững vàng dung nhập vào trong cơ thể mình. Hơn nữa trong khoảng thời gian này thôn phệ không ít huyết mạch của thiên kiêu thiên đình. Hỗn độn thai rốt cục đã đạt tới bờ vực thăng cấp. Thiếu một tầng màng mỏng, chỉ cần đâm một cái thì có thể phá, nhưng mà nói thì đơn giản, nhưng làm lại cần trăm triệu vạn tài nguyên mới có thể đâm thủng. Cũng may bảo khố của có mấy đại thánh địa hỗ trợ cũng đủ. Tuy nhiên Cố Thanh Phong không có ngay lập tức bắt đầu thăng cấp hỗn độn thể, bởi vì hắn muốn đột phá. Cách lần trước đột phá cảnh giới thiên nhất còn chưa được mấy ngày, là ẩn này sẽ phải độ kiếp thiên nhị. Tuy rằng hắn không tận lực đi tu luyện, nhưng bất kể là bình thường ăn linh dược linh quả đỉnh cao, hoặc là lĩnh ngộ đế kinh, song tu với thánh nữ, loại nhân tố này đều kích thích tu vi của hắn tăng lên. Cho dù là hắn muốn củng cố một phen, lắng đọng một chút cũng không được. Thứ tu vi này giống như có mấy chục con ngựa lôi kéo, đằng đằng đi về phía trước, muốn ngăn cản cũng ngăn không được. Két két, một luồng âm hỏa từ huyệt dũng tuyền trên lòng bàn chân Cố Thanh Phong không hề có dấu hiệu bốc lên. Giống như trên người hắn bị tưới xăng, tiểu hỏa nhi một khi xuất hiện, trong nháy mắt lan rộng khắp toàn thân. Thần sắc Cố Thanh Phong bình tĩnh đứng ở trong âm hỏa, giống như người bị đốt không phải là hắn. Đây chính là thiên nhân đệ nhị kiếp, âm hỏa kiếp. Âm hỏa xuyên thấu khắp nơi, không chỉ thiêu đốt thân thể, còn thiêu đốt thần lực, thiêu đốt thần hồn, phảng phất như muốn đốt hết tất cả của người độ kiếp. Nhưng mà đối với Cố Thanh Phong, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này mình giống như đang xông hơi tắm nắng, rất ấm áp. Vừa hay mấy ngày nay xem kinh đế cảm thấy mệt mỏi, âm hỏa kiếp này rất thoải mái, chi bằng nhân cơ hội ngủ một giấc. Cố Thanh Phong ngáp dài nói, sau đó nằm xuống ngủ, bị âm hỏa ấm áp bao bọc, giống như đắp một cái chăn điện vào mùa đông lạnh lẽo. Vừa tỉnh lại, nhị kiếp thiên nhân đã thành rồi. Trong lòng Cố Thanh Phong chẳng hề có chút gợn sóng gì, thậm chí còn có chút muốn cười, cảm thấy quá dễ dàng. Hiện tại ngoại trừ đúc hỗn độn thể ra, căn bản không có chút cảm giác vui mừng nào với một chút đột phá nhỏ. Trong lúc niệm động, Cố Thanh Phong quyết định bắt đầu đúc hỗn độn thể. Hắn không rời khỏi thiên đình để đi tìm một nơi ẩn nấp bế quan, bởi vì không cần thiết. Bất tử bất diệt chính là ngông cuồng như vậy, muốn làm cái gì thì làm cái đấy. Đúc hỗn độn thể ngay trước mặt kẻ địch có thể làm gì được nào? Còn nữa, thiên đình chính là động thiên phúc địa đứng đầu thương minh giới, thiên địa nguyên khí cực kỳ dồi dào, đúng là nột nơi tốt nha. Bỗng dưng, Cố Thanh Phong vung tay lên, trên bãi đất trống của cung điện bất chợt xuất hiện từng ngọn núi nhỏ. Thiên tài địa bảo trồng chất thành ngọn núi nhỏ, nhìn có không dưới hơn trăm tòa. Tài phú đánh kinh ngạc như này, cho dù chuẩn đế nhìn thấy cũng sẽ động tâm, nhưng lại bị Cố Thanh Phong tùy ý ném ở bốn phía giống như đống rác rưởi. Một luồng bảo khí nồng đậm không thể tan được phóng thẳng lên trời. Tòa ông điện này hoàn toàn không ngăn cản được, dược hương trong nháy mắt phảng phất toàn bộ thiên đình, bảo khí thật nồng đậm. Chẳng lẽ thiên đình có dị bảo gì muốn xuất thế? Dị bảo gì có thể đạt đến mức bảo khí ngút trời chứ? Ngay cả bất tử dược trong truyền thuyết chỉ sợ cũng không được nha. Chỉ sợ không chỉ có một loại bảo vật. Các người nhìn bảo khí kia ngũ sắc rực rỡ, hỗn hợp vô số loại dược hương, lẽ nào hơn vạn loại thiên tài địa bảo cùng nhau xuất thế sao? Giờ khắc này, vô số tu sĩ thiên đình tụ tập về nơi bảo khí khuếch tán ra. Bảo vật từ xưa đến nay rung động lòng người. Chỉ là, sau khi bọn họ đi tới nơi, phát hiện chỗ phát ra bảo khí là từ chỗ ở của Cố lão ma. Thập tam tổ ẩn nấp trong bóng tối cũng nhìn tới, không biết hành động này của Cố Thanh Phong là muốn làm cái gì. Lão ta cũng không có ý định cướp đoạt, bởi vì cái giá đắc tội Cố Thanh Phong quá lớn, rất có thể sẽ để cho cả thiên đình chôn cùng lão ta. Hơn nữa lão ta hiện tại không cần một số lượng lớn thiên tài địa bảo, mà đang cần bất tử dược trong truyền thuyết, chỉ có bất tử dược mới có thể gia tăng thọ nguyên của lão ta, để cho lão ta trở lại đỉnh phong, sống đến lúc đế lộ mở ra. Cố Thanh Phong không thèm để ý đến vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Hắn vẫn tự mình làm việc của mình. Hắn bắt đầu thôi diễn hỗn độn thể, Tiên Ma Luyện Thể Quyết, thậm chí mấy quyển nghĩa lý sâu kín của Đế Kinh đều dâng lên trong đầu. Một luồng đạo vận huyền diệu khó giải thích bốc lên từ quanh thân hắn. Chậm rãi, từng sợi từng đạo văn từ từ hiện lên, vô cùng phức tạp huyền ảo, dường như ẩn chứa đạo lý đúng đắn. Cùng lúc đó, đại đạo thiên âm vang lên từ hư không, hư vô như có như không, truyền khắp thiên đình, một đám đại đạo phù văn bắt đầu hiện hóa, nặng như vạn quân, tựa như mang theo tỷ tỷ thông tin. Quân đơn vị trọng lượng thời xưa của Trung Quốc, 30 cân là một quân. Chương 635, cuối cùng đã thành hỗn độn thể. Tất cả tu sĩ nghe thấy thiên âm trong nháy mắt tinh thần chấn động. Giờ khắc này bọn họ dường như thấy được một cánh cửa của thế giới mới từ từ mở ra. Bên trong ẩn chứa đạo lý khác trong thiên địa từ thuở khai thiên lập địa. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ si mê, say mê trong đó. Ầm ầm, đột nhiên, trên đỉnh đầu Cố Thanh Phong hiện ra một mảnh hỗn độn. Trong chớp mắt tràn ngập khắp bầu trời, đại điện ngay lập tức đã hóa thành hư vô ở dưới phiến hỗn độn này. Lộ ra bóng dáng như thần như ma của Cố Thanh Phong. Khí hỗn độn ở trên người hắn nổi lên mờ mờ, xung quanh từng ngọn bảo sơn tản ra một lượng lớn nguyên khí thiên địa kinh người, gần như ngưng tụ thành từng dòng suối, không ngừng đầu nhập vào hỗn độn phía trên. Vô số người giật mình bừng tỉnh từ trong đại đạo chí lý, ánh mắt bất giác mở to đến cực hạn, nhìn Cố Thanh Phong hết sức chấn động, giống như đang chứng kiến cái gì đó. Lúc này đã không còn ai chú ý tới bảo vật kinh thiên động địa ở chung quanh hắn nữa. Bởi vì bất luận bảo vật gì cũng không thể so sánh được với một mảnh hỗn độn kia. Cho dù thập tam tổ có kiến thức rộng rãi lúc này cũng không thể không kinh hãi. Vẻ mặt thay đổi, hỗn độn thể, hắn đang đúc hỗn độn thể. Thập tam tổ không khỏi nhớ tới truyền thuyết cổ xưa kia. Hỗn độn xuất hiện, ai cùng tranh phong, hỗn độn thể là tiên thể mạnh nhất trong truyền thuyết, không có gì có thể so sánh. Tiên thể không phân ra vị trí thứ hai, thứ ba, nhưng thứ nhất lại được công nhận. Thương minh giới từ xưa đến nay, chỉ xuất hiện qua một vị hỗn độn thể, là hậu duệ của hai đại tiên thể, Thái Âm tiên thể và Thái Dương tiên thể, sinh ra chính là hỗn độn phôi, về sau tu luyện thành hỗn độn thể, một người uy áp đương thế, không có ai có thể ngăn cản, được thế nhân tôn xưng hỗn độn thiên đế. Nếu như là nhìn khắp vạn cổ, ai thành đế dễ dàng nhất? Đó tất nhiên là hỗn độn thiên đế. Dựa vào thể chất khủng bố như thế, không cần trải qua bất kỳ gian khổ nào, chỉ cần tu luyện từng bước một, đã có thể thành đế. Trong lịch sử hỗn độn thiên đế chính là làm như thế. Bế quan trăm năm, một khi xuất quan, trực tiếp trở thành thiên hạ vô địch. Đợi đế lộ vừa mở ra, ngay lập tức thành đế. Thiên kiêu cường đại thế nào cũng không làm được. Một mình hỗn độn thiên đế đè thiên kiêu toàn thế giới không ngẩng đầu lên nổi. Tất cả đều lu mờ dưới hào quang của hỗn độn thiên đế. Không thể ngờ được hôm nay ở thương minh giới lại xuất hiện vị hỗn độn thể thứ hai. Thật ra thập tam tổ không biết chính là hỗn độn thể của hỗn độn thiên đế. Chẳng qua chỉ là hình thức ban đầu đơn giản nhất, là thái âm và thái dương lực kết hợp tạo thành. Nhưng hỗn độn thể của Cố Thanh Phong lại không phải như vậy. Hắn không phải đi con đường âm dương tương sinh, mà là đi theo con đường thôn phệ vạn đạo đúc thành hỗn độn thể. Tuy rằng hiện tại vẫn chưa thôn phệ vạn đạo thành công, nhưng một khi thành công, chỗ kinh khủng của nó, từ xưa đến nay không có lấp lánh như hiện tại, thiên hạ không thể xuất hiện một người nào có thể so sánh. Kỳ thật chỉ cần nhìn tài nguyên là có thể nhìn ra, một ngọn bảo khố tiên đình đế môn đỉnh cao, đủ để hỗ trợ một vị thiên kiêu từ con số không tu luyện đến thiên đế rồi. Còn Cố Thanh Phong đúc thành hỗn độn thể lại hao phí mấy ngọn bảo khố. Đương nhiên, chỗ này là nói trên lý thuyết, thiên đế cũng không phải sự tích lũy của tài nguyên. Vài canh giờ sau, từng ngọn bảo sơn xung quanh Cố Thanh Phong lần lượt hóa thành hư vô. Trong đó ẩn chứa vô lượng nguyên khí rối rít đầu nhập vào trong hỗn độn trên đỉnh đầu hắn. Mảnh hỗn độn kia đã mở rộng đến mức mắt thường khó có thể đo lường. Hơn nữa càng dày đặc hơn, giống như một mảnh hỗn độn hải. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn đau đầu điếc tai vang lên, hỗn độn hải bắt đầu bốc lên. Ngay sau đó hàng trăm triệu vạn đạo hỗn độn khí từ cửu thiên giáng xuống, rơi vào trên người Cố Thanh Phong, thân thể của hắn bắt đầu dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy phát sinh biến hóa khó có thể. Tưởng tượng tới được, một luồng khí tức dường như bao hàm cả nhật nguyệt tinh thần. Vũ trụ hồng hoang mênh mông khuếch tán ra, giờ khắc này, Cố Thanh Phong tựa như hóa thân thành hỗn độn thần ma. Uy áp thiên địa, dưới luồng khí tức này, hư không bắt đầu chấn động. Thiên địa chợt biến đổi, mây gió nổi lên, pháp tắc của thiên địa trở nên hỗn loạn, đại đạo thiên âm huyền bí mênh mông càng lúc càng phát triển hoành tráng. Giống như đến từ thời đại hồng hoang vượt qua thời gian trường hà. Như vực sâu như biển lớn, huyền ảo vô cùng, mỗi một phù văn đều như sấm bên tai, giống như hỗn độn thần ma đang ngâm sướng. Thập Tam Tổ nhìn thấy Cố Thanh Phong đang lột xác vào thời khắc mấu chốt. Trong lòng lão ta đột nhiên tuôn ra một loại xúc động cực kỳ muốn hủy diệt hắn. Nhưng lão ta giãy giụa một lúc lâu, cuối cùng vẫn không có hành động gì cả. Bởi vì lão ta biết, đối phương bất tử bất diệt, chỉ sợ bản thân ra tay cũng vô ích mà thôi. Nhiều lắm là tạo nên một ít trở ngại. Huống chi một khi lão ta ra tay, vậy thì tâm vô địch của lão ta sẽ hoàn toàn bị phế đi. Cường giả vô địch chân chính, không lo lắng bản thân bị người khác vượt qua, thậm chí có người vượt qua, trái lại còn vui mừng. Đó là một loại cảm giác vui sướng có được đối thủ. Lại qua mấy canh giờ sau, hỗn độn hải đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể Cố Thanh Phong. Toàn bộ dị tưởng của thiên địa đều biến mất, còn hỗn độn thể cuối cùng đã thành rồi. Chương 636, Cố Thiên Đế 1. Khặc khặc khặc, hỗn độn thể rốt cục đã thành rồi. Cố Thanh Phong ngửa mặt lên trời cười điên cuồng. Quanh thân hắn bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Khí xung đầu nghiêu, chấn động bầu trời, đầu nghiêu hai ngôi sao trong tròm nhị thập bát tú. Trường bào hắc kim dưới tác dụng của cỗ khí thế này tung bay phần phật. Tóc dài màu đen ngọc cũng bay loạn theo đó. Hắn đứng kiêu ngạo, tự cao tự đại, mà uy cái thế. Hắn nắm chặt tay, cảm thụ được sức mạnh cường đại của bản thân. Trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Cỗ lực lượng này xuất phát từ hỗn độn, sợ là đã đủ để khinh thường tất cả chí tôn rồi. Hắn càng mừng rỡ, phải biết rằng đây chỉ là hỗn độn thể mới thành, đã là vô địch thủ chí tôn cảnh. Vậy nếu đạt tới tiểu thành, thậm chí đại thành thì sao đây? Cố Thanh Phong mơ hồ có dự cảm, hỗn độn thể đại thành sẽ không thua kém thiên đế. Đây chính là thực lực cường đại của tiên thể mạnh nhất từ cổ chí kim. Trong lúc hắn đang phấn khích, ầm ầm, mây rồng đột nhiên chồng chất trên bầu trời. Vô số lôi xà lóe ra điện quang, xuyên qua tầng mây, dần dần hội tụ thành một cái lôi trì. Cố Thanh Phong hơi sửng sốt, hỗn độn thể còn có thiên kiếp sao? Hắn chưa bao giờ nghe nói về nó. Hơn nữa, thiên kiếp này sao lại cảm giác yếu như vậy? Một lát sau, hắn phục hồi tinh thần lại. Mẹ kiếp, hóa ra không phải là thiên kiếp của hỗn độn thể, mà là thiên tam chi kiếp. Tu vi của hắn theo hỗn độn thể đúc thành, lại lén lút tăng vọt một lượng lớn. Trực tiếp dẫn ra thiên tam chi kiếp, thiên lôi kiếp, sau khi biết rõ là thiên lôi kiếp, Cố Thanh Phong không có hứng thú, căn bản lười phản ứng, đi thẳng vào chỗ sâu trong thiên đình, vừa mới đúc thành hỗn độn thể, dị tượng quá mức dọa người, dẫn đến cung điện của hắn ở lúc trước đã bị hủy diệt. Cho nên hiện tại hắn cần tìm một cung điện khác, cung điện rất dễ tìm, thiên đình đất rộng bao la tài của dồi dào, có thể thỏa mãn bất kỳ nhu cầu gì. Lúc Cố Thanh Phong đi tìm cung điện, thiên lôi kiếp cũng không nhàn rỗi, từng chút ra sức bổ, cả người hắn lóe ra lôi quang hủy thiên diệt địa, tựa như lôi thần hạ phàm. Hắn chả hề có chuyện gì, nhưng lại dọa đám tu sĩ thiên đình vây xem sợ hãi. Thấy hắn tới gần, nháo nhào rời xa hắn trăm dặm, sợ bị lôi quang chạy tán loạn bổ chết. Rất nhanh, Cố Thanh Phong tìm được một tòa cung điện có phong cảnh vừa ý. Đang chuẩn bị đi vào, lại phát hiện lôi kiếp vẫn chưa dừng lại, nếu cứ đi vào, sợ là cung điện này cũng sẽ bị hủy ngay sau đó. Vì thế hắn có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đánh ra một quyền về phía lôi kiếp, hỗn độn thể chợt phát lực, hư không chung quanh hắn bất chợt hóa thành một mảnh hỗn độn hải. Hỗn độn vô tận phát ra từ nắm đấm của hắn, ầm ầm, hỗn độn khí cuồn cuộn giống như ngân hà treo ngược, phóng lên trời, lôi trì trên bầu trời trong nháy mắt đã bị đánh tan. Sau khi làm xong tất cả những việc này, Cố Thanh Phong lúc này mới thản nhiên đi vào cung điện, ngăn cách tầm mắt đám người nhìn bóng lưng Cố Thanh Phong biến mất, lại nhìn bầu trời sáng sủa, chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, rõ ràng trong miệng muốn nói cái gì đó, nhưng theo bản năng há miệng, lại không phát ra được một chữ nào. Lúc này đã thể hiện ra tầm quan trọng của Wow, Cố Thanh Phong thành công đúc thành hỗn độn thể, nhưng vẫn không hề lơi lỏng chút nào. Hắn biết rõ cần cù chăm chỉ cẩn thận mới là vương đạo, cho nên đặc biệt gọi mấy vị thánh nữ đến cùng nhau cố gắng tu luyện. Lần tu luyện này chính là kéo dài mấy ngày nay Thập Tam Tổ yên lặng rời khỏi thiên đình, đi ra ngoài tìm bất tử dược. Lão ta từ khi xuất thế tới nay, sinh cơ không ngừng tiêu hao, nếu như không có bất tử dược, hoàn toàn không thể sống được tới đế lộ mở ra. Vì thành đế, lão ta đi đến vương tộc Thái Cổ, nơi đóng quân của Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc đã mai danh ẩn tích từ lâu, trước đó không lâu bởi vì thế giới đại tranh đến, lúc này mới xuất thế. Mục đích lần này của thập tam tổ chính là bất tử dược Kỳ Lân. Bất tử dược cực kỳ chân quý, và lại thần vật tự che giấu. Chúng nó ẩn trốn, ngay cả thiên đế cũng rất khó tìm được. Thời gian của thập tam tổ không còn nhiều nữa. Tất nhiên không thể tìm kiếm khắp thế giới, mà trong những loại bất tử dược được biết đến, Kỳ Lân tộc có một gốc cây, tên là bất tử dược Kỳ Lân, là chí bảo của Kỳ Lân tộc. Không ai có thể chống lại được sự hấp dẫn của bất tử dược. Nhưng Kỳ Lân tộc lại có thể bảo vệ được bất tử dược. Có thể thấy được thực lực cường đại, thân là vương tộc Thái Cổ, nội tình mấy trăm vạn năm, không ai dám xem thường. Thập tam tổ biết mình đi tới có thể sẽ chết, nhưng không có bất tử dược cũng sẽ chết. Cố tôn giả, đây là bảo khố của thiên đạo tông ta, kính xin ngài tuân thủ lời hứa. Hóa can qua thành ngọc lụa, hóa can qua thành ngọc lụa, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, ngọc ngà tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau. Hóa can qua thành ngọc lụa, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp. Can qua là hai thứ vũ khí cổ, chỉ chiến tranh, ngọc ngà tơ lụa quý là các thứ lễ vật để hai nước dùng dâng tặng nhau. Cố Thanh Phong nhướng mày, ngữ khí không tốt nói, gọi là tôn giả gì chứ? Gọi là Cố Thiên Đế. Chí Tôn Thiên Đạo Tông trong nháy mắt ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Cố Thiên Đế, chỉ cần có thể làm cho Cố Thanh Phong cao hứng, đừng nói Cố Thiên Đế, gọi ra ra lão ta cũng nguyện ý. Chương 637, Cố Thiên Đế 2, thế giới đại tranh tới, chí tôn nào không có một giấc mộng muốn trở thành chuẩn đế chứ? Cho dù vô duyên với thiên đế, nhưng thành chuẩn đế ít nhất cũng có thể tự phong đế. Sống thêm một kiếp chờ đợi kiếp sau nha, nhưng nếu đắc tội với Cố Thanh Phong, đừng nói tới việc có thể thoải mái tu luyện, không trở thành nô lệ đã là may rồi. Đối mặt với một người cho dù đánh hắn như thế nào cũng không đánh chết được, nhưng hắn lại có thể đánh chết ngươi, thì biện pháp tốt nhất chính là hắn muốn gì thỏa mãn cái nấy. Cố Thanh Phong rất hài lòng với thái độ của Chí Tôn Thiên Đạo Tông. Hắn kiểm tra bảo khố một lượt, so sánh với bảo khố của Thiên Đình Địa Phủ, bất chợt nhướng mày, sao so với bảo khố của Thiên Đình lại ít như vậy? Chẳng lẽ ngươi cho rằng bổn đế dễ lừa hay sao? Chí Tôn Thiên Đạo Tông đổ mồ hôi lạnh ngay tại chỗ. Cố Thiên Đế, thời gian Thiên Đạo Tông ta thành lập còn ngắn, bối cảnh làm sao có thể so sánh được với Thiên Đình một môn có hai vị đế? Thật sự toàn bộ đều ở chỗ này, vậy ngươi phát lời thề đi. Chí Tôn Thiên Đạo Tông vừa nghe thấy thề hai chữ này, nhất thời sợ tới mức hai mắt tối sầm lại, vội vàng từ trên người móc ra vài cái càn khôn giới. Run rẩy đưa tới, Cố Thiên Đế, lần này thật sự đều ở đây, thề. Vì thế Chí Tôn Thiên Đạo Tông cắn chặt răng, trực tiếp bắt đầu thề. Cố Thanh Phong thấy lão ta không tổn hao chút nào, mới biết đối phương nói thật, sau đó buông tha lão ta. Chí Tôn Thiên Đạo Tông giống như được đại xá, vội vàng nói cảm ơn rồi bỏ chạy. Các chí tôn của các thế lực lớn còn lại nhìn thấy một màn này, nhao nhao tự giác lặng lẽ lấy bảo vật cất giấu trước đó ra, sau đó lần lượt dâng lên cho Cố Thanh Phong, cùng với phát lời thề. Cố Thanh Phong hài lòng xem xét bảo khố của các thế lực lớn. Khi nhìn thấy bảo khố của Giao Trì, ánh mắt bất chợt ngưng đọng lại, sắc mặt ngay lập tức trở nên âm trầm. Vì sao bảo vật của Giao Trì ngươi lại ít như vậy? Bối cảnh của các ngươi cũng không thua kém địa phủ nha. Giao Trì Chí Tôn trong nháy mắt sửng sốt. Cố Thiên Đế, ta đã phát lời thề rồi, thật không lừa ngài. Hơn nữa cái này cũng không ít, ít nhất cũng nhiều hơn Thiên Đạo Tông rồi. Mặt Chí Tôn Thiên Đạo Tông nhất thời trở nên xanh ngắt, ngay lập tức trực tiếp bán đứng Giao Trì. Cố Thiên Đế, ta nghe nói Tây Vương Mẫu của Giao Trì gần đây đang bế quan đột phá chuẩn đế, hơn phân nửa bảo khố còn thiếu chắc là đã bị Tây Vương Mẫu ăn. Bởi vì đã bị tiêu hao, cho nên không tính là vi phạm lời thề. Đúng vậy, Tây Vương Mẫu quả thật có dùng một phần, nhưng Thiên Đạo Tông các ngươi cũng vô dụng sao? Cố Thiên Đế minh giám, những thánh địa này đều làm theo cách như vậy, chứ không phải chỉ có một mình Giao Trì ta. Giao Trì Chí Tôn lần này xem như mở bản đồ pháo, ý đồ kéo tất cả mọi người cùng xuống nước. Các chí tôn còn lại nhao nhao giận dữ chửi mắng, ngươi đừng có mà ngậm máu phun người, chúng ta không có âm hiểm như vậy. Im lặng, Cố Thanh Phong quát lớn ra lệnh cho đám người, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, những thánh địa khác đều nói chưa từng làm, chỉ có Giao Trì ngươi làm, ngươi nói xem việc này nên làm sao đây? Sắc mặt của Giao Trì Chí Tôn đại biến, Cố Thiên Đế, bọn họ đang lừa ngài. Sắc mặt Cố Thanh Phong càng lúc càng âm trầm hơn, làm can, bổn đế là nhân vật như thế nào? Sao có thể bị lừa gạt? Giao Trì các ngươi thất hứa, tiện nhân Tây Vương Mẫu dám tham ô bảo vật của bổn đế. Xem ra phải trừng phạt một phen, nếu không thế nhân đều cho rằng bổn đế dễ bị bắt nạt. Giao Trì Chí Tôn hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn ta không ngờ ngay cả lời nói dối hời hợt như thế mà Cố Thanh Phong cũng nhìn không ra. Đây rõ ràng là hắn cố ý muốn tìm Tây Vương Mẫu. Bảo vật của những thế lực khác ít hơn Giao Trì hắn không nói tới. Hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm vào Giao Trì không buông. Đây không phải là cố ý thì là gì nữa? Hắn ta đột nhiên nhớ tới lời Cố Thanh Phong nói mấy ngày trước. Muốn sờ mật đào của Tây Vương Mẫu, theo bổn đế đi đến Giao Trì. Cố Thanh Phong vung tay lên, hơn 100 vị đạo nô từ hư không hiện ra. Một đám người chậm rãi đi đến Giao Trì. Giao Trì Chí Tôn đã hoàn toàn trợn tròn mắt, vội vàng lấy ra ngọc phù truyền tấn truyền tin cho Giao Trì. Sau đó còn cầu xin Chí Tôn của các thế lực khác. Chư vị, tên yêu ma này thật sự quá càn rỡ, rõ ràng là cố ý gây sự, bảo khố đều lấp đầy khẩu vị của hắn rồi. Chúng ta nhất định phải hành động, nếu không xui xẻo hôm nay là của Giao Trì ta, vậy ngày mai có thể sẽ là các ngươi. Mặt chúng Chí Tôn đầy vẻ châm chọc, ai cũng không phải kẻ ngốc, không muốn bị Giao Trì lợi dụng như một công cụ công kích Cố Thanh Phong. Cố Thanh Phong bất tử bất diệt, chuẩn đế còn giết không chết, đắc tội với hắn thì không phải là muốn chết sao? Giao Trì Chí Tôn nhìn thấy mọi người đều lạnh lùng, phẫn nộ trừng mắt nhìn bọn họ một cái, ngay lập tức vội vàng bay về phía Giao Trì. Thánh địa Giao Trì, tiên vụ bao phủ, non xanh nước biếc, vô cùng mỹ lệ, tựa như bồng lai tiên cảnh chốn nhân gian. Thảm thực vật nơi này giống như được nhật nguyệt tinh hoa ưu ái. Mỗi một ngọn cây cọng cỏ đều có vẻ mảnh mai xanh tươi, tựa như được điêu khắc từ ngọc bích, trong đó còn có linh cầm bay lượn, thú vật quý hiếm lui tới qua lại, suối thần chảy xiết. Tuy nhiên, trong xứ sở thần tiên yên bình này, đột nhiên, ầm ầm,